Võng du chi thần cấp cường hào 05 chương 81 u dạ. Ngươi ở trên người ta nhìn thấy gì trực tiếp ta nhìn. Triệu Phi Yến hướng về vừa mới lên tuyến u dạ gửi đi ngữ âm. Ô cảm giác làm sao sở u lập tức trở về nói, mở ra bạn tốt thông tin, phát hiện sát thống lính tạm thời không ở. Ăn. Không ở không liên quan. Sở u cầm hối đoái tới được trang bị toàn bộ đổi. Nhất thời trò chơi nhân vật trang bị vẻ ngoài xuất hiện biến hóa, trở nên càng thêm vào hơn lưu tuyến hình. Trang bị vô cùng tinh xảo. Ngoại trừ giày, mặt khác bốn cái bộ trang bị màu sắc tất cả đều là màu lam đậm. Nhìn rực rỡ hẳn lên mình, sở u không hề nghĩ ngợi, lập tức làm ra hình thái chiến đấu, lấy ra phía sau vũ khí. Nhất thời sở u nhân vật bạc kim trang bị có chút cấu tạo bên trong xuất hiện như dung nham giống như lưu động hiệu quả. Xem ra có chút rực rỡ. Thu hồi hình thái chiến đấu, trang bị hiệu quả biến mất. Sở u tiếp tục mở ra hoàng kim lão gia ra. Sau đó quay về ma thạch này một cột bắt đầu tiến hành một vòng mới rút thưởng. Đánh ma thạch muốn so với đánh kinh nghiệm hoa tiền vàng muốn cao hơn nhiều. Hệ thống. Đánh ma thạch cần 150 tiền vàng. Ước nguyện muốn ngoài ngạch tăng cường 150 tiền vàng. Giúp thưởng tiền lời tăng gấp đôi. Càng có tỷ lệ trúng số độc đắc. Ăn đối với còn lại 9 ước hơn 40 triệu thần hào tới nói, đó là đương nhiên là ước nguyện giúp thưởng. Hệ thống chúc mừng ngài thu được trung cấp ma thạch lực công kích 72, cấp thấp ma thạch trong số mệnh 3-5. Cảm giác đại lão rất uy phong ạ, một người đồ diệt một cái công hội đây. Triệu Phi Yến lúc này truyền đến đáp lời. Ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể Yến quốc sinh tồn được sao? Nói xong sở u tiếp tục rút thưởng. Đột nhiên cảm thấy lúc này có người cùng mình nói chuyện rút thưởng sẽ không quá tẻ nhạt. Hệ thống. Chúc mừng ngài thu được cao cấp ma thạch bảo kích 8-1. Cấp thấp ma thạch ma pháp trong số mệnh 3-7. Có ngài vị này đại lão cố ý chăm sóc, ai có thể sinh tồn ạ? Vậy còn không xóa nít hoặc là chạy đến nước khác đi hệ thống. Chúc mừng ngài thu được trung cấp hợp lại ma thạch. Lực công kích 13 ma lực chỉ 139 spa. Cấp thấp ma thạch làng tránh 10 năm. Sở u vừa vặn liền giúp chúng hợp lại ma thạch, bất quá cái này ma thạch không phải hắn muốn tiếp tục đánh. Này không, ta đại biểu ta công hội hiện tại hướng về ngươi cầu hòa đến mà. Triệu Phi Yến ngữ khí không rõ, nhưng sắc mặt rất lạnh. Nghe được Triệu Phi Yến lời nói, sở u trong lòng hiện lên hợp tình hợp lý bất ngờ cảm giác. Xem ra mình sống lại hiệu ứng phát sinh tác dụng. Bất quá đối với Triệu Phi Yến có thể thấp giọng cầu hòa vẫn cứ cảm thấy bất ngờ. Nhớ tới kiếp trước cô gái này các loại gây nên. Nhất thời trong lòng không khỏi có chút cảm thán lên. Mình khả năng cho bọn họ tạo thành trong lòng áp lực thực sự là quá to lớn. Bất kể là bạn tốt vẫn là kẻ địch, chỉ cần cùng mình có nguyên nhân quả quan hệ. Ở kiếp này, người trước mừng rỡ cực kỳ, người sau nhưng là bị đè lên không thở nổi. Cầu hòa làm sao cầu hòa, tuy rằng hiểu ra rất nhiều nhưng ngữ khí vẫn còn có chút lạnh lẽo. U dạ, ngươi công hội có phải là gặp phải thăng cấp nhiệm vụ muốn tiêu diệt nhất định công hội mới có thể thăng cấp chứ? Cười nhạt. Xem ra đối phương phản ứng lại. Đoán được mình hiện nay gặp phải trở ngại. Cũng là mình diệt công hội việc này làm được không hề che giấu. Hơi hơi phân tích một chút liền có thể đoán được. Bất quá đối phương hỏi như vậy mình là có ý gì, liên tưởng đến Triệu Phi Yến trước nói cầu hòa. Sở u trong nháy mắt đoán được mục đích của đối phương. Làm sao trả lại ta đưa công hội để ta diệt à? Kiếp trước có cách làm như vậy rất thông thường. Giao bảo hộ phí à? Đưa công hội à? Đưa tài nguyên à? Rất nhiều. Muốn tận làm pháp lạp gần cùng những kia thực lực mạnh mẽ công hội quan hệ. Đối với đưa công hội việc này, sở u nhìn ra rất nhạt. Nếu như đối phương chỉ là muốn dựa vào điểm này liền có thể tiêu trừ trong lòng mình oán niệm, này bọn họ vẫn còn có chút ngây thơ. Mặc dù đối phương công hội ở kiếp trước xác thực rất cường đại, cùng liên minh bọn họ chỗ tốt cũng nhiều, nhưng này thì lại làm sao đây? Kiếp trước là kiếp trước, ở kiếp này là ở kiếp này. Hiện tại mình lật tay thành mưa giống như liền có thể cầm những kia có tiềm lực đối địch công hội giết chết ở cái nôi bên trong. Đồng dạng, xoay tay thành mây liền có thể tạo thần giống như nâng đỡ một ít kiếp trước cùng mình quan hệ hài lòng lại có tiềm lực công hội. Ví dụ như trước mắt, mình còn muốn sáng tạo một cái bia đỡ đạn công hội, tuy rằng ở trong mắt của chính mình là bia đỡ đạn công hội, nhưng Sở U tin tưởng cái này công hội thực lực ở người khác trong mắt đồng dạng mạnh mẽ, cao cao không thể với tới. Đúng, ngươi nói đi, ngươi còn cần bao nhiêu cái công hội số lượng? Tuy rằng không biết tại sao ngươi nhất định phải đem chúng ta coi như kẻ địch. Ha ha, đó là bởi vì các ngươi công hội rất có tiền mà, ta là tới dọa dẫm. Vốn định trực tiếp từ chối, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, Sở U đổi giọng. Được, có thể. Chỉ cần ngươi thừa nhận chúng ta là ngươi minh hữu, chúng ta lẫn nhau tiêu trừ không hiểu ra sao ăn oán, chúng ta đồng ý đánh đổi một số thứ. Triệu Phi Yến không quên cùng U Dạ đối thoại mục đích. Muốn cùng ta liên minh vậy các ngươi trả giá cao, nhưng lớn rồi. Triệu Phi Yến mí mắt giật lên. Thời khắc này thắm thiết cảm nhận được đối phương loại kia tùy ý làm bậy tư thái. Tựa hồ U Dạ đối với mình công hội cầu hòa cùng liên minh là không đáng kể. Đối phương căn bản chưa hề đem việc này để ở trong mắt. Nói đi, ngươi cần chúng ta trả giá cách nào đánh đổi hệ thống? Chúc mừng ngài thu được cao cấp hợp lại ma thạch vật lý phòng ngự 40 ma pháp chống lại 14 năm. Cao cấp ma thạch ma pháp chống lại 16 năm. Trong lòng vi hỉ, cái này cao cấp hợp lại ma thạch chính là mình muốn. Đối với không lâu muốn làm đến sự tình là rất có ích lợi. Trên người những ghi hối đoái tới được trang bị mỗi hình dáng đều có 4 cái ma thạch rãnh. Lại thêm thượng thần thánh giày bó 8 cái rãnh. Tổng cộng 24 cái ma thạch rãnh cần lún vào. Số 1. Cung cấp 8 cái công hội để ta tiêu diệt. Thứ 2. Cống hiến 200 vạn tiền vàng. Mỗi tháng giao nộp 10 vạn tiền vàng bảo hộ phí. Thứ 3. Ngươi lùi biết. Gia nhập ta công hội. Vì ta hiểu lực ngược lại ở Yến Quốc, ngươi đừng nghĩ gia nhập bất kỳ công hội. Bọn họ đều không có này phân thực lực gánh vác được ta trả thù. Gạch bỏ tài khoản một lần nữa ở nước khác phát triển cũng tốt nhất đừng làm cho ta biết. Trừ phi ngươi ẩn tên đổi họ cải dung mạo hoặc là thẳng thắn không chơi. Đối với Triệu Phi Yến năng lực cá nhân, Sở U khách quan trên vẫn là rất thưởng thức. Nếu như Triệu Phi Yến đáp ứng những này yêu cầu, như vậy có thể ăn oán thanh trừ. Có thể thử nghiệm làm một đôi tốt đồng bọn. Ha ha, đại lão lại để mắt tiểu nữ tử, thực sự để ta thổ sủng nhược kinh ạ. Đối với Sở U đưa ra trước hai hạng, Triệu Phi Yến mặc kệ. Đó là công hội sự tình, mình chỉ để ý cầm việc này nói cho hội trưởng là được. Ngược lại, mình cũng không nghĩ ở cái này công hội xứng sờ, không cần thiết phí miệng lưới có kè mặc cả. Cho tới U Dạ yêu cầu mình gia nhập bọn họ công hội, Triệu Phi Yến nội tâm chấn kinh rồi, tựa hồ đối với phương. Một loại không tên cảm giác ở đáy lòng hiện lên, chỉ là cái cảm giác này rất mơ hồ. Trước hai hạng ta không làm chủ được, đối với hạng thứ ba mà. Triệu Phi Yến từ từ nắm lấy này phân cảm giác. Ngươi đến cùng đối với ta tồn tại loại nào ý nghĩ, ngươi đến cùng đối với ta hiểu rõ bao nhiêu? Triệu Phi Yến vào đúng lúc này có một luồng mãnh liệt trái bình thường cùng bất an. Có vẻ như đối phương nhìn thấy trên người mình, liền chính mình cũng không có phát hiện vật gì đó, cho tới đối phương không riêng căm hận mình, đồng thời đối với mình có một loại nào đó kiêng kỵ. Đúng, đối phương nhất định ở kiêng kỵ mình cái gì vậy? Rốt cuộc là cái gì? Từ ở đối phương góc độ đến xem, rõ ràng hai người có rất sâu nặng ăn oán. Nhưng cái này ăn oán một khi thanh trừ, đối phương liền muốn đào người. Đây là ý gì? Lẽ nào cái kia U Dạ đã từng mộng quá mình? Mình ở cái này trò chơi sẽ rực rỡ hào quang? Triệu Phi Yến đột nhiên bị ý nghĩ này chọc cười vui vẻ. Đồng thời, nàng thần sắc phức tạp nhìn đối phương ảnh chân dung. Nàng cảm thấy vào đúng lúc này đối phương trở nên cực kỳ thần bí. Võng du chi thần cấp cường hào 05 chương 82 đừng siêu ta. Siêu ta táng ra bại sản, hội trưởng một mặt cao mày. Tiếp theo điện thoại di động. Cùng đầu bên kia điện thoại người trò chuyện bên trong. Tam lang ạ, cái kia u giả mục đích đi ra chính là diệt công hội thăng cấp công hội nhiệm vụ. Há? Đây chính là nói cấp 5 công hội cần diệt 10 cái công hội mới có thể thăng cấp lục cấp công hội. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng mang theo âm trầm nam âm. Ăn chính là như vậy. Đối phương cũng đưa ra điều kiện. Muốn chúng ta trước hợp tốt phí 200 vạn trò chơi tệ. Còn có mỗi tháng 10 vạn tiền vàng bảo hộ phí. Kết minh mới có thể đạt thành. Hội trưởng cũng không biết sở u cách điều kiện thứ ba, bởi vì Triệu Phi Yến chưa nói cho hắn biết. Khe nằm. Quả thực sở công phu sư tử ngoạm. Vậy các ngươi nghĩ như thế nào cái kia gọi là tam lang nam tử hừ lạnh một tiếng. Này không phải chúng ta nghĩ như thế nào. Mà là các ngươi nghĩ như thế nào. Các ngươi hiện tại án binh bất động. Chờ người khác sang công hội. Để cái kia u giả tốt hoàn thành nhiệm vụ. Có đúng hay không hội trưởng cũng không có ấm lại đối phương dòng suy nghĩ đi. Đương nhiên ạ, hiện tại sáng tạo ra không phải tương đương với làm cho đối phương trực tiếp ra tay diệt mà. Tam lang nhen lửa một điếu thuốc. Hiện tại chuyện này, ta không riêng nói cho một mình ngươi. Chúng ta vòng tròn ta đều báo cho. Bởi vì này không trống trơn là ta một nhà công hội sự tình. Hội trưởng cũng nhen lửa một cách yên. Có ý gì tam lang hơi nheo mắt lại. Ý của ta là đồng ý ủ giả điều kiện. Phí dụng do các ngươi tần quốc chiến sói, sở quốc chiến hồn, ngô quốc cực nhạc, tấn quốc long minh, ngụy quốc diệt thế, đường quốc ma dực, còn có chúng ta hoa rơi công hội. Bảy cái công hội tổng đồng ra này bút phí dụng. Hội trưởng một hơi nói rằng. Thử đùa gì thế, đừng nói ta có đồng ý hay không, bọn họ chắc chắn sẽ không. Đồng ý. Chuyện này đối với ngươi là tối hữu ích. Mà chúng ta, cái gì đều không không có. Dựa vào cái gì muốn chúng ta cũng ra à, tam lang cảm thấy có chút buồn cười. Tam lang, ta là xem ở chúng ta trước đây thường thường hợp tác phần trên. Mới cái thứ nhất gọi điện thoại cho ngươi. Đừng nói ta không chăm sóc ngươi. Ta đây là ở kéo một cái siêu cấp mạnh mẽ công hội gia nhập chúng ta cái này vòng tròn. Ngươi không ra này bút phí dụng. Có thể. Đến lúc đó đừng trách phối này lớn bánh gơ. À. Tì. To. Không có các ngươi chiến sói một phần. Hơn nữa ta cảm thấy coi như ngươi tránh thoát lần này. Lần sau ngươi khả năng vẫn là sẽ bị u dạ nhìn chằm chằm. Đến lúc đó. Các ngươi tổn thất có thể không phải là như thế điểm. Lại là có ý gì tam lang hoàn toàn bị nói bối rối. Tam lang. U dạ là ai? Chúng ta trong lòng rõ ràng. Hắn tài nguyên tùy tiện chia sẻ một phần. Này đều là thu hoạch to lớn. Như vậy cũng tốt so với một cách có thể dự kiến tính đầu tư. Ngươi không đầu. Các ngươi tần quốc bên kia tài nguyên bốt cái gì? Các loại chỗ tốt. Chính các ngươi tìm tòi đi thôi. Ngừng một chút tiếp tục nói. Còn có. Ngươi cho rằng ủ giả thăng cấp lục cấp công hội sau khi. Hắn thăng cấp 7 công hội giờ. Sẽ không có như loại này tương tự tiêu diệt công hội nhiệm vụ có thể dự kiến. Công hội 6 thăng 7. Cần tiêu diệt công hội đẳng cấp có thể sẽ tăng cao. Đến lúc đó. Các ngươi chiến sói công hội phát triển đến nhất định đẳng cấp sau. Hắn sẽ ra tay đem các ngươi diệt điểm này. Ta không nghi ngờ chút nào. Vì lẽ đó. Đừng tưởng rằng ngươi ở tần quốc liền bình yên không lo. Lời nói liền nói tới đây. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta cúp máy. Coi như hội trưởng chuẩn bị cúp điện thoại giờ. Tam lang vào lúc này truyền đến đáp lời. Chờ đã. Như vậy làm sao giao dịch đây? Quốc cùng quốc người chơi không thể giao dịch tiền vàng chứ đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi ở Yến quốc có phần sẽ thế lực. Gọi bọn họ ra. Thực sự không có. Trên thực tế. Các ngươi cho chúng ta tương ứng cái khác bồi thường. Hơn nữa việc này các ngươi phải nhanh một chút cân nhắc. Không bao nhiêu thời gian. Ta đánh xong những điện thoại khác sau. Ngươi đến cho ta một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Cúp điện thoại xong sau khi. Hội trưởng bắt đầu đánh cho người khác. Là một người công hội hội trưởng. Cá nhân kỹ thuật cá nhân trang bị cái gì. Dưới cái nhìn của hắn đều là phù vân. Chỉ có dẫn sắt công hội hướng đi một cách mạnh mẽ con đường. mới có thể thu được đến thao thiên quyền thế. Lại như U Dạ như thế, dưới cái nhìn của hắn, hiện tại U Dạ quyền thế rất lớn. Tuy rằng hai người thu được quyền thế con đường đều không giống nhau, hắn càng yêu thích hậu trường đến điều khiển tất cả. Hắn hết sức rõ ràng, chỉ cần U Dạ khai thông bản tốt con đường, nịnh bợ hắn kết giao hắn người có thể xếp thành một cái trường long. Còn có, chỉ có thu được quyền thế, như vậy mình cũng tốt báo cáo kết quả. Tào con lão hồ ly này, rõ ràng mình mới là to lớn nhất người được lợi. Hết lần này tới lần khác nói cùng mọi người đều giống nhau giống như. Tam lang oán hận nói rằng, như vậy chúng ta làm thế nào, nghe hắn sao? Một người nói rằng, vừa vặn trò chuyện nội dung hắn nghe được. À, hắn câu kia uy hiếp vẫn đúng là hữu hiệu. Này vừa nghĩ đến ta quả thật có chút lo lắng. Nếu như U Dạ công hội 6 thăng 7, cần diệt 2, 3, 4, 5 cấp công hội, vậy chúng ta có rất lớn khả năng liền thành mục tiêu của đối phương. Phải biết, người kia vì làm nhiệm vụ này lại chạy đến Bắc Mỹ khu. Hắn có cái gì không làm được? Này hạng thứ 3 mà, chính ta có thể làm chủ, bất quá cho ta thời gian cân nhắc đi, ta đến suy nghĩ một chút. Triệu Phi Yến nói xong, sau đó quay về cái kia đưa tiền vàng phòng công tác gửi đi ngữ âm. Cầm tiền vàng cho ta đem ra tốt nhất, đồng thời trả lời chắc chắn ta. Sở A nói xong tiếp tục đánh ma thạch. Hắn muốn đánh hợp lại ma thạch, hơn nữa là thêm vật lý phòng ngự cùng ma pháp chống lại song trọng phòng ngự hợp lại. Điều này có thể để hắn làm rất nhiều chuyện. Hệ thống, ngày trúng số độc đắc chăng? Chúc mừng ngài thu được tối cao cấp hợp lại ma thạch bảo kích vết thương chí mạng 20 bảo kích 26. Tối cao cấp hợp lại ma thạch chữa trị lượng 20 ma lực chỉ 406. Nhìn thấy này nói tin tức, vung lên vẻ mỉm cười. Không nghi ngờ chút nào, cái thứ nhất hợp lại ma thạch là đáng giá tiền nhất. Bởi vì nó được trúng phạm vi quá rộng. Chiến sĩ cùng thích khách phần lớn nghề nghiệp phương hướng phát triển đều muốn dùng đến cái này ma thạch. Lúc này, Sở U con mắt hướng về bên phải phú hào thang trời bảng nhìn lướt qua. Bởi vì hắn phát hiện một cái người chơi phú hào chỉ vẫn đang tăng trưởng, không có dừng lại ý tứ. Lớn có nắm lấy số một tên tư thế, bởi vì mình trải qua trước dưới tuyến, game thủ này phú hào chỉ đã đang áp sát mình. Hoa hạ người chơi thực sự là ngọa hổ tàng long ạ, điểm này Sở U ở kiếp trước liền tràn đầy lĩnh hội. Mở ra đẳng cấp bảng xếp hạng vừa nhìn, quả nhiên cái kia người chơi đẳng cấp đạt đến level 15. Sở A nở nụ cười, xem ra đối phương đây là không riêng muốn ở phú hào thang trời bảng hướng quá mình, còn muốn đang đẳng cấp bảng vượt quá mình, cũng ở người chơi phú hào bảng vượt quá mình. Một hòn đá hạ ba con chim à, liếc mắt nhìn tên của đối phương, chỉ thấy này xếp ở vị trí thứ hai người chơi thình lình gọi là Chiến Hồn Phong Vân Ăn. Đối phương thuộc về chính là Đại Sở Quốc, chỉ có điều không có công hội. Ngoại trừ cách này level 15 người chơi, còn có rất nhiều người chơi tựa hồ cũng ở rút thưởng, đẳng cấp đều ở 11 đến 13 trong lúc đó. Sở U rút thưởng kỳ thực cũng không chăm chú, trên căn bản thuộc về cả lơ phất phơ trạng thái. Có lúc còn có thể không hiểu ra sao đột nhiên xuất thần lên, trong mắt không hề tiêu cự, tựa hồ trong đầu đang suy tư một cách nào đó cái vấn đề. Mở ra phú hào bảng, ăn, đối phương đã bỏ ra 25 vạn tiền vàng, thật là có tiền ạ. Lạc Nhi, ta ở Vương Thành, ngươi lại đây, vị trí chính là hệ thống cho ngươi phát bưu kiện cái kia giúp thưởng vị trí. Sở U từ tốn nói. Không lâu lắm, Lâm Lạc Nhi bóng người liền xuất hiện ở trong mắt. Sở U, ta đến rồi. Lâm Lạc Nhi một mặt không rõ vì sao. Giao dịch đi, ta cho ngươi một thứ. Sở U trực tiếp gửi đi giao dịch thỉnh cầu. Tại sao lại cho ta 20 vạn tiền vàng? Lâm Lạc Nhi nhìn thấy đối phương lại cho mình 20 vạn tiền vàng, cảm thấy giật mình. Đánh kinh nghiệm đi. 20 vạn tiền vàng toàn bộ đánh xong, sau đó đem chiếm được huân chương hối đoái bạc kim cùng hồng tước trang bị. Ta tốt thăng cấp thần thông trang bị, nói xong, Sở U liếc mắt nhìn trong túi đeo lưng ma thạch. Hẳn là được rồi. Như vậy hiện tại, liền đánh cường hóa thạch đi. Kinh nghiệm liền không giật. Vượt quá level 15. Một cách nào đó level 10 giã ngoại bốt quái trên người bản vẽ liền bảo không ra. Cái kia bản vẽ cũng không hề trọng yếu. Nhưng nó nhưng là một cách nào đó có chiến lược tính bản vẽ chuẩn bị hợp thành vật. Công hội lên tới 6 cấp sau. Thợ thủ công phòng sẽ thêm ra một cách dùng chiến lược tài nguyên đến rèn luyện luyện độ sinh hoạt đặc thù nghề nghiệp. Nghề nghiệp này dùng bản vẽ đến chế ra đồ vật. Đều là có chỗ tốt cực lớn. Thậm chí có chiến lược tính. Đáng giá liền không nói. Nhưng những bản vẽ này. Cũng là muốn thông qua cách khác bản vẽ đến hợp thành. Chỉ có độ thuần thuộc là vô dụng. Võng du chi thần cấp cường hào 05 chương 83 lại một thứ. Thành thần siêu rồi. Siêu rồi. Ngẫu vậy sở quốc hoàng kim lão ra ra trước mặt. Xuất hiện một mảnh tiếng hoan hô. Biểu hiện đều mang theo vẻ kích động. Nơi này vây quanh có 5 cái người chơi. Bọn họ đẳng cấp phần lớn ở level 12 khoảng chừng. Một người trong đó càng là đạt đến level 16. Người này chính là Chiến Hồn Phong Vân. Khi thấy Chiến Hồn Phong Vân nhân vật xuất hiện ánh sáng sau khi. Những người còn lại biết. Trước mắt nhà giàu người chơi trở thành thiên thế đẳng cấp thứ nhất người chơi. Trở thành đẳng cấp thứ nhất người chơi nhiều nhất chỉ có thể để bọn họ xuất hiện vẻ mừng rỡ. Nhưng chắc chắn sẽ không xuất hiện tiếng hoan hô. Ăn. Không sai. Để bọn họ có thể có phần này tâm tình. Vậy thì là vượt quá cái kia được gọi là thần cấp đại lão người chơi. U dạ hiện tại. Cái kia u dạ nằm ở đẳng cấp bảng xếp hạng người thứ hai trí. Level 15. Ăn. Rất lâu không có bất kỳ biến hóa nào. Chiến Hồn Phong Vân sờ môi tiếp tục đánh ếp. Ánh mắt kia mang theo một luồng vẻ quyết tâm. Liếc mắt nhìn phú hào thang trời bảng. Mình như trước nằm ở thứ hai vị trí. Đối phương cái kia u dạ như trước ở đánh. Chỉ có điều không biết đánh chính là cái gì. Bất quá. Hắn rất nhanh sẽ phát hiện bên trong dị thường. Bởi vì. Đối phương phú hào điểm số chính đang từ từ cùng hắn kéo dài khoảng cách. Cũng có xa xa bỏ rơi hắn xu thế. Tại sao? Bởi vì mình chỉ là đánh ếp. Ước nguyện đánh. Mỗi đánh một lần mình phú hào điểm số tăng cường 150 điểm. Mà đối phương đây sở u đánh đến nhưng là ma thạch. Đánh một lần tăng cường 300 điểm. Phải biết đánh ma thạch là 150 tiền vàng. Ước nguyện 150. Tổng cộng 300. Thời gian giống nhau. Sở u phú hào điểm số muốn so với đối phương nhiều gấp đôi hiện tại đây. Sở U bắt đầu đánh cường hóa thạch rồi hệ thống. Đánh cường hóa thạch cần 200 tiền vàng. Ước nguyện 200 tiền vàng. Rút thưởng khen thưởng tăng gấp đôi. Càng có tỷ lệ thu được giải thưởng lớn hệ thống. Chúc mừng ngày rút chúng giải thưởng lớn. Ngày thu được đại sư cấp cường hóa phụ trợ tề 700 cách 7. Tối cao cấp 100% ma thạch thành công phụ trợ tề 9. Khe nằm. Sở U hơi trợn to hai mắt. Thực sự không nghĩ tới. Lần thứ nhất đánh cường hóa thạch lại liền chạy ra giải thưởng lớn hơn nữa còn là vô hạn tiếp cận đẳng cấp cao nhất giải thưởng lớn trong lòng trong nháy mắt trở nên rồn rập. Tuy rằng không có đánh đến cái gì cường hóa thạch. Thế nhưng là đánh đến càng thêm hiếm thấy phụ trợ vật phẩm. Những này phụ trợ vật phẩm chính là tại sao đánh cường hóa thạch như vậy quý nguyên nhân. Đại sư cấp cường hóa phụ trợ tệ. Đối với mạnh mẽ sư cấp cùng với đại sư cấp trở xuống trang bị cách đó tỷ lệ thành công đề cao thật lớn. Trang bị cấp bậc cùng đẳng cấp là quyết định cần bao nhiêu phụ trợ tề đến tiến hành cường hóa một cách trọng yếu tiền đề. Ví dụ như sở u level 15 bạc kim trang bị. Ở cường hóa item này giờ cần dùng 50 cách đại sư cấp phụ trợ tề. Ở cường hóa item này tiến hành đến giai đoạn thứ hai cũng chính là trang bị cường hóa đến level 10 sau đó bắt đầu nỗ lực level 15 giờ. Cần 100 cái đại sư cấp cường hóa phụ trợ tệ. Dùng đột phá thạch cường hóa trang bị giai đoạn thứ ba nỗ lực level 20 đầy cường hóa trạng thái giờ. Cần 300 cái đại sư cấp cường hóa phụ trợ tệ. Trong quá trình này, tỷ lệ thành công lớn vô cùng. Bởi vì sở u dùng chính là đại sư cấp phụ trợ tệ. Trên căn bản sẽ không xuất hiện cường hóa thất bại tình huống. Đương nhiên cường hóa thạch bản thân thuộc tính cũng là một cái tỷ lệ thành công trọng yếu nhân tố. Nếu như là sở thần thánh cấp dày bó, đại sư cấp cường hóa phụ trợ tề thì lại không thể dùng trên. Chỉ có thể dựa vào đẳng cấp cao cao cấp bậc cường hóa thạch đến cường trồng đi tới. Dựa vào nhân phẩm, cho tới cái này tối cao cấp 100% ma thạch thành công phụ trợ tề, vậy thì càng thần, cực kỳ khó đánh phải biết. Cầm một viên ma thạch lún vào đến trang bị ma thạch rãnh bên trong, không nói trong này thất bại dẫn đến cùng làm sao sợ người. Tối ngược tâm chính là trang bị còn lại cái cuối cùng rãnh cần lún vào ma thạch giờ. Chỉ cần xuất hiện thất bại, phía trước thành công lún vào ma thạch toàn bộ biến mất, bất kỳ trong quá trình chỉ cần xuất hiện lún vào ma thạch thất bại. Bất luận trước thành công bao nhiêu lần, vào đúng lúc này toàn bộ biến mất. Sở thần thánh dày bó là 8 cái ma thạch rãnh. Giả như phía trước 7 cái hoặc 6 cái ma thạch rãnh đều thành công lún vào ma thạch, nhưng chỉ cần lún vào thứ 8 hoặc tùy ý một cái, chỉ cần thất bại, hết thảy ma thạch rãnh toàn bộ thanh không, một lần nữa trở lại. Cực kỳ ngược tâm, nhưng nếu là có sở hiện tại tối cao cấp 100% thành công ma thạch phụ trợ tề, như vậy hiệu quả liền kiên quyết không giống. 100% tỷ lệ thành công, hơn nữa còn là tối cao cấp phụ trợ tề. Như vậy sở trước đánh những kia tối cao cấp hợp lại ma thạch, dùng đến lún vào mình thần thánh dày bó, lại phối bằng cao cấp 100 ma thạch phụ trợ tề, thì sẽ không xuất hiện thất bại. 8 cái ma thạch rãnh toàn bộ thành công lún vào. Vật này không riêng hy hữu, giá trị còn rất lớn, bởi vì nó không nhìn đẳng cấp. Người chơi lún vào bất kỳ đẳng cấp, bất kỳ cấp bậc trang bị, chỉ cần dùng tới cái này 100% tối cao cấp ma thạch phụ trợ tề, như vậy lún vào ma thạch giờ đều sẽ không xuất hiện thất bại. Chỉ cần một viên 100% tối cao cấp ma thạch phụ trợ tề, nó giá trị liền hoàn toàn vượt quá sở u lần này rút thưởng hoa tiền vàng. Lớn kiếm lời, rất kiếm lời. Hiện tại hoàn toàn không cần phổ ma sư đến tăng cường tỷ lệ thành công. Sở trực tiếp mình lún vào ma thạch, đang tiêu hao 8 cái 100% ma thạch thành công phụ trợ tề sau, sở thần thánh dày bó 8 cái ma thạch rãnh toàn bộ lún vào ma thạch. Những này ma thạch tất cả đều là tối cao cấp hợp lại ma thạch. Bảo kích vết thương chí mạng 20, bảo kích 20, lại đem lấy 8. Sở u hai thứ này thuộc tính lập tức gia tăng rồi 160 điểm. Này vẫn là thần thánh dày bó một cái trang bị mang đến thuộc tính tăng lên. Sở u thở một hơi thật dài, mặc dù là sống lại người, vào đúng lúc này trong lòng đều có chút nắm giữ không được. Kiếp trước giai đoạn này, ai có thể như thế tha, ai có thể như thế tha, xin mời lớn tiếng nói cho ta. Ta vì sao như thế tha rồi, quả thực châu bò muốn thăng thiên nhịp điệu rồi, kiếp trước ai cho ngươi nhiều kim tệ như vậy cung ngươi tùy hứng. Tuy rằng sở a nạp tiền 10 ức tiền vàng, trong lòng liền làm được rồi thành thần nhịp điệu, nhưng thời khắc này thật sự đến giờ vẫn là kích động à. Sống lại người cũng là người à, thoát ly không được người nên có tâm tình à, ngươi hắn à, khi ta là tu tiên giả à. Sở u, ngươi làm sao? Lâm Lạc Nhi tỏ rõ vẻ nghi hoặc, nhìn thân thể có chút run rẩy sở u, nhỏ giọng nói rằng. Lâm Lạc Nhi hoàn toàn không biết, giờ khắc này cổ bên trong, sở u tỏ rõ vẻ đều là cười gần Lạc Nhi. Bao nhiêu cấp rồi? Level 14. U, V, G, W, M. Tiếp tục đánh, sau đó đánh bốt đi. Cho tới cái khác như vậy bạc kim trang bị có muốn hay không lún vào chủng ma này thạch. Thứ nhất, chủng ma này thạch cực kỳ khó đánh. Sở u mặc dù bỏ ra nhiều tiền như vậy, như trước không có đánh nhiều lắm thiếu cái. Hơn nữa trước nói rồi, lún vào ma thạch thất bại tỷ lệ rất lớn. 100% ma thạch phụ trợ tề cũng chỉ còn lại một cái, hoàn toàn không đáng giá. Làm qua nửa giờ sau, sở u đột nhiên duỗi ra một cái tay, đặt ở trên mặt nạ của chính mình. Lâm Lạc Nhi thì thực từ một khắc đó liền vẫn âm thầm nhìn kỹ sở u. Khi thấy đối phương như vậy hành động giờ, nàng dừng lại rút thưởng. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, sở u lấy xuống mặt nạ, lộ ra hình dáng một con trắng bạc tóc, tuấn tú mặt, lạnh lẽo ánh mắt sắc bén. Cái trán chỗ mi tâm rõ ràng là một cái cực kỳ thần bí tinh mang đồ án. Làm tháo mặt nạ xuống một khắc đó, cái này tinh mang tựa hồ tỏa ra một luồng hơi thở cực kỳ mạnh, rất là bất phàm, khiến người ta mê muội. Lâm Lạc Nhi nhìn thấy Sở U dáng vẻ giờ trợn to hai mắt. Thời khắc này đối phương cho nàng cảm giác dường như trở nên cực kỳ xa lạ. Lạc Nhi, cầm hối đoái tới được hồng tước bạc kim trang bị đều cho ta. Ta thăng cấp nó. Sở U quay về mặt nạ nói rằng. Võng Du Chi thần cấp cường hào 05 chương 84 mặt nạ hai cấp bậc thức tỉnh trong tay cầm mặt nạ. Sở U mở ra giới. 20 mấy vạn tiền vàng đánh ếp mang đến hôn chương nhiều vô cùng. Dù sao đều là tăng gấp đôi ước nguyện rút thưởng. Hối đoái 20 kiện hồng tước bộ nhĩ trang bị. Lại hối đoái 3 cái bạc kim trang bị sau. Sở U bắt đầu thăng cấp cái này thần thông mặt nạ. Hệ thống. Hiến tế thần thông trang bị sau. Bị hiến tế trang bị đem vĩnh cửu biến mất. Có hay không hiến tế lựa chọn xác định sau khi. Chỉ thấy Sở U tay phải đột nhiên xuất hiện một cái hồng tước trang bị. Cũng chậm rãi đem nó hướng về mặt nạ trên người đè tới. Lúc này. Này không có miệng cụ đột nhiên hình thành một cái miệng ba. Một cái liền đem cái này hồng tước trang bị cho nuốt đi vào. Lâm Lạc Nhi trong lòng kinh ngạc. Đây là vật gì? Sở U từ không gian ba lô từng cái lấy ra trang bị. Sau đó hết mức đút cho trong tay cụ. Trong tay cụ lại như điền không đầy quái vật, ai đến cũng không cử tuyệt, có bao nhiêu ăn bao nhiêu. Không lâu lắm, Sở U hối đoái những trang bị này liền bị ăn xong. Sau đó quay về Lâm Lạc Nhi nói ra. Đi hối đoái 20 kiện hồng tước trang bị cùng 7 cái bạc kim trang bị. Chú ý! Đều hối đoái miếng lót vai phần che tay cùng giày là có thể. Thăng cấp cái này thần thông mặt nạ cần 50 kiện hồng tước trang bị. 10 kiện bạc kim trang bị. Hiện tại Sở U thêm vào Lâm Lạc Nhi tổng cộng có 40 kiện hồng tước. Còn mặt khác 10 kiện hồng tước trang bị nhưng là Sở U từ Bắc Mỹ khu bảo đến. Nhiều như vậy người chơi chỉ tuôn ra 10 kiện hồng tước trang bị. Có thể tưởng tượng trang bị bảo dẫn là cỡ nào thấp. Lâm Lạc Nhi nghe lời chạy tới tiến hành hối đoái trang bị. Đối với thăng cấp sau thần thông kỹ năng, Sở U rõ rõ ràng ràng. Không lâu lắm Lâm Lạc Nhi liền đến. Hai người tiến hành giao dịch. Mang theo Sở U cầm những kia thêm chữa trị lượng ma thạch cùng với chữa trị lượng hợp lại ma thạch đô cho nàng. Tiếp tục đánh. Cũng nhanh thôi. Lên tới level 15 sau lại hối đoái trang bị. Sau đó đem ta đưa cho ngươi ma thạch lũng vào bên trong. Nói xong tiếp tục thăng cấp mặt nạ. Giây lát. Chỉ thấy cái mặt nạ này đột nhiên nhúc nhích lên. Mở ra hố đen miệng biến mất không còn tăm hơi. Như là rốt cuộc ăn no không có khe sáp nhập. Hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngài hư hóa diện cụ thành công thức tỉnh đến giai đoạn thứ 2 hư hóa diện cụ cấp 2 thức tỉnh trạng thái thần thông. Khiến người chơi tự thân trong nháy mắt hóa thành khói xám trạng thái. Khuyết tán bao phủ 60 mét phạm vi. Nếu như tự thân trước mặt bị kinh nghiệm quái cùng đối địch người chơi khóa chặt thì lại trong nháy mắt tiêu trừ khóa chặt trạng thái. Tiêu trừ không lớn hơn tự thân level 12 kinh nghiệm quái cừu hận chỉ. Ở khói xám bên trong. Người chơi ký chủ có thể trong nháy mắt hiện thân tùy ý địa điểm. Đồng thời khói xám bên trong có thể xuất hiện người chơi tự thân hư hóa bóng người. Lấy này hấp dẫn kinh nghiệm quái cùng đối địch người chơi khóa chặt. Người chơi hóa thân khói xám trạng thái kéo dài 30 giây. Làm lạnh 20 phút. Thăng cấp cấp 2 sau. Không riêng khói xám khuyết tán khoảng cách gia tăng rồi 20 mét. Tiêu trừ quái cừu hận chỉ cũng tăng cao đến level 12. Lớn hơn mình level 12 bất kỳ kinh nghiệm quái. Chỉ cần mình sử dụng này nói kỹ năng. Trong nháy mắt tiêu trừ cừu hận của chính mình. Còn có chính là khói xám trung hội xuất hiện hư hóa phía sau. Những này bóng người chính là mình bóng mờ. Lấy hấp dẫn người chơi hoặc kinh nghiệm quái sự chú ý. Sở U hiểu rõ. Nếu như mình tử vong. Mặc kệ là bị quái giết chết vẫn bị người chơi giết chết. Cũng hoặc là mình tìm đường chết ngã chết. Chỉ cần mình tử vong. Cái này vừa vặn lên tới cấp 2 thần thông trang bị lập tức trở về lùi tới cảm giác đầu tiên tỉnh trạng thái. lại chết liền bể mất hoặc biến mất. Lúc này một vệt hào quang sáng lâm ở Lâm Lạc Nhi trên người, đối phương cũng level 15. Sở U cầm trên người mình còn sót lại hết thảy huân chương toàn bộ cho Lâm Lạc Nhi. Cầm lại hối đoái trang bị đi. Sau đó lún vào ma thạch. Nói xong, mình bắt đầu dùng quất tới cường hóa thạch cường hóa trên người mình bạc kim trang bị. Giây lát, Sở U bạn tốt ngữ âm truyền đến Lâm Lạc Nhi lời nói. Sở A, trên người ta hiện tại hắc toàn huân chương có thể hối đoái một cái trang bị. Ngươi cảm thấy ta muốn hối đoái cái nào trang bị? Lâm Lạc Nhi đang xem hối đoái danh sách. Phát hiện mình hắc toàn huân chương lại có thể hối đoái như thế hắc toàn cấp trang bị không chút do dự nào. Lập tức gọi Sở U đến cho mình làm quyết định. Một ít kinh ngạc hiện lên. Bất quá trong nháy mắt liền thoải mái. Mình đánh ếp là tình huống thế nào mình rõ ràng. Tổng thể mà nói bình thường thôi. Không có bên trong cái gì giải thưởng lớn. Nếu mình là bình thường thôi. Như vậy liền không có nghĩa là Lâm Lạc Nhi là bình thường thôi. Hiển nhiên thêm vào mình hắc toàn huân chương. Lâm Lạc Nhi chủ đến có thể hối đoái một cái hắc toàn cấp trang bị chuẩn bị vật chứng. Hơn 40 vạn tiền vàng nếu như không thể hối đoái một cái hắc toàn trang bị. Như vậy không phải thủ lĩnh ở hướng về ngươi vẫy tay. Đặc biệt là bộ nhĩ trang bị. Cần huân chương vật chứng muốn so với cái khác linh kiện thiếu. Bao nhiêu hắc toàn huân chương à? Sở A nội tâm ôm ập vẻ mong đợi. Nếu như có thể hối đoái vũ khí đồ trang sức. Như vậy thật không tiện. 147 cái hắc toàn huân chương. Lạc Nhi à, ngươi nhân phẩm có thể à? À thật không nghe được Sở U khích lệ mình. Lâm Lạc Nhi vung lên vẻ mỉm cười, nội tâm có chút ngọt ngào cùng kinh ngạc. U Vinh Quy Quy Mơ. Bất quá ngươi không muốn hối đoái. Cầm hắc toàn huân chương cho ta cầm. Ta đến lúc đó lại gọi sát thống lính tiếp tục đánh ếp. Đến lúc đó ta mới có thể hối đoái một cái hắc toàn vũ khí. Sở U trong lòng đã quyết định lại sang một cái bia đỡ đạn công hội. Như vậy cái này công hội lão đại chính là sát thống lính. Làm lão đại nên có bề ngoài phải có. Hơn nữa hắc toàn huân chương hiện tại nằm ở cao không được thấp không phải số lượng. Vậy dứt khoát liền để sát thống lính đến đánh tiến tới tập hợp được rồi. Cho tới cái này công hội phát triển, Sở quyết định không đốt cháy giai đoạn. Mặc cho cái đó phát triển, làm cho công hội thành viên có một cách trưởng thành tính lòng trung thành. Ăn chính là một loại nhà cảm giác. Có mình cháo. Có thể dự kiến cái này công hội ở trưởng thành giai đoạn hẳn là có một cách hài lòng hoàn cảnh. Sau đó thì sao? Bia đỡ đạn công hội đang phát triển trong quá trình. Sẽ xuất hiện một ít bộc lộ tài năng người chơi. Cuối cùng sẽ đem những này người chơi kéo vào mình tiên bên trong. Tiến hành tạo thần vận động đương nhiên. Những này bị tự chọn bên trong người chơi. Phẩm đức nhất định phải là đặt ở vị trí đầu não đại khái dòng suy nghĩ chính là như vậy. Ăn. Còn muốn sáng tạo một bộ dơ. Cả. B. Chế độ. Nghe được Sở U lời nói. Lâm Lạc Nhi không có một chút nào bất mãn. Ngược lại còn có chứa vui mừng. Bởi vì ở trong lòng nàng đối với Sở U, nàng có một loại hổ thẹn cảm giác. Cảm thấy mình từ ký xuống hợp đồng bắt đầu lên, mình thật giống liền chưa từng nghe đến Sở U khen quá mình. Thậm chí còn từng xuất hiện suýt chút nữa bị Triệu Phi Yến mở ra hiểm tình. Cho nên một cách tự nhiên sẽ sinh ra áp lực, sinh ra có chút lo lắng. Cảm thấy mình rất vô dụng. Đối phương lượng lớn tiền vàng hướng về trên người mình đánh. Tựa hồ cũng không dùng xuất hiện cái gì khởi sắc. Cảm giác rất có lỗi Sở U. Cho nên chỉ cần là bất kỳ đối với Sở U dù cho là một chút trợ giúp, nàng đều sẽ cảm thấy rất mừng rỡ. Kỳ thực, ở Sở U trong mắt, Lâm Lạc Nhi trưởng thành vẫn là rất nhanh. Chỉ có điều sự tình quá nhiều. Cần cân nhắc vấn đề cũng quá nhiều. Làm sao có thời giờ chuyển động cùng nhau à? Quên đối phương cảm thụ. Đây là Sở U không biết. Hừm, tốt lắm, ta hối đoái một ít trang bị tới nữa. Giây lát, Lâm Lạc Nhi ăn mặc một thân yến quân bách phu trưởng hồng tước, còn có một cái yến quân thiên phu trưởng bạc kim trang bị lại đây. Lúc này Sở U đã đem hết thảy bạc kim trang bị đều cường hóa đến 10 trạng thái. Hai người lần thứ hai giao dịch sau. Sở A nói ra. Được rồi. Đi đánh bốt đi. Trang bị trên người ma thạch rãnh trên đường ở lún vào đi. Trực tiếp trở lại vọng sơn thành lập tức. Hai người sử dụng phổ thông trở về thành kỹ năng. Cách này phổ thông trở về thành kỹ năng chính là nói. Người chơi ở đâu cách phục sinh điểm định vị sau khi. Như vậy ngoại trừ công hội trở về thành kỹ năng. Sử dụng sau khi sẽ truyền tống đến trước mặt định vị phục sinh thành trấn bên trong. Chỉ có thể định vị một cái. Không lâu lắm, hai người xuất hiện trong tầm mắt sơn bên trong tòa thành lớn. Cùng thời khắc đó, sát thống lính Lô Jin. Lão sát. Trực tiếp trở lại vọng sơn thành. Đánh bốt đi võng su chi thần cấp cường hào 05 chương 85 u hồn đại thủ yêu khe nằm. Vừa lên nết liền đuổi tới nhịp điệu. Đuổi tới xe rồi sát thống lính nội tâm mừng rỡ. Lập tức ở công hội kênh trả lời. Tốt nhích. Lập tức tới ngay. Nói xong trực tiếp sử dụng trở về thành kỹ năng. Ăn là nên để cho các ngươi mở mang thiên thế bên trong giá ngoại bốt. Giây lát, vọng sơn trở về thành điểm ra hiện sát thống lính bóng người. Sở U cùng Lâm Lạc Nhi giờ khắc này đang đợi hắn. Vừa thấy hắn xuất hiện, Sở U lập tức gửi đi tổ đội mời. Hệ thống. Người chơi sát thống lính gia nhập ngài tổ đội đi rồi. Tìm bốt đi rồi nói xong. Ba người lập tức hướng cửa thành chạy đi. Vừa ra cửa thành, ba người lập tức triệu hoán mình vật cưới, sau đó nhanh chóng đi. Nếu là level 10 bốt. Như vậy vị trí ngay khi level 10 bãi quái. Đối với cái kia bốt vị trí. Ký ức thực sự quá mức xa xôi. Sở U chỉ biết là một cách đại khái phương hướng. Hoa! Các ngươi hai cách đều level 15 rồi sát thống lính nhìn thấy hai người đẳng cấp sau. Cảm thấy giật mình. Lúc này mới bao lâu à quản lý đẳng cấp đều bị người siêu. Lâm Lạc Nhi lúc này nhắc nhở. Sát thống lính lập tức mở ra đẳng cấp bằng xếp hạng. Phát hiện hiện tại người thứ nhất là một người tên là Chiến Hồn Phong Vân Sở Quốc người chơi. Khe nằm đây là làm sao bay lên đến rút thưởng sao đúng, hoa tiền vàng đánh ếp. Thì ra là như vậy, đều là nhà giàu ạ. Đi ngang qua vừa nãy kinh ngạc sau khi. Sát thống lính lập tức trả lời bình tĩnh. Hắn không có chút nào vì thế mà cảm thấy lo lắng. Bởi vì hắn biết ông chủ của chính mình năng lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Đến cùng khủng bố đến mức nào. Đối với nhà giàu trong lúc đó cạnh tranh. Sát thống lính đối với ông chủ của chính mình có gan mù quáng tự tin. Hắn cảm thấy ở cái này trong ga me. Không có cái nào nhà giàu có thể hơn được ông chủ của chính mình. Hắn tin tưởng chỉ cần quản lý đồng ý đẳng cấp người thứ nhất vị trí ai cũng đừng nghĩ ngồi vững vàng. Ngươi đừng vội, sau đó cũng làm cho ngươi lên tới level 15. Sở U lúc này chen lời nói. Không lâu lắm. Sở U ba người đến một chỗ bị không rõ vật chất ô nhiễm trong rừng cây. Nơi này cây cối rất nhiều đều xuất hiện hoại tử hiện tượng. Sinh trưởng cây cối ngã trái ngã phải. Còn có từng trận hơi nước từ trên mặt đất bốc lên. Ở ba người phía sau cách đó không xa còn theo 7-8 con level 10 kinh nghiệm quái. Sở U nhìn chung quanh cảm giác không phải chỗ này vị trí, lập tức khống chế vật cưới tiếp tục tiến lên. Làm mấy người lại đi rồi một khoảng cách đến một chỗ trên đất xuất hiện đường nhỏ kính giờ. Cảnh tượng trước mắt cùng trí nhớ của chính mình gửi đi va chạm sau khi. Sở U có chút khẳng định hẳn là chính là chỗ này vị trí. Được rồi, chính là chỗ này, đều xuống ngựa đi. Nói xong ba người thu hồi vật cưới, Sở U quay đầu lại, phát hiện phía sau theo tới tiểu quái đã không gặp. Nơi này trống không một quái, ngoại trừ hủ bại thực vật không có thứ gì. Sát thống lính hai người tuy rằng phát hiện điểm này, nhưng bọn họ đều không có lên tiếng. Nếu Sở A nói như vậy, như vậy liền nhất định có lý do. Lão sát, ngươi ở đối diện ngồi xuống. Sở U chỉ huy. Lạc Nhi, ngươi ở chỗ này mặt sau ngồi xuống. Thuận tiện tiếp tục lún vào ma thạch nói xong. Sở U trực tiếp trên đất trên đường nhỏ ngồi dậy đến. Ba người hiện một cách hoàng tuyến ngồi xong. Làm cái gì vậy, có cái gì bí quyết sao? Hai người xuất hiện thần sắc mờ mịt. cái này bốt là ẩn thân. Ở nó không có phát hiện con mồi trước chúng ta là không nhìn thấy. Đoạn đường này là nó dò xét phạm vi. Chúng ta an vị chờ bốt hiện thân đi. Sở U nhìn ra hai người không rõ vì sao. Giải thích đi ra. Sau đó không có đoạn sau. Khe nằm. Ngươi cái này bên trong chắc người có thể hay không hơi hơi che giấu một thoáng ạ. Nghênh ngang nói thẳng ra tốt như vậy sao còn có ạ. Quản lý. Cái này bốt phải đánh thế nào nếu quản lý xác định chính là chỗ này. Làm chơi game online nhiều năm sát thống lính lập tức hỏi dò đấu pháp. Nếu rõ ràng nơi này có bốt. Như vậy đấu pháp cái gì ngươi nên rõ ràng chứ đến trước giờ bố trí à sẽ không an vị chờ bốt hiện thân trực tiếp lên chứ vậy cũng là giã ngoại bốt còn có thể đánh như thế nào xuất hiện trực tiếp trên à sở u ngữ khí tiết lộ chuyện đương nhiên. Sát thống lính nói không ra lời cúi đầu trong lòng thối thối niệm lên. Quản lý à ngươi có thể hay không đừng như vậy bá đạo à ngươi như vậy ta tốt hoảng à. Sở u hết sức rõ ràng. Thiên thế bên trong giã ngoại bốt tuyệt đại đa số không có cái gì đấu pháp. Toàn bộ đều là dựa vào nhân số đi trồng. Chỉ có rất ít có như vậy mấy cái bốt tồn tại tương tự bất đấu pháp. Level 20 trở xuống giã ngoại bốt phần lớn đều là lẻ loi một cái. Tương đối dễ dàng. Những kia level 20 trở lên bốt cơ bản đều có mình lãnh địa xào huyệt đông đảo tiểu đệ. Ví dụ như Yến Quốc phương Bắc. Nơi đó sinh sống thú tục. Cái đó người thống trị chính là một cái thế giới cấp lớn bốt. Thông minh cao hơn nữa. Giây lát. Giữa lúc sở u cùng sát thống lính ngươi một câu ta một câu nói chuyện phiếm giờ. Một bên Lâm Lạc Nhi lúng vào ma thạch phát ra ra thành công cùng thất bại tiếng giờ. Sát thống lính dư quang nhận ra được bên cạnh chính mình thật giống có món đồ gì đang đến gần. Đi ra rồi sát thống lính dựa vào kinh nghiệm của chính mình. Lập tức biết đạo thân một bên gì thường hẳn là chính là sở u trong miệng. Cái kia ẩm thân bốt. Nhất thời hét lớn. Bất quá sát thống lính này phân trong lòng xuất hiện sự kích động rất nhanh sẽ bị sở u mạnh mẽ cắt xuống. Ngươi chớ lộn xộn để nó đánh ngươi một thoáng. Sở u vừa nói vừa đứng lên. Trực tiếp mở ra biến thân. Một đạo sóng năng lượng trong nháy mắt từ thân thể khuyết tán đi ra ngoài. 1021 sát thống lính lượng máu lập tức rơi mất hơn một nửa. Đồng thời bên người một đạo màu xám bóng mờ xuất hiện. Lâm Lạc Nhi nhìn rõ ràng. Đó là một cái quái thụ hình thái bốt. Cái này bốt toàn thân đều là màu xám trắng. Thân thể mơ hồ mang theo trong suốt. Nó thân thể có chút to lớn. Cặp mắt kia con ngươi rõ ràng là toàn màu đỏ tươi. U hồn đại thụ yêu. Level 10. 3 sao giai tầng. Hừm. B. 5 vạn. Thủ lĩnh cấp giờ phút này chỉ bốt tinh mâu gắt gao nhìn chằm chằm sát thống lĩnh. Lập tức lại là một đạo vung vẩy cành cây công kích đi qua. Là ai đưa cho ngươi dũng khí dám cản đường của ta tào chủ và thợ muốn chết rồi nhìn thấy Lâm Lạc Nhi vừa vặn lên đường. Sở u chính đang làm cái gì không biết. Sát thống lính lập tức biết được mình kế tiếp vận mệnh. Chết bốt lúc này lại hét lớn một tiếng. Nói ra để người chơi đều nghe hiểu được chữ ngữ. Hệ thống đội bạn sát thống lính nhân vật tử. Vong biến thân thành công sở u trong nháy mắt nhân vật tăng vọt đến 5 mét cao. Này đồng dạng màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm bốt. Lạc Nhi đi thôi sát thống lính phục sinh, rót đầy huyết sau cho ta thêm huyết. Nói xong lập tức đánh ra chiến kích mang theo sát ý hướng về bốt chạy đi. Sở u rõ ràng, Lâm Lạc Nhi nghề nghiệp mới bắt đầu kỹ năng chính là phục sinh thuật. Làm giết chết trước mắt lâu nghĩ hậu, này con bốt liền đem ánh mắt khóa chặt ở sở u trên người. Lập tức mang theo một tiếng hí cũng hướng sở u đánh tới. Hai người nhanh chóng tiếp cận. Bốt tốc độ di động rất nhanh. Nhưng sở u tốc độ di động nhanh hơn làm dự tính đối phương sắp tiến vào 15 mét phạm vi giờ. Sở u lập tức sử dụng kích khí bạo nổ 1503 mức thương tổn xuất hiện ở trên người đối phương. Bốt cảm thấy bị đau. Này hỗn độn trí tuệ nhận ra được kẻ địch trước mắt tựa hồ nơi nào không giống nhau. Dường như đối phương sinh mệnh giai tầng cùng mình nằm ở cùng một đẳng cấp trạng thái. Ngươi cũng là bốt sao thời khắc này bốt trong mắt xuất hiện nghi hoặc. Thế nhưng rất nhanh, nó liền phản ứng lại, vẻ mặt xuất hiện dữ tợn. Không đúng, ngươi trên người tỏa ra một luồng tử địch khí tức. Xoay tròn gợn sóng hai liên kích, phạm vi gợn sóng sở trực tiếp tại chỗ xoay tròn lên. Lâm Lạc Nhi vừa triển khai phục sinh thuật, vừa nhìn sở nhân vật trạng thái, trong mắt cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì đối phương hơn B biểu hiện chính là 557-88 hơn B, chỉ đổi bản lượng máu lại so với giá ngoại bốt còn nhiều hơn. Cái này giá ngoại bốt kỹ có thể đến cùng có cái nào? Sở U nhớ tới không rõ ràng lắm, nhưng nó trên người có một đạo kỹ năng sở U vẫn là nhớ tới. Cái này cũng là khiến cho hắn lựa chọn biến thân nguyên nhân. Cái này bốt có thể nói ở level 15 bên trong bốt bên trong lợi hại trình độ thuộc về thượng cấp. Không sai, nó trình độ kinh khủng, thậm chí so với level 15 một số bốt còn khó hơn đánh. Một đạo màu xám cành cây mang theo vong linh khí tức hướng sở u phiến đến. 621 thương tổn xuất hiện ở sở u trên người. Võng du chi thần cấp cường hào 05 chương 86 ngược chết giã ngoại bốt thật mạnh phòng ngự đại thổ yêu nhìn thấy mình cho đối phương tạo thành thương tổn giờ. Không khỏi hơi giật mình. Chờ trạng thái hư nhược được rồi liền đến trên đi, Lạc Nhi lại đây thêm huyết. Sở A nói thẳng, động tác trong tay không ngừng công kích trước mắt bốt. Đại thủ yêu tốc độ công kích vẫn là hơi nhanh, cơ bản là không 8 giây một lần ra tay tốc độ công kích. Tốc độ như thế này, Sở U vẫn có thể phản ứng lại. Chỉ có điều thân thể to lớn, thân thể độ linh hoạt chịu đến hạn chế. Tránh thoát lần này công kích, lần công kích sau liền tránh không khỏi. Bất quá này cũng không đáng kể. Đứng đối vuốt nhìn đối phương này một dài siêu đầu lượng máu khôn. Đồng thời hơ B hai bên trái phải, trên dưới hai nơi cắt sinh trưởng ba cái màu đỏ móng vuốt như thế đồ vật. Đây chính là đại diện cho đối phương là ba sao bốt tượng trưng mình. Khiêng giết ba sao giã ngoại bốt này ở kiếp trước hiện giai đoạn là bất luận người nào đều không thể làm được. 666 vậy ta liền 1628 sở u vung ra một đạo công kích. Đao đao bảo kích vết thương chí mạng, trời ơi. Ngươi là bốt vẫn là ta là bốt? Sở u so với phương cao 5 đẳng cấp. Này thì có đẳng cấp áp chế hiệu quả. Tỷ lệ trúng mục tiêu đề cao thật lớn. Chắc chắn sẽ không xuất hiện công kích thất bại cùng người chơi lực công kích bị áp chế hiệu quả. Bởi vì sở u nhân vật thuộc tính châu bò rối tinh rối mù. Bảo kích cùng bảo kích vết thương chí mạng càng là cao đáng sợ. Như vậy mang đến hiệu quả liền tuyệt đối chấn động. Bốt lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chính đang giảm xuống. Nhìn thấy tình huống như vậy, sở u hồi tưởng lại kiếp trước đánh cái này bốt tình cảnh. Vậy cũng là người đông nhìn nhịp ạ. Nơi này hai bên cao điểm đều chiếm đầy viễn trình ga me thủ chuyên nghiệp. Tình cảnh tương đương đồ sộ. Mấy trăm kêu gào người chơi đây. Thế nhưng đâu chính là như vậy như vậy. Cái này bốt lượng máu chắc chắn sẽ không xuất hiện như hiện tại loại này dọa người giảm xuống lượng. Tất cả ạ cũng khác nhau. Lúc này, sau khi chết trạng thái hư nhược vừa qua, sát thống lính lập tức đánh ra vũ khí cũng gia nhập vào chiến đoàn. Quản lý, thương tổn của ta thật thấp nha. Sát thống lính phát hiện mình chỉ có thể tạo thành mấy chục điểm công kích thương tổn. Này cùng sở u một đôi so với quả thực một cách thiên một cách địa. Vậy cũng muốn đánh, nó sẽ xuất hiện điểm danh kỹ năng, ngươi giúp ta chia sẻ một chút. Nghe được sở u lời nói, u hồn đại thủ yêu chấn kinh rồi. Ta kỹ năng, trời ơi, ngươi đều biết ngươi là ai à? Nhanh hơn. Hừ. Bê. Lại xuống hàng một điểm nó liền muốn phát động quần công kỹ năng. Đọc đầu vừa xuất hiện liền chạy trốn rất xa. Sở u một bên đánh một bên tử tốn nói. Làm bốt hơi bê giảm xuống đến 7/1 trong giờ. Này con đại thủ yêu bắt đầu phát động quần công kỹ năng. Tuy rằng ngươi để rất ta khiếp sợ, nhưng ta hay là muốn phát động quần công kỹ năng. Có thể chạy. Sở u cùng sát thống lính trong nháy mắt liền rời khỏi nơi này. Liên hoàn phạm vi một đòn, đây chính là đại thủ yêu phát động kỹ năng. Nó này thân ảnh cao lớn khom lưng hướng về chu vi nhanh chóng quét mấy lần. đông đảo cành cây mang theo sức mạnh lớn ở đây vung vẩy lên. Có thể lại đây, đánh tiếp à, các ngươi ai có thể cảm nhận được ta tâm tình vào giờ khắc này. Càng đánh Sở U càng quen thuộc, này phân xa xôi ký ức cũng dần dần hiện lên ở trong đầu. Phía sau Lâm Lạc Nhi không ngừng mà thêm huyết. Ma lực chỉ cũng sắp thấy đáy. Hiện tại là trò chơi sơ kỳ. Nào có cái gì xanh dược có thể lời nói à, được rồi. Lạc Nhi ngươi chạy trốn rất xa. Ngồi dưới đất về xanh. Bốt hơi bê giảm xuống đến 7 phần thứ 2. Hừ, này nói kỹ năng, ta xem các ngươi làm sao chạy trốn. U hồn đại thủ yêu trong nháy mắt phát sinh một đạo ma pháp mặt trái quần thể kỹ năng. Sát thống lính dưới chân trong phút chốc xuất hiện bùn cát. Tốc độ di động nhất thời đại giảm bớt. Bốt triển khai chậm lại hiệu quả có thể so với bình thường quái triển khai hiệu quả cường hơn nhiều. Mặt trái hiệu quả thời gian cũng rất dài. Sở thành công trung hòa, hắn trên người có một đạo phép thuật trung hòa kỹ năng. Không thể không đề chính là. Nếu như đối phương ma pháp hiệu quả cực đoan mạnh mẽ. Hoặc là đối phương bản thân liền có chứa không nhìn Sở U như vậy trung hòa phép thuật kỹ năng hiệu quả. Như vậy Sở U trên người này nói kỹ năng liền mất đi hiệu lực. Còn có chính là đẳng cấp cao quá nhiều quái. Triển khai ma pháp kỹ năng cũng sẽ xuất hiện không nhìn cấp thấp trang bị tự mang phép thuật trung hòa kỹ năng. Trừ phi là người chơi bản mệnh kỹ năng. Không phải vậy đều sẽ không nhìn. Dù sao Sở A này nói trung hòa phép thuật kỹ năng là level 7 kim bị động. Là trang bị tự mang kỹ năng. Không có cấp độ. Triển khai này nói kỹ năng sau đại thủ yêu lại tiếp tục trước quần công kỹ năng. Sở trước giờ chạy đi. Đại thủ yêu đông đảo cành cây nhất thời ở đây múa tung lên. Hệ thống. Đội bạn người chơi sát thống lính tử vong thật không tiện. Đối phương hơn. B. Giảm xuống quá nhanh. Nó kỹ năng này ta quên đi. Này nói kỹ năng là trong nháy mắt ma pháp, không nhớ được cũng bình thường. Lạc Nhi, ngươi chờ một chút cứu hắn, để ta trước tiên ép hơi bê của nó. Sở U vừa chạy vừa nói rằng đến bốt bên người lại bắt đầu công kích lên. Bởi ở cái này giai đoạn, cái này bốt sẽ vẫn phát sinh giảm tốc độ kỹ năng. Sau đó sẽ quần công kỹ năng. Mặc dù một số thích khách có làng tránh kỹ năng, nhưng cũng không chịu nổi bốt luôn thả kỹ năng ạ. Cho nên khi lại một đạo giảm tốc độ hiệu quả ra chỉ ở Sở U trên người sau, Sở U sẽ không có chạy nữa. Sát chiến kích vẫn vung chém vào bốt trên người. Tam đao chính là quét ngang một đòn. 10 giây làm lạnh xoay tròn gợn sóng được rồi liền lập tức dùng tới. Ăn. Tình cờ cũng trốn bốt đòn công kích bình thường. 1212 mức thương tổn xuất hiện ở Sở U trên người. Đây là đối phương vừa vặn phát sinh quần công kỹ năng tạo thành mức thương tổn. Hiện tại, bốt hơi bê giảm xuống đến 7 phần chi 3, lập tức liền muốn giảm phân nửa. U hồn chi chọc khí. Một đạo năng lượng màu xanh tập trung ở đại thủ yêu trong tay. Đọc đầu rất nhanh. Sở U không có lựa chọn chạy đi. Bởi vì đây là phạm vi lớn ma pháp. Chỉ thấy bốt cầm trong tay năng lượng màu xanh ném xuống đất. Nguồn năng lượng này lập tức tiến vào thổ bên trong. Nhất thời mảnh này khu vực nhỏ xuất hiện một trận rung động. Sau đó vài đạo ánh sáng màu xanh chớp mắt từ dưới nền đất đột nhiên phun trào mà ra. Lượng lớn khói xanh trong nháy mắt bao phủ ở đây. Hệ thống. Ngài đã trúng kịch độc. Mỗi 4 giây 80 hơn. B. Kéo dài 40 giây nếu như là những game thủ khác. Như vậy chúng độc hiệu quả chính là mỗi 2 giây 100 hơn. B. Kéo dài 1 phút. Sở U trên người sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy chính là được lợi từ hắn tự thân cao ma pháp chống lại thuộc tính. Này sẽ suy yếu ma pháp thương tổn cùng kéo dài hai loại hiệu quả. Lâm Lạc Nhi vốn là nghe lời lẩn đi rất xa, vì lẽ đó không có chúng độc. Sát thống lính vẫn nằm trên đất, cũng không có chúng độc. Sở U chúng độc. Nhưng thần sắc bình tĩnh. Tiếp tục ép huyết. Ngược lại ta chính là muốn vuốt chết ngươi, bất kỳ người chơi chỉ cần vừa tiến vào mảnh này khu vực nhỏ. Đều sẽ xuất hiện chúng độc hiệu quả. Sở U công kích thực sự quá cường hãn. Không quá 2 phút. bốt lượng máu liền bị đặt ở 7 phần chi tứ. Chu vi màu xanh khói độc hiện tượng nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì bốt tiến vào cái kế tiếp giai đoạn. Được rồi, Lạc Nhi lại đây cầm sát thống lính kéo đến. Lâm Lạc Nhi lập tức từ đàng xa chạy tới kéo người. Ngươi muốn làm gì? Đại thổ yêu xuất hiện một ít dự cảm bất tường. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng giai đoạn này nên phát kỹ năng gì còn phải phát ạ? Dĩ Ngô chi danh thân tử đạo tiêu sát thống lính vừa vặn bị kéo đến sau. Bên cạnh to lớn bốt lập tức quay về bò lên sát thống lính điểm danh. Ăn. Điểm chính là hắn. Vẫn còn may không phải là ta. Sở U âm thầm thở ra một hơi. Quản lý, đây là kỹ năng gì ạ? Nhìn nhân vật trạng thái có một cách đặc thù tiêu chí, sát thống lính cả kinh nói. Không cái gì, chính là lại chết một lần. Mà thôi, đúng rồi, ngươi mau mau chạy trốn rất xa. Sát thống lính. Lạc Nhi có thể cho ta thêm huyết. Nói xong này nói lời nói. Sở U mở ra chiến kích vô song kỹ năng. Công tốc di tốc tăng lên rất nhiều. Lực công kích cũng được tăng mạnh. Trong nháy mắt phát sinh này nói kỹ năng sau. Bốt tựa hồ tiến vào trạng thái ngủ say. Mặc cho cái đó Sở U không ngừng công kích mình. 7 giây qua đi. Bốt mở màu đỏ tươi con mắt. Hét lớn một tiếng bảo chạy đến xa xa sát thống lính nhân vật lập tức phát sinh mãnh liệt nổ tung oanh một tiếng vang thật lớn đồng thời này nổ tung năng lượng trong nháy mắt khuyết tán đi ra ngoài. Hệ thống. Đội bạn người chơi sát thống lính tử vong Dĩ Ngô chi danh thân tử đạo tiêu đại thổ yêu trong nháy mắt điểm danh Sở U. Bất quá trải qua vừa nãy Lâm Lạc Nhi thêm huyết. Hừm. Bê. Của chính mình khôi phục không ít. Triển khai này nói kỹ năng sau. Bốt lại tiến vào trạng thái ngủ say. Giờ khắc này hơn. B. Đã giảm xuống đến 7 phần chi 5. Đồng thời còn đang không ngừng nhanh chóng giảm xuống bên trong. Lại quá 7 giây. Đại thủ yêu mở mắt lần nữa. Nhìn chằm chằm Sở U. Lớn tiếng hống một tiếng bảo à Sở U trong cơ thể nhất thời có một luồng năng lượng khổng lồ loạn xuyến lên. Sau đó ở trong người phát sinh nổ tung. 8945 Sở U hơi bê lập tức giảm xuống một đoạn. Chỉ có điều này nổ tung năng lượng bởi vì không có nổ chết Sở U. Vì lẽ đó năng lượng không có ca. Hơ. To. À. Cơ. Hơ. Tán ra đi. Ở bốt giải ra trong mắt. Này năng lượng mạnh mẽ bị đối phương vẫn cứ cho giấu ở trong cơ thể. Chưa từng xuất hiện theo dữ liệu nghệ thuật hiệu quả đây chính là dây sát kỹ có thể. Không biến thân không được ạ. Điểm danh kỹ năng là tùy cơ. Cũng không ai biết mình thì sẽ không trúng chiêu. Gắt gao đại thủ yêu lượng máu đã nằm ở 7 phần chi 7. Sắp thấy đáy ta còn có lần gắng sức cuối cùng bốt giữ tờn gào thét lên. Hiện tại, nó muốn dưới nhãi con. Sở trước giờ báo cho sắp xuất hiện hiện tượng. Bất quá. Muốn thai chết trong bụng rồi nhìn bốt triển khai kỹ năng đọc đầu thời gian, Sở U lập tức kết luận nói rằng. Vong hồn sinh sôi nảy nở này nói kỹ năng cần 10 giây mới có thể hoàn thành. 10 giây đối với Sở U tới nói. Đầy đủ giải quyết trước mắt bốt. Một đạo kích khí trong nháy mắt chém qua đại thổ yêu thân thể, cái tên trong khoảnh khắc đã biến thành màu xám. À. Ngươi đến cùng là ai vậy trong lòng mang theo không cam lòng gào thét. Này con to lớn bốt rốt cục ngã xuống. Đồng thời một đống trang bị vật phẩm cùng tiền vàng trong nháy mắt bảo một chỗ. Võng du chi thần cấp cường hào 05 chương 87 quyết định liếc mắt quét qua. Con mắt ngay lập tức sẽ khóa chặt một cái. Trên không trung bay lượn cái nào đó vật phẩm. Thu hồi chiến kích Sở U lập tức chạy tới, khom lưng nhặt lên đối với cái khác trang bị cũng không thèm nhìn tới. Bản vẽ. Cấp thấp trọng sinh chi thạch. Chế tác kết quả. Cấp thấp trọng sinh chi thạch. Kết quả tác dụng. Người chơi sau khi chết. Có thể sử dụng cấp thấp trọng sinh chi thạch tự mình tại chỗ phục sinh. Cách đó trạng thái hư nhược ở vốn có cơ sở trên tăng cường 5 phút. Người chơi phục sinh sau ở trong vòng 5 phút tự thân thuộc tính 30%. Làm lạnh thời gian 50 phút ăn. Vật này chính là đang không có vũ em triển khai phục sinh thuật tình huống dưới. Người chơi có thể dựa vào vật này tự động tại chỗ phục sinh. Chỉ có điều ở trong vòng 5 phút người chơi thuộc tính đem trên diện rộng giảm xuống. Hơn nữa còn có siêu dài trạng thái hư nhược. Cái gì là trạng thái hư nhược vậy thì là không chạy nổi. Không thể lực. Hơn nữa tốc độ di động tiến tới hạ thấp 50%. Công kích cùng triển khai tốc độ 20%. Vật này giá trị có lớn hay không đây, nói như thế nào đây? Ngược lại mỗi cái người chơi đều sẽ chuẩn bị khối này trọng sinh chi thạch. Liền ngay cả Vũ em cũng không ngoại lệ. Không gian ba lô đều sẽ gửi như thế mấy khối nhìn như đồ bỏ đi tảng đá. Chỉ có thể nói khối này trọng sinh chi thạch sử dụng dẫn không cao mà thôi. Đặc biệt là dưới phó bản Vũ em đột nhiên tử vong. Đội ngũ lại nằm ở thời khắc nguy cơ. Ở tại hắn đội bạn không cách nào cứu Vũ em tình huống dưới. Vũ em dựa vào khối đá này có thể tại chỗ phục sinh. Sát thống lính lúc này bị Lâm Lạc Nhi lôi lên. Tuy rằng chết rồi 3 lần, nhưng ép ngược lại vào đúng lúc này đột nhiên tăng trưởng không ít. Suýt chút nữa liền muốn thăng cấp. Hệ thống, ngài thu được 110.000 ép. Đây chính là sát thống lính thu được ép. Đối với Sở U Lâm Lạc Nhi hai người, bọn họ ép chỉ có thể càng cao hơn. Dù sao bọn họ đều là level 15. Lâm Lạc Nhi ba đạo chữa trị thuật liền đem sát thống lính lượng máu rót đầy. Quản lý bảo. Bảo một quyển sách kim sát thống lính mắt sắc, phát hiện trên đất xuất hiện một quyển sách kim, lập tức kêu lên sợ hãi. Lâm Lạc Nhi đứng ở một bên, đối với trên đất trang bị tiền vàng chỉ là nhìn, không nhúc nhích thân đi lấy. Ăn, ngược lại hiện trường vừa không có những người khác ở. Có người ở có thể làm sao hắn dám nhặt lên tới sao thiên thế bên trong. Bất kỳ giã ngoại quái bể mất trang bị đều có 1 phút bảo vệ thời gian. Đánh giết người một phương có thể ở trong vòng 1 phút kiếm lấy bể mất trang bị. Vượt quá sau 1 phút. Như vậy bất kỳ người chơi cũng có thể nhặt. Nếu như có người chơi đạp ở trang bị mặt trên đây vậy thì ở bên cạnh xoay người lại kiếm á, ngươi đạp ở bên trên ta liền kiếm không tới sao. Sở U nhìn lướt qua. Hiện trường có 3 cái thanh tước trang bị, 1 cái hồng tước trang bị, còn có 1 cái bạc kim đồ trang sức, hơn nữa 1 quyển sách kim cùng bản vẽ, tiền vàng 1 số. Có thể từ bốt trên người tuôn ra sách kim, này thông thường mà nói cấp độ đều sẽ không quá thấp. Hệ thống, chúc mừng ngài thu được 320.000 vạn ếp. Hệ thống, ngài thu được 2.000 đồng tiền vàng. Hệ thống, ngài thu được hồng tước trang bị tùng lâm giả đi nhanh ủng. Hệ thống, ngài thu được bạc kim đồ trang sức đại thổ yêu chi nhẫn. Hệ thống, ngài thu được chuyên trách sách kim. Thanh minh chi nước cấp 4 kỹ năng. Thanh minh chi nước kỹ năng nói rõ. Tiêu trừ 25m bên trong mục tiêu người chơi trên người 1 cái mặt trái trạng thái. Triển khai thời gian 1 giây. Làm lạnh 1 giây. Tiêu hao ma lực 60. Độ thuần thuộc không xuyệt chéo 20.000. Yêu cầu nghề nghiệp. Chữa trị mục sư. Yêu cầu đẳng cấp level 10. Đại thổ yêu chi nhẫn. Lực công kích 30. Trong số mệnh 15. Bảo kích 10. Hơn B 300 B Vương B. Lực công kích 5% B Vương B. Sức phòng ngự 5%. Trang bị tử thân kỹ năng. Thù yêu hộ thể. Áp ti ve kim. Sử dụng thủ yêu hộ thể có thể khiến người chơi ở sau đó 2 giây bên trong tiến vào miễn dịch khống chế trạng thái. Làm lạnh 2 phút. Cho tới cái kia hồng tước giày. Sở U vừa nhìn vẻ ngoài liền biết đây là thích khách nghề nghiệp trang bị. Giao dịch cho sát thống lính. Đối với bốt không có tuôn ra hắc toàn trang bị, Sở U đúng là không có cái gì cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì nó tuôn ra mình muốn bản vẽ còn có bất ngờ chữa trị sách kim. Lạc Nhi, ngươi muốn thành thần. Này bản tiêu trừ mặt trái trạng thái sách kim. Có thể nói là ngực to ở trong một cái thần kỹ kỹ năng. Có kim này. Cách này Vũ em đem lớn được hoan nghênh. Thuộc về tranh tương lôi kéo đối tượng. Ăn. Vẫn là rất mãnh liệt loại kia. Đặc biệt là dưới phó bản. Một đội ngũ Vũ em có kim này. Bất kể là tiến độ vẫn là hiệu suất đều sẽ đề cao thật lớn. Cho tới đánh nhau vậy thì càng không cần phải nói, phụ trợ tính có thể cực đoan mạnh mẽ. Quyển sách này giá trị rất lớn, kiếp trước có vẻ như đã bị xào đến 10 vạn tiền vàng. Nói xong cầm này bản sách kim giao dịch cho Lâm Lạc Nhi. Xong sau trực tiếp học tập này bản kỹ năng. Đến đây Lâm Lạc Nhi nghề nghiệp kỹ năng rốt cuộc như cái chân chính ngực to dáng vẻ. Bốt đánh xong. Tựa hồ không chuyện làm sao có khả năng sở u hồi tưởng 10 level 15 yến quốc hết thảy giá ngoại bốt. Coi như lại muốn lập tức đi làm giờ. Một đạo ý nghĩ bỏ đi hắn ý nghĩ. Lão sát. Ngươi trước tiên đi vương đô giúp thưởng đánh vào level 15. Sau đó ngươi lùi xe một lần nữa sang cái công hội. Tất cả quyết định sau khi. Lại tổ chức đánh bốt nói xong. Sở U cầm 30 vạn tiền vàng giao dịch cho sát thống lính. Lên tới level 15 sau gọi ta. Được rồi, chính các ngươi làm mình, ta về công hội rồi nói xong Sở U triển khai công hội trở về thành kỹ năng. Hội trưởng nhẹ nhàng gõ gõ Triệu Phi Yến cửa phòng. Giây lát bên trong truyền đến mời đến âm thanh. Trung niên hội trưởng nhìn chính đang đóng gói thu thập mình cá nhân đồ dùng hàng ngày Triệu Phi Yến. Nhíu nhíu mày. Mở miệng nói. Phi Yến à. Thật muốn đi đúng đấy. Ta nghĩ chuyển tới nhà mình đi chơi. Triệu Phi Yến một bên thu dọn đồ đạc vừa nói. Hừm, vậy cũng được. Như vậy ngươi nói cho U dạ. Hắn điều kiện ta đều đáp ứng rồi. Hội trưởng chậm rãi nói ra sự kiện kia kết quả. Bọn họ đều đồng ý. Triệu Phi Yến lóe qua một ít kinh ngạc. Hội trưởng lắc đầu một cái. Không lạc quan. Nhưng không đáng kể. Chúng ta hoa rơi công hội nhất định phải cùng U dạ kết minh. Há, đúng rồi, nếu như thành lập công hội lời nói, đừng mời ta tự có nơi đi. Triệu Phi Yến trải qua trước suy nghĩ vẫn là quyết định đối với hội trưởng nói ra. Hội trưởng trong mắt lóe ra kinh ngạc. Làm sao có phải là muốn đi U dạ công hội? Hội trưởng lập tức phản ứng lại. Đúng, ta có ta mình cân nhắc. Triệu Phi Yến hạ quyết tâm điều tra đối với nàng mình mà nói. Cái kia nằm ở trong sương mù dày đặc thiên lớn bí ẩn. Bởi vì nàng mơ hồ cảm giác được. U dạ không riêng chỉ là một cách bên trong chắc người đơn giản như vậy. Hội trưởng trong mắt xuất hiện vẻ mừng rỡ. Như vậy càng được rồi hơn. Có như ngươi vậy người trung gian. Chúng ta cùng U dạ đều sẽ càng thêm củng cố. Phi Yến à, thực sự là khổ cực ngươi. Triệu Phi Yến lúc này ngẩng đầu nhìn hội trưởng. Vẻ mặt thành thật nói ra. U dạ thật không đơn giản. Cậu. Ta hy vọng ngươi đừng làm ra để ta khó việc làm. Bất kỳ có thể trở ngại mình điều tra chân tướng tất cả mọi chuyện. Triệu Phi Yến đều sẽ không chút do dự từ chối. Phải biết thúc đẩy Triệu Phi Yến quyết định gia nhập U dạ công hội. Chính là vì cái mục đích này. Một khi để U dạ nhận ra được mình còn có gián điệp độ khả thi. Như vậy mình liền giã tràng xe cát. Hữu nhị là một chút tăng tiến. Một khi xuất hiện phản bội. Bất luận cao bao nhiêu hữu nhị. Trong khoảnh khắc thổ chạy. Nhanh tan rã. Không sai, Triệu Phi Yến quyết định cùng Sở U làm một đôi tốt đồng bọn, chỉ có điều trong này hơi hơi pha mình tư tâm. Nếu như hoa rơi công hội luôn thông qua mình đến cùng U giả tiến hành trò chuyện. Như vậy mình sẽ bị khắc lên hoa rơi nhãn mác. Này tuyệt không lợi cho mình đánh vào U giả hạt nhân vòng. Nhớ tới U giả người kia tính cách, nói không chắc đối phương trực tiếp giết mình sau đó đá ra công hội. Vì lẽ đó. Triệu Phi Yến rõ ràng. Trên người mình tuyệt không có thể có bất kỳ nhãn mác. Hoa rơi công hội muốn thông qua mình đến củng cố cùng U giả liên minh. Đó là vọng tưởng. Lần này. Lần đầu tiên. Chỉ vì ta mình võng du chi thần cấp cường hào 05 chương 88 thiên cơ tình báo đoàn đội làm cầm Triệu Phi Yến đưa lên xe bên trong. Nhìn Triệu Phi Yến cầm lái sơ Mercedes nhanh chóng đi sau khi. Hội trưởng lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại dãy số. Rất người nhanh nhẹn máy móc liền chuyển được, đối phương vang lên một tiếng có chút thanh âm già nua. Sau khi nghe sẽ ở lập tức nói rằng lên. Cha, sự tình là như vậy, bay, ngươi cháu ngoại trai con gái quyết định đi chỗ đó cá nhân công hội. Ô, liền hội trưởng cầm mình cùng Triệu Phi Yến vừa nãy đối thoại đối với cha mình nói một lần, sau đó tổng kết nói. Điều này làm cho ta cảm giác nàng thật giống có tâm sự của chính mình. cho nên nàng mới gọi chúng ta không muốn can thiệp nữa nàng. Ha ha, nha đầu này à, đang suy nghĩ gì đấy, nhi à, sau đó chúng ta khả năng liền muốn dựa dẫm bay bay. Cha, cái trò chơi này đến cùng xuất hiện tình huống thế nào, vì sao gia tộc gần nhất coi trọng như vậy? Nhi à, xác thực ra chút tình hình, nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Nhưng không phải chuyện nhỏ. Được rồi, không muốn nhiều hơn nữa nghĩ đến. Hảo hảo ở thiên thế bên trong phát triển lớn mạnh đi. Làm tốt điểm này, ngươi ở trong gia tộc địa vị vậy coi như hết sức quan trọng. Nhớ kỹ sao cha? Ta nhớ kỹ. Hừm. Cho tới bay bay. Ha ha. Vẫn đúng là để ta bất ngờ. Lại cùng người kia đi vào. Này đều chuyện gì ạ? Bất quá đây là chuyện tốt. Nếu bay bay nói như vậy, khẳng định có lý do của nàng. Các ngươi tạm thời không nên quấy rầy nàng. Nàng có thể ở cái này người dẫn dắt đi. Phát triển trở thành hình dáng gì, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Sở U cùng Lâm Lạc Nhi một đạo trở lại công hội bên trong. Không có Sở U cùng thăng cấp tốt đồng bọn sát thống lính. Lâm Lạc Nhi một cô gái đại vũ bà có thể làm gì? Vừa nãy đánh cái kia bốt vị trí tỏa đậu ngươi nhớ rồi sao? Sở U quay về một bên Lâm Lạc Nhi nói rằng. Hừm, ta nhớ kỹ. Lâm Lạc Nhi gật gù, nghĩ thầm sau đó ăn cơm ngay khi gian phòng dùng bút ký dưới. Chân chính làm được không có sơ hở nào. Hừm, trò chơi nhật hai ngày sau sẽ quét mới, đến lúc đó lại đánh, ngươi theo ta đồng thời học đặc thù nghề nghiệp. Sở U tìm đúng Lâm Lạc Nhi định vị. Không riêng là mình chuyên môn ngực to, vẫn là chế tác chiến lược vật phẩm chiến lược nhân tài. Quản lý, ngươi nhìn công hội bảng xếp hạng, xuất hiện rất nhiều công hội. Lúc này sát thống lính truyền đến ngữ âm. Sở U mở ra công hội bảng xếp hạng, phát hiện bên trong xuất hiện công hội toàn bộ đều là hoa hạ cho rằng công hội. Cái gì Nam Mỹ à? Uzoba à? Đều có. Tổng cộng 7 cái công hội. Khiến người ta bất ngờ chính là hoa hạ khu tạm thời chỉ có mình một cái. Có muốn hay không chạy ra ngoại quốc đi diệt đây? Sở U trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Liếc nhìn biến thân thời gian còn có 3 giờ mới có thể khôi phục cơ dơ. Các ngươi hoa rơi công hội trả lời chắc chắn tốt nhất nhanh một chút à, ta kiên trì là có hạn. Đang lúc này, hệ thống truyền đến một đạo nhắc nhở âm thanh. Hệ thống, ngài ở công hội sở giao dịch bán ra vật phẩm có mới nhất tin tức. Này liền biểu thị, mình đặt ở sở giao dịch bên trong một vật nào đó vật phẩm bị người chơi mua đi rồi. Dưới góc phải sở giao dịch nho nhỏ tiêu trên xuất hiện một cái món tiền nhỏ túi đồ án. Ra hiệu người chơi có thể đi sở giao dịch cầm tiền. Đi vào công hội sở giao dịch. Lựa chọn nơ. B. Cơ. Sau. Một đạo giới mở ra. Lại lựa chọn mình bán ra vật phẩm một cột sau. Sở U nhìn thấy. Ở cái này giới dưới góc phải có một cái kết toán tiểu giàn giáo. Bên trong biểu hiện 2.000 tiền vàng. Này liền biểu thị mình có thể lĩnh này 2.000 tiền vàng. Liếc nhìn bán ra tin tức. Ăn. Đó là một cái hồng tước bảo vệ đùi bị một cái người chơi mua đi rồi. Còn người mua người chơi tin tức cá nhân nhưng là không biểu hiện. Lần thứ hai trở lại sơ thủy giới mặt. Sở U phát hiện hiện nay công hội sở giao dịch bên trong bán ra vật phẩm. Đã không riêng là mình một người bán ra vật thưởng thức. Còn có người chơi khác treo ở mặt trên chờ đợi bị người chơi mua đi vật phẩm. Ăn. Những kia treo ở mình công hội sở giao dịch món đồ bên trong. Chính mình cũng đem lấy ra thủ tục phí từ đó thu hoạch được lợi nhuận. Tuy rằng thủ tục phí không nhiều. Có thậm chí chỉ có mấy cái tiền bạc tiền đồng. Nhưng chỉ cần người chơi đều tán thành mình sở giao dịch. Như vậy lượng lớn thương phẩm đều treo ở mình sở giao dịch bên trong. Trong này thủ tục phí lợi nhuận có thể to lắm hơn nhiều. Quả thực là lãi kích dù. Đương nhiên này vẻn vẹn chỉ là bao quát yến quốc người chơi. Bất quá Sở U vô cùng tin tưởng. Mình sở giao dịch nhất định sẽ xây dựng ở nước khác lãnh thổ trên. Lạc Nhi. Ngươi ở phủ ma sư nơi đó lún vào ma thạch đi. Như vậy tỷ lệ thành công cao một chút. Ta trước tiên đi vương độ. Nói xong, Sở U liền bỏ lại chuyên môn vú em, mình một người chạy đến truyền tống điểm, truyền tống đến Yến Quốc Vương Thành. Lại một lần nữa đến Hoàng Kim Lão Gia Gia quảng trường. Sở U nhìn thấy nơi nào đã không riêng chỉ có sát thống lính một người, còn có mấy cái xa lạ người chơi. Bọn họ tất cả đều là level 10. Hiển nhiên là vừa mới chuyển chức không lâu. Sở U hiện tại một thân trang bị cùng trực tiếp giờ hiện ra nguyên thân dáng vẻ nhưng là rất khác nhau. Này một thân màu lam đậm trắng quân kim làm bộ càng thêm dễ thấy. Này, ngươi xem, hẳn là chính là hắn chứ. Một cái người bắn tên người chơi quay về chú thuật sư người chơi nói rằng. Vị này chú thuật sư quay đầu nhìn về phía đang hướng nơi này chạy tới Sở U. Hơi trợn to hai mắt. Không sai. Này thân ảnh cao lớn chính là Tiêu Chí. Đại lão tới rồi, đại lão tới rồi. Người nơi này quần phát sinh một điểm gây rối. Làm Sở U đến Hoàng Kim Lão Gia Gia trước mặt giờ. Này mấy cái xa lạ chuyển chức người chơi dồn dập hướng về Sở U lên tiếng chào hỏi. Sở U chỉ là gật đầu một cái, liền lựa chọn Hoàng Kim Lão Gia Gia. Hiện nay mình thứ tự vẫn cứ là số 1. Thứ hai cái kia chiến hồn phong vân phú hào điểm số như trước đang thong thả tăng trưởng. Hiển nhiên hắn còn ở đánh ếp. Sở U lắc đầu một cái, mở ra bảng xếp hạng phát hiện đối phương đã level 17. Ăn, không hoảng hốt, Sở U lựa chọn vũ khí phong hồn thạch bắt đầu đánh cái này. Hệ thống. Ngày cần tiêu tốn 250 tiền vàng đến tiến hành lần này rút thưởng. Ước nguyện rút thưởng tăng cường 250 tiền vàng. Tiền lời tăng gấp đôi. Càng có tỷ lệ trúng số độc đắc. Không có gì để nói nhiều, ước nguyện đánh đi. Hệ thống. Chúc mừng ngài thu được cấp thấp vũ khí phong hồn thạch 406. Trung cấp vũ khí phong hồn thạch 300 năm. Mở ra vũ khí phong hồn thạch sau. Chính là đưa cái này đồ vật phụ ma ở vũ khí trên. Mỗi kiện vũ khí có thể phụ ma 1.000 viên vũ khí phong hồn thạch. Người chơi sử dụng vũ khí công kích kẻ địch mỗi công kích một lần tiêu hao 1 viên vũ khí phong hồn thạch. Cấp thấp phong hồn thạch lực công kích 10. Trung cấp phong hồn thạch lực công kích 20. Cao cấp phong hồn thạch lực công kích 40. Tối cao cấp phong hồn thạch lực công kích 70. Đặc cấp phong hồn thạch lực công kích 100. Khe nằm 500, 500 tăng ạ. Khi thấy U Dạ rút thưởng sau, một cái người chơi hiếu kỳ mở ra Hoàng Kim Lão Gia Gia xem ra phú hào thang trời bảng. Làm phát hiện đối phương một lần 500 phú hào điểm số tăng trưởng sau, vị này người chơi quả thực kinh ngạc đến ngây người. Ngươi đến cùng là có bao nhiêu tiền à, lẽ nào trên người ngươi tất cả những thứ này đều là dùng tiền tài chất lên thành đống sao? U Dạ cự cự. Có thể hay không đem ta kéo vào ngươi công hội à? Tiểu đệ rất nhớ gia nhập à? Lúc này cái kia người bắn tên lắp bắp nói rằng. Sở U không có trả lời. Hắn biết như nhóm đầu tiên tới chuyển chức người chơi, tuyệt đại đa số đều có nhãn mác tính chất. Ngược lại sát thống lính lên tới level 15 tự nhiên cũng sẽ mở công hội. Muốn gia nhập mình thế lực, vậy trước tiên từ bước thứ nhất bắt đầu đi làm giật. Sau 10 phút, Sở U rốt cuộc rút chúng một lần giải thưởng lớn. Hệ thống chúc mừng ngài thu được đặc cấp phong hồn thạch 200 năm, đặc cấp phong hồn thạch 304. Lão sát, ngươi đánh nhiều lắm. Thiếu hắc toàn hôn chương quản lý, đánh đến 65 cái. Hừm, cố lên. Trên thực tế, một tòa nhà lớn bên trong đó 21 tầng làm công chỗ cửa lớn, treo một tấm bảng, kỳ danh, thiên cơ trò chơi truyền thông công ty. Một cái tinh thần không ăn thua người thanh niên trẻ trong tay nhấc theo túi đẩy ra cửa lớn. To lớn bên trong phòng làm việc chỉ có 2-3 người ngồi ở trước bàn máy vi tính. Mỗi người đều ở gõ bàn phím, tựa hồ ở viết một ít thú vị đồ vật. Các vị ăn cơm chưa rồi vào người trẻ tuổi lớn tiếng nói. Sau đó trở về bàn làm việc của mình ngồi xuống. Nhìn một chút màn hình máy vi tính bên trong biểu hiện nghiệp vụ thu vào. Vị trẻ tuổi này không khỏi ai thán một tiếng. Ở tiếp tục như vậy công ty phải đổ à. Võng du chi thần cấp cường hào 05 chương 89 toàn diện trải ra thượng hí vệ hồng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rốt cuộc phát hiện Sở cho hắn gửi đi này phong bưu kiện. Khi thấy nội dung sau, vệ hồng cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì đối phương lại muốn cầu bọn họ chuyên vì đối phương một người phục vụ. Phục vụ nội dung chính là thu thập Hoa Hạ diễn đàn trên tình báo. Chuyện gì thế này, còn có người cần thứ này sao? Vệ Hồng không làm rõ được. Nhưng những này đều không phải trọng yếu. Trọng yếu chính là đối phương mở ra giá tiền cực kỳ mê hoặc. Liếc nhìn ngày. Ngày hôm nay cũng không phải cái gì ngày cá tháng tư à, vì không phải cái gì trò đùa dai hoặc là người nào đó cho mình mở chuyện cười. Vệ Hồng thậm chí gọi bạn tốt của mình. Một cái cao cấp hacker đi thăm dò đối phương hòm thư thuộc tính. Kết quả báo cho. Đối phương hòm thư cấp bậc an toàn rất mạnh rất cao. IP căn bản là không có cách lần theo. Thậm chí càng leo tường. Leo tường sau khi như một con sen vào biển sâu. Không hề phương hướng. Vì lẽ đó suy đoán đối phương vô cùng có khả năng là nước ngoài bệnh độc cấp tài khoản hòm thư. Đối phương là ai, tại sao muốn tìm công ty mình làm chuyện như vậy, trong này tiết lộ thần bí. Ý nghĩ chỉ là một cái thoáng quá nhi. Vệ Hồng trong tay liên tục. Lập tức cho đối phương hồi phục khẳng định trả lời chắc chắn. Tiếp thu đối phương thu mua. Tiếp thu đối với phương thành vì là vì thế phục vụ duy nhất được lợi người. Vệ Hồng trên mặt có chút ửng hồng. Biểu hiện trở nên tinh thần sáng láng lên. Mặc dù đối phương yêu cầu mình đoàn đội làm một ít chưa bao giờ tiếp xúc sự vật. Thế nhưng thu thập diễn đàn tình báo công việc này xem ra. Cực dễ bắt đầu à. Mình đoàn đội hiện nay cũng ở chuyển hình. Thử nghiệm thông qua từ thiên thế bên trong cắt đứt cùng thu lại video. Phát biểu một ít văn truyện lý thú tập. Thậm chí còn cầm trước đây không lâu cực kỳ nóng nảy một người diệt quốc ở ngoài công hội cái kia video. Muốn dùng đến viết một phần phân tích văn cùng truyện ngắn. Thậm chí đầu óc của chính mình đã ở bắt đầu cấu tứ. Làm sao ở thiên thế bên trong đẩy ra mình suy nghĩ một cái bảng xếp hạng. Ăn. Có chứa mãnh liệt giải trí tính chất bảng xếp hạng, ví dụ như thu thập mỹ nữ à. Làm cái bảng danh sách à. Lại ví dụ như. Tiếp xúc người kia, làm một ít bát quái nha. Những này nếu như làm tốt. Sẽ đưa tới nhà đầu tư. Chỉ là nghĩ thì nghĩ. Ý nghĩ là tốt đẹp. Nhưng hiện tại công ty mình đối mặt quấn cuộc tựa hồ không đủ để thực thi. Phần này xem ra liền nhất định mang đến tiền lời kế hoạch. Bởi vì hiện tại công ty mình đều sắp muốn đối mặt phá sản biên giới. Không có tiền. Này nguyệt công nhân tiền lương đều không phát ra được. Trên người mình còn thiếu nợ một ít nợ nần. Mỗi ngày đều quá sức đầu mẻ chán không hề tinh thần thời gian. Nhưng ngay hôm nay đột nhiên một thoáng trên trời rớt xuống to lớn đĩa bánh nện ở trên đầu chính mình. Điều này có thể không kích động hài lòng sao? Gửi đi phần này bưu kiện sau khi. Vệ Hồng kích động thấp thỏm mang theo phức tạp tâm tình chờ đợi lên đối phương hồi phục. Đoạn này quá trình đối với hắn mà nói nhất định là một phần dày vò. Sau khi cơm nước xong. Ở Chu Chỉ Quân nhiệm vụ hàng ngày một làn sóng sau khi Sở U không cảm giác chút nào cùng Lâm Lạc Nhi đi tới lầu 2. Tiến vào mình phòng ngủ. Sở U không có trước tiên tiến vào trò chơi. Mà là mở ra máy vi tính. Bởi vì Sở U biết đối phương đang đợi hắn bất cứ lúc nào. Mở ra bưu kiện quả nhiên có mới nhất bưu kiện biểu hiện. Chúng ta video trò chuyện đi. Sau khi nói xong, Sở U cầm mình máy thu hình dùng đồ vật chặn lại rồi. Sở dĩ mình lựa chọn cách này thiên cơ trò chơi truyền thông công ty làm mình ở diễn đàn trên tình báo đoàn đội. Đó là bởi vì Sở U rõ ràng cái kia gọi Vệ Hồng người. Ở kiếp trước công tác tình báo làm tương đương mạnh mẽ ở Hoa Hạ khu, bọn họ thiên cơ được xưng không chỗ nào không biết. Không có bọn họ không biết sự tình. Mình ở kiếp trước còn từng từ trong tay bọn họ mua vài phần tình báo đây. Ở thực tiễn sau khi đến ra kết luận. Trong tình báo vẻ mặt độ tin cậy khá cao. Không riêng mình. Rất nhiều công hội đều từ trong tay bọn họ mua quá tình báo. Mỗi một phần tình báo đều là một khoản tiền ạ. Không sai. Sở U chính là muốn đi đầu một bước. Đưa cái này kiếp trước cực kỳ mạnh mẽ cơ cấu tình báo vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Thông qua bán tình báo tiến tới kiếm lấy trò chơi tệ, đồng thời dùng để đối phó mục tiêu của chính mình cùng kẻ địch. Có thể nói một lần đạt được nhiều cho tới ở kiếp này thiên cơ tình báo đoàn đội có thể hay không bởi vì mình mà phát sinh thay đổi. Điểm này Sở U đến là không có bao lớn lo lắng. Bởi vì hắn sẽ không can thiệp cái gì. Bỏ mặc bọn họ tự mình phát triển. Mình chỉ cần ngồi đợi hái trái cây là có thể. Liền giống với Mã Vân. Ở hắn vẫn không có phát tài tình huống dưới. Ngươi mua lại hắn cho hắn một bút đầy đủ tiền gọi hắn đi làm. Như vậy đổi lấy kết quả tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Đối với trong thời gian này Mã Vân có thể hay không đổi nghề hoặc là làm một mình. Này liền muốn xem ngươi mình cùng đối phó phân chia như thế nào tài nguyên lợi nhuận. Đối phương mỗi một cái giai đoạn trưởng thành. Cách đó tài nguyên điều phối đều là không giống nhau. Nắm được rồi cái này độ. Đối phương sẽ vững vàng vì ngươi sử dụng. Lại nói trong này còn có người tình ăn tình có thể lợi dụng đây. Đối với thiên cơ tình báo đoàn đội phát triển. Sở U vẫn tương đối hiểu rõ. Ở thiên thế bên trong. Làm nghề này không riêng thiên cơ một nhà. Nhưng chỉ có bọn họ làm vô cùng chuyên nghiệp. Hơn nữa thiên cơ ở vừa bắt đầu vô cùng chán nản. Đối với chính hắn một sống lại người tới nói. Đây là một viên lớn trái cây. Thuộc về dễ dàng ăn được. Trả lại thân thể mang đến năng lượng nhưng là cực kỳ đại bổ loại kia. Vì lẽ đó Sở U ra tay rồi hoa. Đối phương quả nhiên là thật lòng nhìn thấy Sở U phát tới tin tức. Vệ Hồng trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Tuyến trên kích thích tố kịch liệt giống như từ trong cơ thể thăng tới. Làm đối phương nằm ở nhân sinh thung lũng thời điểm. Đột nhiên đưa tay kéo đối phương một cái. Mặc kệ sau này hai người các ngươi quan hệ phát triển trở thành ra sao. Đối phương trong lòng này phân cảm kích sẽ làm hắn nhớ kỹ ngươi cả đời. Vệ Hồng lập tức lựa chọn tiếp thu. Sở U hơi trợn to hai mắt. Nhìn trong video người trẻ tuổi. Trong mắt lóe ra kinh ngạc. Thật là không có có nghĩ đến. Kiếp trước thiên cơ tình báo hậu trường người quyết định thì ra là như vậy tuổi trẻ. Thực sự là thiên kiêu à ăn. Mình ở trong game đánh chính là thiên kiêu nhà giàu. Tuy rằng ở kiếp trước thì có hiểu biết, nhưng thật nhìn thấy chân nhân giờ, vẫn là cảm thán một phen. Chào ngài, xin hỏi quý tính tuy rằng nhìn thấy không đối phương, nhưng Vệ Hồng vẫn là nhiệt tình giống như chào hỏi. Ngươi không cần biết ta là ai. Nói tóm tắt, ta ra tiền thu mua công ty của ngươi. Sau đó mời mọc ngươi làm thiên cơ đến làm việc cho ta. Ngươi thấy được không được Sở U lời nói từ đen kịt trong màn ảnh truyền đến lời nói. Ngữ khí không rõ. Nghe được đối phương nội dung. Vệ Hồng hơi kinh ngạc. Đối phương là coi trọng công ty mình vẫn là coi trọng mình bản thân à mà lại nói trong lời nói vẻ mặt cực kỳ đơn giản thô bạo. Loại hành vi này tác phong thật sự. Thật thích à không có làm sao cân nhắc. Vệ Hồng liền quyết định công ty mình cùng bản thân vận mệnh. Không có vấn đề. Hừm, trước phát trong thơ vẻ mặt đã nói rõ, tổng cộng lấy ngàn vạn dùng để thu mua công ty cùng ngươi bản thân 10 năm lao động hợp đồng. Sau đó ta sẽ tái xuất từ ngàn vạn truyền vào thiên cơ bên trong. Ngươi đến hoạt động, hiệu quả ta cảm thấy rất tốt. Sau đó còn có thể gia tăng đầu tư cường độ xin hỏi làm như thế. Chúng ta tiền lời đến từ nơi nào Vệ Hồng nhất định phải làm rõ kế hoạch của đối phương. Thu thập Hoa Hạ diễn đàn tình báo. Hơn nữa phân tích. Mỗi ngày cho ta hòm thư gửi đi một phần các ngươi thu dọn đi ra trong tình báo vẻ mặt. Dừng lại một chút. Sở A nói tiếp. Tiền lời chính là dựa vào bán đi tình báo thu được tiền lời. Tiền kỳ hiệu quả không lớn không có quan hệ. Chính ngươi hoạt động đi. Ta tin tưởng ngươi. Ca múa nhạc. Ngươi phần này tin tưởng là ai đưa cho ngươi à như vậy tin tưởng ta bất quá. Ngày ý nghĩ cùng ta trước ý nghĩ có gì khúc đồng công chi diệu à. Quản lý, ta có một cái kế hoạch. Vệ Hồng rất nhanh thích ứng mình mới nhân vật. Làm qua sau nửa giờ. Vệ Hồng đứng lên. Nhìn có chính là công nhân. Có chính là đồng học công ty thành viên. Vệ Hồng lớn tiếng tuyên bố. Hiện tại, chúng ta công ty bị thu mua. Nhưng cũng có một phần càng to lớn hơn tiền đồ ở hướng về chúng ta triệu hoán cùng Vệ Hồng gián đoạn video sau khi. Sở U lập tức đánh cho công ty mình đặc biệt hành chính trợ lý. Sự tình là như vậy. Võng Du Chi thần cấp cường hào 05 chương 90 toàn diện trải ra chung Sở U gọi số điện thoại này chính là gọi mình đặc biệt hành chính trợ lý. dùng hắn đến xử lý có quan hệ thu mua cùng tài vụ đoàn đội vào ở thiên cơ một chuyện nghi. Hơn nữa Sở U rõ ràng ý thức được có một chút. Vậy thì là tuyệt không có thể làm cho vệ hồng chờ thiên cơ nhân viên tình báo biết được mình chính là trong game U dạ. Điểm này muốn đem nắm tốt. Cái khác liền không đáng kể. Mặc dù có người trong bóng tối điều tra biết được mình chính là thiên cơ hậu trường ông chủ lớn. Nhưng này thì phải làm thế nào đây, chỉ cần bọn họ không biết mình chính là trong game U dạ là được rồi, chỉ cần hai người không có liên quan liền ốt. Cái này cũng là Sở U tại sao muốn sáng tạo thứ hai công hội nguyên nhân, đó là dùng đến làm che giấu. Còn có điểm trọng yếu nhất. Nếu sau đó cần nhờ thiên cơ đến kiếm lấy tình báo lãi kích dù. Như vậy thiên cơ tình báo đoàn ở lập trường trên. Nhất định phải là trung lập ở những người khác xem ra. Tình báo của chính mình đoàn nhất định là muốn trung lập. Nếu như có chứa nhãn mác tính chất. Hoặc là biết được thiên cơ là vì là U dạ phục vụ. Tiền lời sẽ rất là giảm bớt. Đồng thời còn phải gặp đến người khác trả thù. Những này đều phải muốn cân nhắc đến. Còn có cho tới tuyến dưới lại tiến hành hiện thực tệ thu mua trò chơi tệ sự tình. Sở U nghĩ tới. Chỉ có điều khi hắn nhìn thấy trò chơi tệ như vậy nóng nảy tình huống dưới. Vẫn là tự mình phủ quyết. Chủ yếu là thấy hiệu quả quá chậm. Hiện tại mọi người đều ở tranh nhau chen lấn thu mua trò chơi tệ. Tăng nhiều thịt ít. Hơn nữa còn tồn tại bại lộ mình độ khả thi. Tuy rằng nếu như thật muốn làm. Ở mình hoạt động dưới. Loại này bại lộ nhỏ bé không đáng kể. Nhưng vẫn là không cần thiết. Không riêng phiền phức lãng phí thời gian hiệu quả còn kém. Giải quyết xong sau chuyện này. Sở U nhìn thấy hòm thư bên trong còn có một cái khác phát tới xa lạ bưu kiện. Mở ra xem hóa ra là cái kia phẩm đức cao thượng tình báo người em gái. Ngược lại sát thống lính còn cần thời gian lên tới level 15. Triệu Phi Yến vừa không có login. Như vậy mình trước tiên cầm trên thực tế một ít chuyện an bài xuống đi. Có ở đây không ta hiện tại trước giờ có. Thời gian rồi Sở U gửi đi một đạo bưu kiện đi qua. Trường học bên trong, một cái nữ hài hết sức chăm chú nghe lão sư trên bục giảng chính đang giảng giải nội dung. Lúc này, nàng trên điện thoại di động truyền đến một trận chấn động. Khi thấy tin tức nhắc nhở sau, con mắt lập tức trợn to lên. Quay đầu quay về bên cạnh một vị khuôn mặt đẹp nữ hài. Biểu hiện có chút kích động nói ra. Đại tỷ, cái kia nhà giàu hồi phục. Hắn nói hiện tại liền muốn phỏng vấn ta. Ta nên làm gì thật sốt sắng à, vị kia bị gọi là đại tỷ khuôn mặt đẹp nữ hài sau khi nghe cũng là một mặt giật mình. Đồng thời trong mắt lóe ra ngạc nhiên mừng rỡ. Từ mấy ngày nay, các nàng quá tháng ngày tốt kham khổ à, trong game đã hoàn toàn kiếm lời không tới một phân tiền. Các nàng mỗi giờ mỗi khắc đều ở ngóng trông nhà giàu đến phỏng vấn. Từ khi biết được vị kia nhà giàu khẳng định trả lời chắc chắn sau. Các nàng mỗi một ngày đều trải qua rất dày vò. Hy vọng mau chóng được phỏng vấn. Loại này một bên đọc sách một bên chơi game còn có thể một bên kiếm tiền công tác. Đi đâu tìm đối phương lại là nhà giàu. Nghĩ đến tiền lương sẽ không quá thấp. Chủ yếu nhất hay là bởi vì còn khoản ngày càng gần. Không nữa còn mà nói mình tín dụng sẽ xuất hiện chỗ bẩn. Từ cô gái kia ca ca trong miệng biết được. Nếu như chăm chỉ điểm thông minh một chút, hắn một tuần có thể từ cái kia nhà giàu trên người kiếm lời hơn 3.000 nguyên. Càng then chốt chính là tiền lương chu kết không phải nguyệt kết. Là một tuần kết toán một lần này liền để các nàng vô cùng chờ mong rồi. Ngươi trước tiên ổn định nhà giàu, ta thông báo cái khác tỉ muội. Trốn tiết rồi đại tỷ nữ hài lập tức quả đoán nói rằng. Không lâu lắm, 6 người rất nhanh lại tập trung đến các nàng trong phòng ngủ. Mở ra laptop, 6 người vẻ mặt chờ mong bên trong lại không khỏi có chút sốt sắng. Ai tới phỏng vấn mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đều từ đối phương vẻ mặt trên nhìn thấy căng thẳng cùng bất an. Phải biết, đây chính là đại hạng mục ạ. Đại hạng mục ngươi phỏng vấn ngươi làm đập phá làm sao bây giờ, đồng thời phỏng vấn lại là vị đại tỷ này nữ hài làm chủ. Trong mắt mang theo quả đoán vẻ. Đại tỷ, đến đến. Ngươi ngồi bên trong. Chúng ta ở bên cạnh một cái nữ hài lập tức nói rằng. cùng tồn tại khác cầm đại tỷ nữ hài đẩy lên vị trí giữa. Nhanh lên một chút cầm cái khác băng ghế đều chuyển tới đúng rồi. Có muốn hay không cởi quần áo à? Một cái nữ hài linh quang lói lên. Nhất thời, nguyên bản bận bịu làm một đoàn tình cảnh trước mắt yên tĩnh lại. Xảo xảo, ngươi có ý gì à? Một cái nữ hài kinh hoàng nói. Cái kia bị gọi là xảo xảo nữ hài hơi đỏ mặt. Vội vàng nói. Không phải như ngươi nghĩ. Ta cảm thấy đi. Mọi người đều mặc thắt lưng. Hiệu quả sẽ khá một chút. Mọi người đều là cô gái, nói chuyện liền rõ ràng. A, xảo xảo ngươi thật là xấu à. Dám mê hoặc nhà giàu ta, chẳng qua là cảm thấy chúng ta hiện tại hóa trang quá điểu tơ. Xảo xảo nhìn một chút mọi người quần áo nói rằng. Có đạo lý, mọi người đều rửa mặt, nhớ kỹ không muốn hóa trang, sạch sẽ là được, sau đó đều mặc thắt lưng đi. Chỉ chốc lát sau, trong phòng nhất thời hương diễm nổi lên bốn phía, mọi người đều đổi nổi lên quần áo. Giây lát, trong phòng ngủ, một đám ăn mặc hồng nhạt thắt lưng các cô gái xuất hiện. Này thắt lưng màu sắc cùng mình màu da xem ra rất là xứng đôi. Ở này mỏng manh thắt lưng quần áo tôn lên dưới, này quần con gái tức có vẻ tươi mát lại có vẻ đẹp đẽ đáng yêu. Đang lúc này, một chiếc vẻ ngoài hung mãnh màu đen sơ Mercedes đến một tòa biệt thự dưới. Biệt thự này vẻ ngoài cùng sở u chỗ ở vẻ ngoài đại thể là như thế. Nói cách khác, Triệu Phi Yến đến cùng sở u cùng một mảnh vị trí khu biệt thự vực. Triệu Phi Yến từ trong túi tiền móc ra khống chế khí, nhấn một cái sau khi biệt thự ngoại môn bị tự động mở ra. Một chân ga xuống, xe trực tiếp lái vào bên trong biệt thự. Dừng xe xong sau, Triệu Phi Yến mở ra cúp sau lấy ra hành lý của chính mình kéo đến trước đại môn. Giờ khắc này cảnh vật chung quanh yên tĩnh ưu mỹ. Triệu Phi Yến trực tiếp thông qua cửa lớn cái khác điện tử mật mã đối với tiêu khí. Thông qua đối với tiêu con mắt phân biệt công năng sau. Cửa lớn lập tức mở ra rồi Triệu Phi Yến kéo hành lý đi thẳng vào. Bên trong không có một bóng người. Đồng thời một luồng tươi mát khí tức phả vào mặt. Hiển nhiên là bị người tỉ mỉ quét tước quá. Cũng là. Nơi này trước ở lại đều là một ít học sinh. Dọn nhà cũng không cần bao lâu. Khi nhận được đối phương thông báo sau. Triệu Phi Yến lập tức thông báo ra chính đến tiến hành quét tước bài tập. Đóng lại cửa lớn. Triệu Phi Yến đem hành lý kéo lên lầu 2. Đến thuộc về mình phòng ngủ. Liếc mắt nhìn sau. Trong mắt lóe ra thỏa mãn. Phòng ngủ đã rực rỡ hẳn lên. Bên trong giường chiếu đồ dùng trong nhà đều tất cả đều thay đổi. Hiện ra ở trước mắt. Đều là mới tinh. Nhìn thấy nơi này sau, Triệu Phi Yến lập tức gọi điện thoại. Đem ta trò chơi khoang trở tới đây. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Phi Yến đến bên cửa sổ. Một cái kéo màn cửa sổ ra mở ra cửa sổ. Rất xem ra lần này cảnh sắc trước mắt. Con mắt loanh quanh bên dưới, Triệu Phi Yến nhìn về phía đối diện biệt thự cũng rất nhanh hấp dẫn ánh mắt của nàng. Chỉ thấy cùng mình song song đối diện biệt thự hai tầng phòng ngủ kia bên trong. Một người đàn ông bóng lưng xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Nhưng những này đều không phải hấp dẫn mình ánh mắt nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính chính là từ đối phương máy vi tính hình ảnh mơ hồ có thể nhìn ra. Tựa hồ xuất hiện một đám xem ra không có mặc quần áo con gái. Đối diện người đàn ông kia đang làm gì? Hắn ở xem mảnh sao võng du chi thần cấp cường hào 05 chương 91 toàn diện trải ra hạ. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút nha. Nhân ra nhà giàu không kịp đợi. Một cái nữ hài thu dọn mình thắt lưng, sau đó thúc giục. Ngươi lời này nói, làm sao cảm giác tốt à. Đều tốt sao? Đại tỷ nữ hài thu dọn một thoáng tóc mái, ngồi ở vị trí giữa. Rất nhanh, chúng nữ hài lập tức nhét chung một chỗ, trên mặt mỗi người đều mang theo căng thẳng cùng kích động. Đại tỷ tay cầm chuột, lập tức hướng về sở u phát sinh một đạo chuẩn bị sắp xếp tin tức. Các nàng không biết chính là sở u hiện tại sử dụng hòm thư cùng vệ hồng liên hệ hòm thư là đồng nhất cái hòm thư. Nhưng mà ở biểu hiện tài khoản phương diện, nhưng phát sinh thay đổi. Các nàng chứng kiến sở u tài khoản cùng vệ hồng nhìn thấy sở u tài khoản là không giống nhau. Bọn họ cũng không biết hai người này không giống nhau tài khoản nhưng là đồng nhất cái hòm thư. ăn, sở u cái này hòm thư có chứa mạnh mẽ phản lại trinh sát công năng, sát thống lính chứng kiến cũng là như vậy. Trong phút chốc, một đạo video đạn khung xuất hiện ở cô gái trước, sở u gửi đi video. Khi thấy lúc này, ngồi ở mặt sau cô gái căng thẳng đến thậm chí dùng kiết nắm chặt người khác quần áo. Ăn. Mỗi cái nữ hài vẻ mặt nhìn qua đều không thoải mái. Cũng có thể chứ, vậy ta điểm rồi, đại tỷ hít sâu một hơi, điểm đánh tiếp thu. Nhất thời, video chuyển được rồi, sở u trong mắt vào đúng lúc này xuất hiện mộng hóa. Trong video lại xuất hiện một đám cô gái. Ngồi ở bên trong đặc biệt là xuất chúng. Nhưng những này đều không phải trọng yếu. Trọng yếu chính là các nàng lộ ra vai đẹp. Ở này trong lồng ngực thậm chí còn có thể nhìn thấy sánh ngực. Đương nhiên cũng có phi trường. Vóc người đẹp đặc biệt là đẹp mắt. Lúc nào cô gái đối mặt người xa lạ đều hào phóng như vậy, nhìn trong video những kia các cô gái ánh mắt. À. Này căng thẳng lúc túng bên trong lại không thất lễ mạo mỉm cười, đến cùng là cái gì vượt các ngươi tất cả đều là đến nhận lời mời sao, sở u ngữ khí bình tĩnh hỏi. Đối với các nàng dung mạo, sở u trong lòng đánh ra đạt tiêu chuẩn điểm. Là quản lý, ta lời đầu tiên ta giới thiệu. Không cần giới thiệu rồi, sở u chen lời nói. Nghe được câu này, chúng nữ hài trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Lẽ nào này liền muốn xong biết công tác nội dung sao, nhìn đối phương đen kịt video. Mấy cái nữ hài lắc đầu. Bên trong nữ hài nói ra. Hừ. Y. Cơ. Không quá rõ ràng. Xem ra sát thống lính không hề nói gì. Các ngươi ở thiên thế định vị là quốc gia nào, Yến quốc ạ? Hừm. Như vậy các ngươi gạt bỏ tài khoản. Sau đó ở trên thực tế định vị sở quốc. Cầm trò chơi nhân vật nơi sinh thiết trí ở sở quốc Kinh Châu thành Hạnh Hoa thôn. Sở u dừng lại một chút, làm cho các nàng tiêu hóa tin tức. Đều nghe rõ chưa? Hừm, nghe rõ ràng. Tuy rằng trong miệng nói rằng, nhưng trong mắt vẻ lúc túng càng nồng. Bởi vì trên người đã không có tiền, ở trên thực tế tiến hành một hồi qua lại chạy trốn. Rất tốt. Sau đó các ngươi ngay khi ta mới vừa nói chỗ đó chờ đợi. Chờ đợi một cái tên là Vạn Thế Công hội xuất hiện. Sau đó gia nhập bọn họ. Biết mục tiêu của chính mình sao? Biết rồi. Chúng nữ hài trăm miệng một lời nói rằng. Đây là muốn làm gì? Các cô gái trong mắt tất cả đều là mờ mịt. Mục đích của các ngươi chính là làm hết sức ở cái này công hội bên trong tăng cao các ngươi sức ảnh hưởng. Không làm được, vậy thì làm hết sức kết bạn bên trong một ít có ảnh hưởng lực nhân vật, làm tốt tình báo thu thập công tác. Đại khái như vậy. Có không hiểu, có thể thỉnh giáo trong các ngươi cô gái kia ca ca. Hắn có lẽ sẽ cho các ngươi công tác một ít dẫn sắt. Còn có một câu nói sở u không nói, vậy thì là ở mình ra lệnh một tiếng, phân liệt bọn họ. Sở u cảm thấy hiện nay nói những này vẫn là quá sớm. Các nàng đánh vào bên trong cái đó hiệu quả đến cùng có được hay không hay là hỏi đề đây. Công việc này ta hỏi lại các ngươi một lần, có nguyện ý hay không tiếp thu quản lý, chúng ta đồng ý tiếp thu. Như vậy hiện tại, nói một chút các ngươi tiền lương đi. Nghe tới câu nói này sau, các cô gái thân thể xuất hiện một chút gây rối, càng thêm tập trung tinh thần lên. Chu tân lương tạm mỗi người 1.000 nguyên. Các ngươi mỗi ngày thu dọn đi ra trong tình báo vẻ mặt. Ta chỗ này sẽ có một cái ước định. Đang xác định tình báo chân thực tính sau. Đưa ra khen thưởng. Khen thưởng bao nhiêu, coi tình báo tin tức giá trị lớn bao nhiêu. Tổng cộng có 5 cái đẳng cấp. Nhất đẳng 300 nguyên. Nhị đẳng 500 nguyên. Cấp 3 700 nguyên. Tứ đẳng 1.000 đến 5.000. Cấp 5 5.000 trí thượng. Không mức cao nhất tiền kỳ nào có cái gì có giá trị tình báo, đơn giản chính là cho các nàng có phấn đấu động lực. Xin hỏi một cái tình báo là cá nhân đoạt được vẫn là tất cả mọi người đoạt được? Đại tỷ nghĩ đến cái vấn đề này. Lập tức hỏi. Tình huống của các ngươi thì thực rất đặc thù, có biết hay không? Ta nguyên bản ý nghĩ là kéo một đám người vào ở. Chỉ có điều đám người kia lẫn nhau không quen biết. Nhưng các ngươi là một cái phòng ngủ. Đã như vậy. Như vậy một cái tình báo giả như là 300 nguyên. Như vậy này 300 nguyên các ngươi chia đều. Sở U đưa ra đáp án. Các ngươi là một thể thống nhất. Theo lý thuyết làm bất cứ chuyện gì đều có rất lớn ưu thế. Làm ít mà hiệu quả nhiều. Hy vọng các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực. Cộng sang tốt đẹp tương lai. Còn gì nữa không? Chính là khi chúng ta bên này phát sinh chỉ thị cần các ngươi làm một ít chuyện giờ. Hoàn thành độ có bao nhiêu thành công như vậy dành cho khen thưởng liền càng nhiều. Hơn nữa không định kỳ tổ chức du lịch. Các ngươi hào hào nỗ lực. Sở U tiếp tục tăng giá cả. Còn có chính là liên tục hai cái cuối tuần không có một chút nào tiến triển hoặc là chúng ta cảm thấy các ngươi cung cấp tình báo quá mức trắng xám. Như vậy chúng ta là tốt rồi tụ tập tốt tản đi. Quản lý, nghe ngươi vừa nói như thế, chúng ta thật giống làm được là gián điệp sự tình ạ. Đại tỷ nữ hài lúc này mở to hai mắt nói rằng. Coi như thế đi. Vì lẽ đó nhất định phải chú ý thân phận của chính mình bảo mật. Được rồi. Công việc này các ngươi giác có thể được không? Mấy cái nữ hài lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra cổ vũ. Không có vấn đề quản lý, chúng ta Kim Tường Vi đoàn đội quyết định tiếp thu ngài lãnh đạo. Vậy được đi. Đem các ngươi thẻ ngân hàng phát lại đây. Chu Tân Chu Kết. Sau đó sau khi các ngươi là có thể lên đường rồi. Nghe được lúc này. Có mấy cái nữ hài thật không tiện cúi đầu nở nụ cười. Bên trong đại tỷ nữ hài càng là đem đầu kéo xuống. Có cái gì không đúng sao nhìn thấy trong video phản ứng của mọi người, Sở U nghi hoặc. Làm sao mọi người nhất thời lúc túng nói không ra lời. Cuối cùng vẫn là cái kia gọi xảo xảo nữ hài lấy dũng khí nói rằng. Quản lý trên thực tế chạy đến đối ứng Sở Quốc Phương vì đến một lần nữa trói chặt thân phận cái này. Chúng ta trên người hiện tại không có nhiều tiền như vậy rồi nói xong mang theo một luồng vẻ quyết tâm nhìn chằm chằm đen nhánh kia video. Một ít khóe miệng vung lên. Thật không nghĩ tới đối phương lại quá thảm như vậy được rồi. Ai kêu các nàng là học sinh đây. Xem như là cân nhắc không chu đáo. Nếu đều là cho mình làm sự tình. Như vậy mình không ngại ở phương diện này hào phóng một điểm. Được rồi. Đem các ngươi thẻ ngân hàng đều phát lại đây. Ta cho các ngươi mỗi người trên người đánh 2.000 nguyên. Tính làm xe lộ phí cùng tuần lễ này sinh hoạt phí. Hoa thu tiền lại đây. 2.000 nguyên ạ, 2 tháng sinh hoạt phí ạ. Nhà giàu quả nhiên là nhà giàu ạ, rất nhớ nhìn thấy đối phương dung mạo ra sao nha. Đại tỷ nữ hài cũng đè lên nội tâm xuất hiện một ít di động. Tuy rằng như vậy, nhưng nàng trong mắt nhưng sáng lên. Từ mấy ngày nay thực sự quá lung túng. Một phân tiền làm hai phân tính. Quả thực đắng bức như cá mặn thừa dịp đối phương đều ở lấy thẻ ngân hàng. Sở U cắt giới. Ở trò chơi diễn đàn dùng nặc xanh phương thức phát biểu một phần nhận người thiếp. Yêu cầu. 16-30 tuổi đẹp đẽ nữ tính kinh nghiệm làm việc. Không hạn tiền lương. 4.000 giữ gốc nhân số. 30 người xin mời đối với dung mạo của mình cảm thấy tự tin có ý định người ở trong vòng 30 phút đầu hòm thư email 160 vô tết tết. Video phỏng vấn. Chiêu đầy mới thôi gửi đi sau khi. Sở U lại cắt đến hòm thư. Phát hiện lúc này truyền đến 6 người thẻ ngân hàng bưu kiện. Sở U mở ra điện thoại di động. Đối ứng các nàng thẻ ngân hàng tài khoản lập tức cho các nàng mỗi người đánh 2.000 nguyên đi qua. Trong phút chốc, một đạo từ quốc tế thế giới ngân hàng hướng về Hoa Hạ Quốc 6 cái ngân hàng tài khoản hối đi qua vài nét bút bạc khoản. Nhất thời trong phòng ngủ nhớ tới một mảnh ngân hàng tin nhắn nhắc nhở âm thanh. Tiền tới sổ rồi nhìn thấy mình thẻ ngân hàng đột nhiên thêm ra 2.000 nguyên. Các nàng vẻ mặt vẫn còn có chút kích động. Tuy rằng có người mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như nước. Nhưng sắc mặt xuất hiện ửng đỏ nhưng bán đi mình. Được rồi hiện tại là có thể lên đường rồi được rồi quản lý. Chúng ta lập tức xuất phát. Ngài yên tâm đi. Chúng ta nhất định cầm phần này nhiệm vụ coi như quang vinh sứ mệnh liên quan với cùng các nàng sự tình liền triệt để kết thúc. Đối với sau đó các nàng tình cảnh. Sở U sẽ duy trì theo vào. Nếu như một người trong đó người ở cái này vạn thế công hội bên trong phát triển đặc biệt hài lòng. Này nói không chừng sẽ ở cô gái kia trên người gia tăng tập trung vào. Vạn thế công hội chính là chân chính kẻ thù khai sáng công hội. Cái này công hội cùng rốt là như thế. nó cũng không phải cái gì lâu năm võng du công hội, mà là một cách ở trò chơi giới mới phát công hội. Ở nó sáng lập ban đầu, rất nhiều trò chơi giới đại lão căn bản cũng không có nghe nói qua cái này công hội. Nhưng nó ở kiếp trước phát triển nhưng là dị thường hung mãnh. Đây cũng là bởi vì sau lưng nó năng lượng vô cùng to lớn. Cho tới có muốn hay không trước tiên liền đem vạn thế cho diệt đây, vậy này đả kích thực sự là quá nhỏ. Đối với cái kia quái vật khổng lồ, sơ kỳ đả kích lại đáng là gì đây? Nó không thể so rút. Rút ở Bắc Mỹ, muốn nhanh chóng làm được đả kích hủy diệt rút. Ở trong game, bên trong tiền kỳ bằng mình đơn độc một người là không cách nào làm được. Rút sau lưng năng lượng có bao nhiêu đại sở hết sức rõ ràng. Trong này sẽ tiêu hao mình lượng lớn thời gian. Đã như vậy, vậy thì cho mình làm một người khai môn hồng đi, vạn thế không giống. Vạn thế ở hoa hạ khu, như vậy cũng tốt làm hơn nhiều. Sở u trong lòng đã có một bộ có thể làm cho đối phương cảm thấy đau kế hoạch. Vì lẽ đó tiên quyết định chăn nuôi cái này công hội, chờ nuôi đến có chút thịt sau lại giết. Vì lẽ đó vạn thế mỗi một cái giai đoạn trưởng thành đều đừng hòng tránh được sở u con mắt. Ở còn hoa hạ khu còn có mấy cái kẻ thù công hội. Điều này cũng chính là sở u lần thứ hai từ diễn đàn trên tuyển mộ gián điệp người chơi nguyên nhân. Sở u từ xa hoa hộp thuốc lá bên trong đánh ra một điếu thuốc nhen lửa lên. Coi như mí mắt chuẩn bị buông xuống chìm vào mình suy nghĩ thời gian. Lúc này trong mắt của hắn đột nhiên sắc bén lói lên. Dưới chứng xoay tròn ghế tựa theo thân thể đong đưa. Sở u trong phút chốc mặt hướng một cái phương vị. Võng du chi thần cấp cường hào 05 chương 92 công hội thăng cấp, một đạo mỹ lệ nữ nhân bóng lưng xuất hiện ở trong mắt của chính mình. Vừa nãy, chính là nữ nhân này đang quan sát mình sao? Sở u tay cầm yên đứng lên. Đi tới, nhìn đối phương bóng lưng. Trong mắt có tia nghi hoặc, tựa hồ có hơi quen thuộc. Sở u nhìn kỹ bóng lưng kia, cho đến đối phương tiến vào chỗ sẽ không nhìn thấy mới thôi. Là trước đây những kia cùng mình như thế học sinh sao? Bất quá có vẻ như không có nữ nhân chứ, lắc đầu một cái. Đối với hàng xóm, sở u cũng không phải hiểu rất rõ. Sau đó đem rèm cửa sổ kéo lại đây, triệt để đóng chặt mình việc riêng tư. Đồng thời một đạo ý nghĩ từ đầu óc lóe qua. Chờ ở trong game triệt để ổn định lại sau khi, mình liền rời khỏi nơi này đi nghỉ ngơi ở đâu đây? Một đảo hải thiên một màu mỹ cảnh xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Ngay khi thiên á đi ăn, nơi đó không thể thích hợp hơn. Sẽ đem nàng cũng nhận lấy chứ, khi lại bỏ ra một ít thời gian cầm tuyển mộ tới được mỹ nữ an bài xong sau khi. Sở u nhìn đồng hồ, tự mình xử lý những chuyện này đã bỏ ra mấy tiếng. Nhiều thời gian như vậy, trong game nói vậy sát thống lính đã sớm lên tới level 15 đi. Mình biến thân cũng khôi phục cơ. Dơ. Nếu như lạc hoa vẫn không có cái sáng tỏ trả lời chắc chắn, vậy cũng chớ quái mình không cho cơ hội. Giải quyết cá nhân vệ sinh sau, sở u mở ra trò chơi khoang nằm đi vào. Trong game, u giả lô xin rồi sở u cũng không biết. Hắn này vừa lên nét nhưng là tác động rất nhiều người tâm đây. Lập tức bạn tốt bên trong truyền đến ngữ âm nhắc nhở. Sở u nhìn một chút lựa chọn Triệu Phi Yến ngữ âm. Hắn trước hết xác định chuyện này u dạ. Ngươi rốt cuộc lô xin. Triệu Phi Yến ngữ khí không rõ. Hừm, các ngươi trả lời chắc chắn là cái gì? Sở u lúc này chú ý tới Triệu Phi Yến đã là level 10. Như ngài mong muốn, lạc hoa cũng thức thời vụ. Ngươi điều kiện lạc hoa đáp ứng rồi. Ồ, làm sao há mồm ngậm miệng lạc hoa mà không phải chúng ta? Sở u chú ý tới Triệu Phi Yến nói chuyện nội dung có chút gì thường. Nhớ tới Triệu Phi Yến đã từng nói điều thứ ba điều kiện nàng mình có thể làm chủ. Lúc đó cũng không có sáng tỏ trả lời chắc chắn. Như vậy hiện tại, trong lòng đã có quyết định. Ha ha, như vậy ngươi đây, điều kiện của ta còn bao gồm ngươi này kỳ thực mới là sở u chủ yếu nhất biết đến. Ta cân nhắc được rồi, ta quyết định gia nhập ngươi công hội. Triệu Phi Yến lúc này đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. U dạ ạ, ngươi rốt cuộc là người nào? Sở u nhất thời trầm mặc. Làm sao nhìn thấy sở a nửa ngày không có trả lời? Triệu Phi Yến nghi hoặc. Không cái gì. hoan nghênh vậy còn không nhanh mời ta gia nhập ngươi công hội chờ một chút. Ta muốn sáng tạo thứ hai công hội. Ngươi tới làm phó hội trưởng Sở U Cầm trong lòng mình từ lâu dự đoán ý nghĩ nói cho Triệu Phi Yến. Nghe tới mình không phải tiến vào U Dạ công hội. Mà là cái gì thứ hai công hội. Một luồng tức giận trực thoán Triệu Phi Yến trong lòng U Dạ. Ngươi có ý gì, ngươi coi ta là cái gì? Đối với phó hội trưởng vị trí Triệu Phi Yến căn bản là không thèm khát. Nàng đồng ý đáp ứng Sở U điều kiện. Chính là hướng về phía Sở U bản thân đến. Hiện tại xem như là chuyện gì xảy ra vậy, ngươi cảm thấy ta coi ngươi là cái gì? Ta cho ngươi biết. Ngươi tiến vào ta công hội ngươi căn bản vô sự có thể làm Sở U âm thanh có chút lạnh. Triệu Phi Yến thở một hơi thật dài. Nàng là vô cùng không hiểu nổi. Tại sao tiến vào U Dạ công hội ngược lại vô sự có thể làm cơ chứ? Triệu Phi Yến đột nhiên ý thức được. Mình hoàn toàn liền không biết được Sở U kế hoạch đến cùng là cái gì. Đối với cái trò chơi này hắn đến cùng có bao lớn trước chiêm tính, hắn đối với trò chơi chiến lược suy tính lại là nằm ở mức độ nào, cùng ánh mắt những này chính mình cũng không biết gì cả. Bất quá từ đối với phương thành dài quá trình đến xem, U Dạ làm mỗi một sự kiện đều là hướng về trò chơi này một cách nào đó hạt nhân mà đi. Mặc dù là suy đoán, nhưng 89 phần 10. Nếu đối phương là nhân vật như vậy, như vậy hắn cầm mình đặt ở vị trí này liền nhất định có lý do của hắn sát thống lính. Lên tới level 15 ạ. Ngươi hiện tại đi Yến Quốc loạn Kinh Sơn Thành. Quên đi, ta sau đó dẫn ngươi đi. Ngươi trước tiên cầm hắc toàn hôn chương cho ta. Nhìn thấy Triệu Phi Yến nửa ngày không nói gì, Sở U cũng không có thời gian hao tổn chờ nàng hồi phục. Lập tức liên hệ sát thống lính. Phi Yến à bay bay. Tâm tư muốn thận trọng à. Triệu Phi Yến nghĩ tới đây giờ, trong lòng oán khí đánh tan rất nhiều. Tuy rằng mình như trước không thể nằm ở U Dạ bên người, nhưng cũng coi như tiến vào vị trí trọng yếu. Sự tình không thể một lần là xong à. Đồng thời một đạo ý nghĩ bỗng nhiên từ trong lòng chậm rãi hiện lên. Trong mắt từ từ sáng lên. Được rồi. Vừa nãy có chút tâm tình. Đối với ngươi sắp xếp, ta tiếp thu. Nghe đối phương truyền đến ngữ âm, Sở U mím mím miệng. Như vậy, ta lần thứ hai hoan nghênh được rồi. Ngươi thêm Lạc Hoa hội trưởng làm bạn tốt đi. Hắn cung cấp 8 cái công hội để ngươi tiêu diệt. Tần Quốc, Tam Lăng, Lạc Hoa bên kia đã bắt đầu hướng về U Giả cung cấp công hội. Hai người đạt thành chấm dứt Minh Hoàng Kim Lão ra ra pho tượng dưới. Ngồi ở một vị đồng dạng là chiến kích kiếm tinh nghề nghiệp nam tử. Nghe tới này nói tin tức sau, hắn chậm rãi mở miệng. Ý của ngươi là Yến Quốc vị kia đại lão tiếp nhận rồi Lạc Hoa cầu hòa? Tốt như vậy đi, chúng ta sáng tạo công hội đi. Người này chính là Tần Quốc chiến sói công hội lão đại. Chiến lang Tam Lang nói xong, Tam Lang trong mắt lóe ra một ít vẻ lạnh lùng. Đối với chuyện này mình công hội là xuất lực. Trong này tựa hồ có một loại khuất nhục tính chất. Không lâu lắm, chiến sói công hội sinh ra rồi. Sở Quốc, khe nằm. Vô tình ngươi đến cùng có ý gì? Mọi người đều level 15. Còn sợ cái kia U Dạ làm cái treo? Mau mau sáng tạo công hội level 19. Chiến hồn Phong Vân quay về chiến hồn vô tình quát. Bên cạnh đứng nhân số có rất nhiều. Có chừng hơn 20 tên. Làm người ta giật mình chính là mọi người cơ bản đều nằm ở level 15. Càng làm cho giật mình chính là bọn họ tên phía trước đều có chiến hồn hai chữ. Chỉ có điều không nhìn thấy tên mà thôi. Hiển nhiên đám người kia là gia tộc công hội, hơn nữa còn là nhà giàu thức gia tộc công hội. Điểm này Sở U hết sức rõ ràng. Chiến hồn công hội chính là một đám nhà giàu công tử ca thành lập công hội. Chiến hồn vô tình một mặt cau mày, nhìn người chung quanh đều nhìn mình, chậm rãi nói ra: ta đây là đang bảo vệ chúng ta. Rốt là tình huống thế nào mọi người đã quên? Khe nằm ngươi lúc nào như vậy uất ức? Nếu như thật bị hắn diệt quá mức làm lại, chiến hồn Phong Vân tiếp tục kêu lên: đối phương không phải là có tiền mà. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ hắn nhìn chúng ta này một thân hóa trang. Tất cả đều là Bạch Kim một người khác mang theo không sợ giống như nói rằng. Còn có ạ. Ngươi cùng Tiểu Ni. A Ninh. Phong Vân đều là cấp sơ. Sơ. Thế chất. Chờ Tiểu Ni cũng chuyển chức sau. Thực lực tăng gấp bội. Hoàn toàn không sợ cái kia u dạ rồi mẹ bán phê chủ và thợ hối hận không có kiên trì đánh thể chất à. Câu nói này nói ra ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Chiến hồn vô tình kỳ thực từ chối Lạc Hoa công hội lão đại cái kế hoạch kia. Hắn biết. Chỉ cần đưa cái này kế hoạch nói cho người ở chỗ này nghe. Tuyệt đối sẽ xé ớp hắn. Quá tất ức. Vì lẽ đó chiến hồn vô tình vẫn đè lên công hội thành lập. Chỉ có điều đương gia tộc thành viên càng ngày càng nhiều người chuyển chức. Lại bắt đầu thông qua Hoàng Kim Lão Gia Gia giúp thưởng đẳng cấp thăng lên đến sau. Sáng tạo công hội sự tình liền ép không được. Ở chiến hồn vô tình trong lòng. Hắn vẫn là phi thường kính phục u dạ. Hắn rất lo lắng một điểm chính là. Nếu như mình rất sớm sáng lập công hội. Có thể hay không u dạ cầm mình coi như kẻ địch đến đối xử diệt mình công hội liền giống với cái kia đường quốc. Đây là chiến hồn vô tình không muốn nhìn thấy. Này không phải sợ không sợ sự tình. Nói thật chơi game online hắn xưa nay liền không biết cái gì là sợ. Hắn là không hy vọng nhìn thấy mình cùng u dạ nằm ở đối địch trạng thái. Cho nên mới chậm chạp không chịu thành lập công hội. Coi như lúc này. Một đạo tin tức di va te trang hắn. Khi thấy này nói tin tức sau, chiến hồn vô tình trong mắt sáng ngời, lập tức nói ra, được rồi, hiện tại chúng ta liền sáng tạo công hội. Trong khoảnh khắc, tựa hồ ngửi được tin tức giống như, hoa hạ khu các quốc gia vào đúng lúc này, đột nhiên hiện ra hơn 20 cái công hội, tạo thành như vậy hiện tượng, chính là Yến quốc U dạ chỉ bất quá hắn không biết mà thôi. Giờ khắc này đang cùng sát thống lính hai người không ngừng công kích bốn phía cấp một công hội. Có chút buồn cười chính là. Bọn họ hai người trước mặt có thể không riêng một cái công hội. Mà là tám cái công hội. Chỉ có điều này tám cái công hội lẫn nhau khoảng cách khá xa. Điều này là bởi vì công hội có phạm vi thế lực phân chia. Nằm ở những khác công hội phạm vi thế lực. Liền không thể ở tại lãnh thổ trên thành lập mình công hội kiến trúc. Đại khái tiêu tốn sau nửa giờ, một đạo gợi ý của hệ thống âm thanh vang lên. Hệ thống, chúc mừng ngài công hội tiên hoàn thành công hội nhiệm vụ. Ngài có thể thăng cấp để lục cấp công hội. Đồng thời giải khóa càng nhiều công hội công năng võng du chi thần cấp cường hào 05 chương 93 siêu thần công hội đến lúc cuối cùng một tòa nhà công hội hạt nhân kiến trúc sụp đổ thời gian. Hệ thống rốt cuộc truyền đến có thể thăng cấp thứ 6 đẳng cấp công hội nhắc nhở. Cùng lúc đó, Yến quốc cảnh nội có ba nhà công hội trong lúc này tương tục sáng tạo. Một nhà trong đó chính là Lạc Hoa công hội. Lão sát đi chúng ta trực tiếp trở về thành. Nói rằng sau lập tức dùng tới trở về thành kỹ năng. Giây lát, hai người đến Vọng Sơn thành thông qua nữa nơi này truyền tống trận đi thẳng tới một chỗ xa lạ thành trấn. Tòa thành này trấn chính là Sở U trong miệng, Loạn Kinh Sơn lớn thành. Nó không giống với Vọng Sơn thành cùng cách khác thành chờ đều có tân thủ thôn khu vực. Bình thường mà nói, không có tân thủ thôn khu vực lớn thành cách đó vị trí địa lý đều là tương đối cao cấp bãi quái vị trí. Nhưng cách này Loạn Kinh Sơn không giống nhau. Nó có chút đặc thù. Bởi vì nó vị trí khu vực cách đó chu vi kinh nghiệm quái đẳng cấp cũng không cao. 15 đến level 20. Nhưng mà đây, nó khu trực thuộc nhưng không có tân thủ thôn. Đây là tại sao? Chỉ vì nó vị trí địa phương là Yến quốc biên cảnh. Nó cùng mặt phía bắc thú tộc lãnh địa cách Hà Tướng Vọng. Đồng thời nó vẫn là huyền Hà khởi nguồn. Đó là một cái xuyên qua Yến quốc bắc bộ tây đến đông sông lớn. Vì lẽ đó, tạo thành Loạn Kinh Sơn chu vi quái vật cấp bậc thấp căn bản nguyên nhân kỳ thực chính là mặt phía bắc thú tộc. Cách đó khu vực bên ngoài thú tộc đẳng cấp đồng dạng không cao. Càng đi nơi sâu xa thú tộc đẳng cấp càng trở nên cao cấp mạnh mẽ. Ở kiếp trước trò chơi hậu kỳ, nó là người chơi công hội vùng giao tranh. Chiến lược địa vị vô cùng đột xuất. Bởi vì thú tộc lãnh địa bên trong có rất nhiều khoáng sản bảo vật, tài nguyên cực kỳ phong phú. Đồng thời ở đây thành lập bến tàu tảo thuyền. Có thể trực tiếp thông qua huyền hà nhánh sông tiến vào huyền hồ. Huyền trong hồ có chút hòn đảo cất giấu bảo tàng hòm báu. Có một hòn đảo nhỏ tự thậm chí còn có một tòa lái chính bản. 48 người phó bản. Bên trong bảo đồ vật đều là thuộc về cực phẩm loại hình. Lại chính là trực tiếp thông qua huyền hà tiến vào cửa biển. Gần nhất lục địa chính là đông doanh lớn khu. Trên biển hòn đảo vậy thì có rất nhiều. Chờ đợi người chơi thám hiểm tiến tới phát hiện thu được bảo tàng. Hai người đi tới nơi này tòa trống không người chơi thành trấn sau. Lập tức rời đi truyền tống trận hướng về cửa thành chạy đi. Không lâu lắm triệu hoán vật cưới nhanh chóng đi. Ở dọc theo quan đảo hướng về mặt phía bắc vẫn cưới ngựa chạy như điên sau. Một chỗ loại nhỏ thành trấn xuất hiện ở hai người trong mắt. Hệ thống, ngài đã tiến vào Đàm Hoa thị trấn. Sở U biết nơi này chính là tiến công thú tộc tuyến đầu tiên tiếp tế. Ở đây có một tòa truyền tống trận. Bất quá cần người chơi công hội người quản lý đến tiến hành khai thông. Một người người chơi cũng có thể khai thông. Nhưng chỉ có thể mình sử dụng. Không cách nào cùng chung cho bạn tốt đội bạn. Nếu như sáng tạo công hội. Cần một lần nữa tiến hành công hội khai thông. Không phải vậy vẫn là chỉ có thể mình sử dụng. Hệ thống. Khai thông này truyền tống trận đến ngày công hội cần 40.000 tiền vàng. Cần chiến lược tài nguyên lưu huyền 200. Bảo thạch 75. Có hay không khai thông sở u từ chối. Ngược lại cách đó không xa chính là thứ hai công hội vị trí. Có thể tiến hành minh quân truyền nhập đài đến truyền vào khu vực này. Lại nói tòa này thì trấn sớm muộn cũng bị mình ăn. Xuyên qua tòa này thì trấn sau khi. Hai người bỏ ra mấy chục phút sau. Một cái khí thế bàng bạc sông lớn xuất hiện ở cách đó không xa. Chính là chỗ này. Sở U nhìn chung quanh địa thế của nơi này bằng phẳng trống trải thích hợp thành lập công hội. Nghe tới Sở U mà nói sau. Sát thống lĩnh lấy ra một chương thiên đạo phù lục. Dùng sức sờ một cái sau khi. Trong tay phù lục lập tức tuột tay hướng thiên không bay đi. Hệ thống. Ngài đang tiến hành công hội sáng tạo. Nơi đây cần 9 vạn đồng tiền vàng đến thành lập công hội căn cứ. Có hay không xác nhận thành lập sát thống lĩnh lập tức lựa chọn xác nhận. Hệ thống, mời làm mới công hội mệnh danh tiến hành tới đây giờ, sát thống lĩnh nhìn về phía sở u. Không cần hỏi nhiều, sở u ngay lập tức sẽ rõ ràng, chỉ thấy hắn chậm rãi nói ra mới công hội tên. Siêu thần hệ thống. Siêu thần công hội mệnh danh thành công. Chúc mừng ngài thành công sáng tạo công hội. Ngài có một đạo liên quan với công hội trưởng thành bưu kiện đã gửi đi đến tin tức cá nhân của ngài vạch bên trong. Xin mời lấy sạch. Kiểm tra. Trong phút chốc, một tòa nhà Hán đại kiến trúc phong cách loại nhỏ kiến trúc đột nhiên ở đây vụt lên từ mặt đất. Kiến tạo trợ kiến trúc, mau chóng lên tới cấp 3 công hội. Sở U ở một bên chỉ điểm. Lập tức trợ kiến trúc bị sát thống lĩnh kiến tạo ra được. Ta cho ngươi tiền vàng, ngươi đến hối đoái chiến lược tài nguyên tiến hành công hội kiến tạo cùng thăng cấp. Sở U chỉ yêu cầu lên tới cấp 3 liền có thể. Sau đó công hội phát triển phải nhờ vào công hội thành viên cộng đồng nỗ lực. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cấp 3 công hội khai thông công hội kết minh công năng. Hai nhà công hội một khi kết minh sau song phương công hội thành viên liền không thể công kích lẫn nhau. Quần công kỹ năng sẽ không làm thương tổn đến minh hữu người chơi. Sát thống lĩnh lắc đầu một cái. Quản lý không cần. Ta chỗ này còn có trước ngươi cho ta một ít còn lại tiền vàng. Cộng 6 vạn tiền vàng. Sát thống lĩnh đối với ở trong game tiêu tốn chi phí là cực kỳ tiết kiệm. Trừ phi sở u mở miệng. Không phải vậy hắn tuyệt không tiêu lung tung. Ngươi quá khinh thường công hội trưởng thành cần thiết tài nguyên. Chuyện này quả là chính là cách động không đáy. Được rồi đến giao dịch đi. Nghe được lần này tin tức. Sát thống lính lặng lẽ. Trong lòng thầm giật mình. Nay phát triển công hội vẫn đúng là không phải người bình thường có thể chơi đến chuyện à sở u giao dịch 200 vạn tiền vàng cho sát thống lính. Khi này sao một số tiền lớn giao dịch lại đây sau. Sát thống lính không nói hai lời. Lập tức bắt đầu hối đoái chiến lược tài nguyên. Được rồi, ngươi ở đây thăng cấp cấp 2 công hội đi thành lập được rồi nói cho ta một tiếng. Sở trực tiếp vận dụng công hội trở về thành kỹ năng. Hắn còn có một cặp việc cần hoàn thành. Còn hối đoái hắc toàn vũ khí. Sở tạm thời trước tiên thả xuống. Đúng rồi, thêm Triệu Phi Yến làm bạn tốt đi, sau đó cho nàng phó hội trưởng. Sở U trước khi đi nói rằng, đối với quản lý sắp xếp bất kỳ nội dung, sát thống lính đều là vô điều kiện chấp hành, căn bản không cần hỏi nhiều. Lập tức thêm Triệu Phi Yến làm bạn tốt. Sở U đến mình đỉnh Mây Chi Thành, lựa chọn công hội hạt nhân kiến trúc. Giờ khắc này ở trong mắt của chính mình, này để lục cấp công hội hạt nhân kiến trúc đã từ màu xám đã biến thành sáng sủa sắc. Này liền rõ mình có điều kiện, có tài nguyên có thể tiến hành thăng cấp. Công hội thăng cấp đến để lục cấp hình thái làm Sở U giao nộp chiến lược tài nguyên sau, này hạt nhân kiến trúc khổng lồ hồng bảo thạch lập tức chói mắt lên. Đồng thời một đạo năng lượng bàng bạc trong nháy mắt từ nơi này khuyết tán mà ra. Ở Sở U trong tầm mắt, công hội giới bên trong, mình công hội này đại biểu có thể kiến tạo kiến trúc màu xanh lam phạm vi thế lực mãnh đến mở rộng rất nhiều. Đồng thời, nơi này khí tức hoàn cảnh càng thêm có vẻ vô cùng thần bí. Những kiến trúc này bản thân tựa hồ được thăng hoa như thế, càng thêm đẹp đẽ lên. Cùng thời khắc đó, Sở U ở Yến Quốc các xây thành lập hết thảy thợ thủ công phòng cùng sở giao dịch. Cái đó kiến trúc bề ngoài đều phát sinh ra biến hóa, khiến người ta một chút liền cảm thấy những kiến trúc này khác với tất cả mọi người. Ở đông đảo trong kiến trúc, Sở U công hội kiến trúc xem ra càng thêm siêu quần. Ăn, phần lớn đều nằm ở trên bầu trời, chỉ có linh tinh trôi nổi thể có thể kiến tạo kiến trúc. Kiến tạo công hội lồng phòng hộ theo âm lạc. Hạt nhân kiến trúc phía sau đột nhiên tự bay lên một tòa thông trời cao tháp. Nó toàn thân dùng màu trắng ngọc thạch xây thành. Nó độ cao so với hết thảy kiến trúc cũng cao hơn ra vài lần không ngừng. Lên tới 150 mét độ cao sau, nó đỉnh phát sinh trắng nõn ánh sáng. Ánh sáng xạ tuyến cuối cùng hình thành một cái trong suốt lồng phòng hộ, cầm Sở U toàn bộ công hội cho màng bao lên. Công hội lồng phòng hộ là không nhìn thấy, bất kỳ người chơi đều không nhìn thấy. Chỉ có kẻ địch chân chính tiến vào phạm vi thế lực sau mới có thể nhận biết được sự tồn tại của nó. Công hội lồng phòng hộ, ngoại trừ công hội thành viên cùng minh hữu ở ngoài, bất kỳ người chơi lẻn vào lúc đi vào đều sẽ chịu đến công hội lồng phòng hộ thương tổn, tiêu giảm tự thân hơn B 10%, đồng thời ít hơn 500 hơn B. Đối địch người chơi lẻn vào giờ thì lại trực tiếp xóa bỏ. Đồng thời mở ra lồng phòng hộ cần tiêu hao tài nguyên bổ sung năng lượng. Đây chính là nói, nếu như kẻ xâm lấn tiến vào có lồng phòng hộ công hội, như vậy làm tiến vào một khắc đó, tự thân lượng máu giảm xuống 10%. Sau đó liền đã không còn bất kỳ cái gì khác làm hại tác dụng. Vào lúc này, liền muốn gọi vũ em mau mau thêm huyết. Lồng phòng hộ mỗi 2 giờ tiêu hao hết thảy chiến lược tài nguyên 200. Kiến trúc đẳng cấp càng cao giờ tiêu hao tài nguyên liền càng nhiều. Đồng thời tạo thành thương tổn tỷ lệ phần trăm liền càng cao. Lồng phòng hộ kiến trúc làm nằm ở đẳng cấp cao trạng thái giờ, còn có cảnh giới công năng, có thể nhắc nhở hội trưởng phó hội trưởng có kẻ xâm lấn tiến vào. Hiện nay Sở U cách này lồng phòng hộ thì lại không có chức năng này. Kiến tạo công hội năng lượng khí tức vật này, nó không phải cái gì kiến trúc, bởi vì nó không thể thăng cấp. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 05 chương 94 chiến lược nghề nghiệp công hội năng lượng khí tức. Công hội người chơi ở công hội vị trí dưới tuyến sau khi có thể thu được phụ gia kinh nghiệm trưởng thành khí tức. Dưới tuyến thời gian càng dài, tích lũy kinh nghiệm khí tức liền càng nhiều. Cao nhất vì là 100%. Làm người chơi lô xin tiến hành săn thú xếp quái cùng với thu thập cùng chế tác giờ, liền có thể thu được trước mặt kinh nghiệm tỷ lệ chỉ 30% ngoài ngạch bổ trợ. Thu được kinh nghiệm càng nhiều, khả năng lượng khí tức tiêu hao càng nhanh. Ăn, vậy liền coi là cho công hội thành viên một loại may mắn lợi. Không phải mỗi cái người chơi đều mỗi ngày có thời gian ở tại trong game. Cái này năng lượng khí tức đây, không phải nói tồn chứ càng nhiều thu được ngoài ngạch ếp liền càng nhiều. Mà là giết quái cùng với cái khác sinh hoạt nghề nghiệp chế tác. Ở trong quá trình này tiêu hao ngươi dưới tuyến sau khi tồn chứ kinh nghiệm khí tức. Mỗi giết một cái quái sẽ tự động tiêu hao cái này khí tức trị, đồng thời tăng cường trước mặt 30% kinh nghiệm bổ trợ. Thông qua không ngừng giết quái, luồng hơi thở này cuối cùng trở về bình thường, biến mất không còn tăm hơi. Sở U biết vật này chính là dưới tuyến sau khi. Ở trên thực tế mỗi hơn nửa giờ, trong game nhân vật thu hoạch đến năng lượng khí tức tăng cường 5%. Sau đó, sở U cầm hết thầy có thể thăng cấp kiến trúc tất cả đều thăng cấp một lần. Được rồi, công hội sự tình liền kết thúc rồi, sở U trong lòng có thỏa mãn, sau đó nhìn về phía thợ thủ công phòng. Ăn, hiện tại là thời điểm bắt đầu tiến hành mình bước thứ nhất kế hoạch. Giây lát, sở U đến thợ thủ công bên trong phòng. Tiến vào phòng khách. Nhìn một chút. Sau đó đi tới lầu 2. Cuối cùng đứng một chỗ ngoài cửa lớn. Cánh cửa lớn này cách đó bên cạnh có cái tiêu chí. Cái này tiêu chí chính là đại biểu một cái sinh hoạt nghề nghiệp tượng trưng. Mỗi cái sinh hoạt nghề nghiệp đều có đủ loại tiêu chí tượng trưng. Sở U biết. Mình hiện tại đến chính là một cái vừa vặn giải khóa sinh hoạt nghề nghiệp chế tác thất. Chỉ có công hội lên tới 6 cấp. Đồng thời nhà này kiến trúc cũng lên tới 6 cấp giờ. Mới sẽ tự động giải khóa. Cái này sinh hoạt nghề nghiệp tác dụng nhưng là so với phổ thông sinh hoạt nghề nghiệp cái đó bất kể là đáng giá à. Vẫn là tác dụng à. Đều lớn rồi đi tới. Bởi vì nó làm ra đến đồ vật đều có chiến lược tính chất. Là một cái công hội mạnh mẽ thể hiện. Thuộc về công nghệ cao chế tác kết quả. Sở U đẩy cửa mà vào. Bày ra ở trước mắt. Là 4 cái công tác cái. 6 cấp kiến trúc có thể khiến mỗi 5 cái người chơi cùng chung một cái công tác cái. Liếc mắt nhìn sở U lùi ra. Đến lầu 3. Bởi vì sở U biết. Lầu 3 là một người quý khách chế tác thất. Từ nơi này mặt đến luyện sinh hoạt kỹ năng. Cái đó độ thuần thục tăng trưởng đối lập những phòng khác chế tác thất tới nói. Muốn tăng cường không ít. Sở U đi vào chiến lược chế tác thất gian phòng. Trong này cũng chỉ có một công tác cái. Chỉ có điều so với cái khác công tác cái đều phải lớn hơn rất nhiều. Mỗi cái sinh hoạt nghề nghiệp công việc của bọn họ cái dáng dấp cũng là không giống nhau. Luyện món ăn cái đó công tác cái đều là đồ làm bếp. Luyện kim như vậy chính là một ít cốc chịu nóng cùng thần bí chất lỏng. Công tác cái có chứa ma pháp hiệu quả. Cái này gian phòng công tác cái đây. Chính là mang theo các loại cỗ máy chiến tranh bóng mờ hiệu quả sở lựa chọn bên cạnh một cái bán ra bản vẽ nơ. B. Cơ. Ăn. Trong này nơ. B. Cơ. Đều là trí trướng. Ngoại trừ thiên thế sao cho bọn họ bản năng ở ngoài. Người chơi đừng hòng từ bên trong chiếm được chút tiện nghi nào. Một đạo giới mở ra, sở trực tiếp mua lại tờ thứ nhất cái thứ nhất bản vẽ. Hệ thống. Mua bản vẽ. Chế tác cấp thấp cá nhân phục sinh điểm chưa hợp thành cần 500 tiền vàng. Có hay không xác nhận mua lại sau khi. Sở kiểm tra lên. Cái này bản vẽ cần hợp thành vật chính là mình từ cái kia đại thổ yêu tuôn ra đến bản vẽ. Lúc này đều ở ba lô sau lưng bên trong. Không giống với cái khác sinh hoạt nghề nghiệp. Bọn nó cần thiết bản vẽ đều muốn từ quái trên người tuôn ra đến. Mà cái này chiến lược sinh hoạt nghề nghiệp cái đó bản vẽ cũng có thể thông qua nơ. B. Cơ. Tới mua. Chỉ có điều cần hợp thành vật. Càng tốt chiến lược bản vẽ cái đó cần hợp thành vật bản vẽ cũng là càng nhiều. Hơn nữa phải biết những kia làm hợp thành vật bản vẽ cái đó bản thân giá trị liền rất cao. Vì lẽ đó một tấm chiến lược bản vẽ giá trị rất lớn. Đương nhiên thông qua nó chế tác được đồ vật cũng đều là thuộc về nhiệt bán phẩm. Hệ thống. Có hay không tiến hành hợp thành sở lựa chọn xác định. Chỉ thấy trong túi đeo lưng tấm kia cấp thấp trọng sinh chi thạch bản vẽ biến mất không còn tăm hơi. Mà cầm trong tay chiến lược bản vẽ nhưng là một vệt kim quang phất quá. Sau đó bức tranh này chỉ liền có thể chân chính có thể dùng để luyện tập chế tác. Bản vẽ. Chế tác cấp thấp cá nhân phục sinh điểm chế tác kết quả. Cấp thấp cá nhân phục sinh điểm. tác dụng. Người chơi ở tùy ý địa điểm có thể sử dụng nó đến đỉnh gia cấp thấp cá nhân phục sinh điểm. Người chơi sau khi chết có thể lựa chọn. Cái này lâm thời phục sinh điểm làm phục sinh sau khi mình xuất hiện trước mặt vị trí. Công năng, phục sinh số lần 10 thứ đối tượng chỉ có thể là mình. Thuộc tính, sinh mệnh giá trị 500, phòng ngự 10, thời gian tồn tại, 1 giờ. Yêu cầu chiến lược độ thuần thuộc cần đạt đến 20. Chế tác vật liệu, 10 tiền vàng, 10 viên gỗ, 10 viên khoáng thạch, 5 tiền thưởng ngân. Cấm kỵ. Không thể ở công hội phạm vi thế lực bên trong sử dụng vật ấy. Không thể ở bất kỳ phó bản bên trong cùng khu vực đặc biệt bên trong sử dụng vật ấy ăn. Cái này lâm thời phục sinh điểm bởi vì là cấp thấp. Chỉ có thể tồn tại 1 giờ. Ở 1 giờ bên trong nó có thể vì là người chơi cung cấp 10 thứ phục sinh số lần. Phục sinh xuất ra hiện vị trí chính là người chơi trước sử dụng vật ấy vị trí. Ví dụ như người chơi muốn đánh một cái bốt. Cách bốt còn có khoảng cách 100 mét giờ. Người chơi ở đây sử dụng vật ấy. Sử dụng sau sẽ xuất hiện một nữ tính quỳ xuống đất cầu khẩn loại nhỏ tượng đá tỏa lạc ở đây. Cùng nó tiến hành trói chặt sau. Người chơi là có thể yên tâm chạy đi công kích bốt. Tử vong sau khi. Người chơi liền sẽ xuất hiện tại cái này loại nhỏ tượng đá bên cạnh. Nhiều nhất chỉ có thể phục sinh 10 thứ. Làm phục sinh 10 thứ sau. Cái này loại nhỏ đá phục sinh như sẽ biến mất. Người chơi lần thứ hai tử vong liền không thể coi đây là làm phục sinh điểm. Chỉ có thể trở về thành trấn. Nếu như cố định phục sinh điểm ở công hội. Vậy thì về công hội vị trí. Lần thứ hai trong lúc. Nếu như chính hắn một loại nhỏ đá phục sinh như bị những ga me thủ khác công kích dẫn đến bị hư hao. Vậy cũng liền mất đi tác dụng của nó. Hơn nữa bởi vì sử dụng vật ấy làm lạnh là 1 giờ. Như vậy ở này trong vòng 1 tiếng. Người chơi đừng nghĩ nhanh chóng định ra thứ hai lâm thời phục sinh điểm. Đã có cấp thấp cá nhân phục sinh điểm như vậy cũng sẽ có trung cấp, cao cấp. Đồng thời còn có tổ đội tính chất phục sinh điểm. Có thể trói chặt 6 người. Nhất định phải là thân là người sử dụng đội bạn có khả năng sử dụng. Đương nhiên cũng chia cấp bậc. Ăn. Còn có bộ đội tính chất phục sinh điểm. Có thể trói chặt 24 người. Nhất định phải thân ở người sử dụng vị trí bộ đội hình thức. Mới có thể đi vào hành trói chặt. Cuối cùng còn có quân đoàn tính chất phục sinh điểm. Có thể trói chặt 48 người. Chỉ cần là mình công hội thành viên. Cũng có thể sử dụng nó tiến hành trói chặt. Những này phục sinh điểm. Đều là loại lâm thời. Đều là có thời gian hạn chế. Thời gian vừa đến những này tượng đá sẽ biến mất. Đồng thời cũng là có hơn. B. Đối địch người chơi nếu như muốn công kích. Là có thể phá hỏng những này lâm thời phục sinh điểm. Từ bên trong là có thể nhìn ra. Nó xác thực có chiến lược tính chất. Đặc biệt là trên phương diện chiến thuật tác dụng lớn vô cùng. Đối với vu mố cái lớn công hội đánh hạ một tòa mục tiêu giờ. Công hội thành viên đều có vật này. Cái đó hiệu quả vậy thì không cần nói cũng biết. Ở B. Vâng. B. Đối chiến bên trong. Làm sao phạm vi lớn linh hoạt sử dụng nó. Phi thường suy tính một cái công hội người chỉ huy năng lực cùng chiến lược ánh mắt. Chiến lược sinh hoạt nghề nghiệp cái đó chế tác vật liệu phương diện đồng dạng không giống với cái khác sinh hoạt nghề nghiệp. Cái khác sinh hoạt nghề nghiệp vật liệu đều cần thông qua thu thập đi ra vật liệu đến tiến hành tương ứng chế tác. Nhưng chiến lược nghề nghiệp mặc kệ là xông lên độ thuần thuộc vẫn là chế tác đạo cụ. Cái đó vật liệu tất cả đều là chiến lược tài nguyên. Nó không cần cái khác thu thập vật liệu. Chế tác lâm thời phục sinh điểm chỉ là chiến lược sinh hoạt nghề nghiệp trong đó một loại sản phẩm. Hệ thống. Ngài có phải không trở thành một tên chiến lược gia làm sở quyết định học tập cái này sinh hoạt nghề nghiệp sau. Xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Xác định nhất thời. Sở U trên người một vệt hào quang lóe qua. Hắn nhân vật một cột bên trong. Xuất hiện chiến lược nghề nghiệp tin tức. Họ tên Sở U. Chiến lược độ thuần thuộc không xuyệt chéo 300 đạt người. Thăng đầy sau sẽ có đạt người nhiệm vụ. Thành công mà nói sẽ trở thành một tên bản chức nghiệp đạt người. Có chút bản vẽ yêu cầu chính là người chế tác bản thân có đạt người tên gọi mới có thể chế tác. Đạt người bên trên còn có danh nhân. Độ thuần thục xông lên càng cao. Cách đó tiêu hao chiến lược tài nguyên cũng là càng nhiều rất nhanh. Sở U bắt đầu rồi luyện tập. Hệ thống. Trước mặt độ thuần thục không xuyệt chéo 300. Ngày muốn tiêu hao một phỏa gỗ. Một viên khoáng thạch. Một tiền thưởng ngân. Một viên thủy tinh. Một viên bảo thạch. Coi như sở U bắt đầu tập trung vào chế tác giờ. Một chiếc cỡ lớn chất gỗ buồm phi thuyền từ trong mây mù chậm rãi hướng về chỗ này đỉnh mây chi thành lái tới. Này buồm hàng đầu nơi lay động cờ xí. Nếu như sở U nhìn thấy, hắn nhất định sẽ không xa lạ. Bởi vì cái này cờ xí đại biểu chính là Ô Vân Mậu Dịch đoàn. Nó giờ khắc này chậm rãi hướng về tiên công hội kiến trúc Thiên Tinh Đài. Cặp bờ rồi võng du chi thần cấp cường hào 05 chương 95 Ô Vân Mậu Dịch đoàn khách hàng lớn hệ thống. Tôn kính công hội hội trưởng. Ngày căn cứ hấp dẫn thần bí Ô Vân Mậu Dịch đoàn đến thăm. Giờ khắc này bọn chúng đã ở ngày căn cứ Thiên Tinh Đài nghỉ ngơi. Làm Mậu Dịch đoàn. Bọn nó trên người có lượng lớn thần bí thương phẩm. Ngày nhất định sẽ yêu thích. Mau mau thông báo công hội thành viên đi mua đi. Một tiếng đại biểu chế tác thành công dễ nghe tiếng vang lên, sở U độ thuần thục hiện tại là một xuyệt chéo 300. Không thể không đề chính là, xông lên độ thuần thục trong quá trình là có thất bại tỷ lệ. Thất bại mà nói độ thuần thục sẽ không có bất kỳ tăng trưởng. Coi như lần thứ hai chuẩn bị tiến hành độ thuần thục sở, hệ thống truyền đến vừa nãy tăng lên. Nhìn thấy cái tin này sở, một ít kinh ngạc lóe qua. Thời khắc này lại có thương nhân đến thăm. Hơn nữa còn là Ô Vân Mậu Dịch đoàn. Trong lòng không khỏi hơi chờ mong lên. Lần trước thông qua mua Ô Vân Mậu Dịch đoàn thương nhân xuất ra thủ thương phẩm. Mình hoàn thành rất nhiều nhìn như không thể làm đến sự tình. Như vậy lần này, bọn nó lại đều sẽ mang cho mình cách nào ngạc nhiên mừng rỡ đây sở U mở ra công hội giới. Lựa chọn Thiên Tinh Đài. Phát hiện cách đó tin tức trên xác thực xuất hiện có thương hội vào ở. Thiên Tinh Đài, vào ở thương hội U Vân Mậu Dịch đoàn trung cấp đổi buôn, dừng lại thời gian, 2 giờ. Dừng lại động tác trong tay, sở U rời khỏi nơi này. Sở U ra thợ thủ công phòng hướng lên trời tinh đài vị trí chạy đi. Đồng thời xa xa liền nhìn thấy này mây mù nhiễu bên trong. Mơ hồ có một chiếc to lớn buồm phi thuyền dừng lại ở nơi đó. Giây lát. Sở U đến Thiên Tinh Đài. Lúc này, ở mảnh này rộng rãi bình đài nơi, đứng mấy cái trên người mặc trường bào màu xám thấp bé bóng người. Ngoài ra còn có một chút như là bị tháo xuống cái dương chất đống ở đây. Còn có hai cái lều vải đã dựng được rồi. Ăn, làm cảnh tượng trang sức vật. U giả ạ, bạn cũ, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này một người trong đó thấp bé bóng người dùng nhiệt tình ngữ khí hướng về đi tới sở A nói rằng. Tuy rằng sở U mang mặt nạ. Nhưng nó vẫn là trước tiên liền chia ra biển đi ra. Nghe được này quen tai âm thanh đã đoán được người này là ai. Chính là lần trước giao dịch cái kia thương nhân. Ha ha, hoan nghênh đại giá quang lâm thanh âm nhàn nhạt từ sở U trong miệng nói ra. Khóe miệng hơi dương lên. Nghe tới sở A này một tiếng ha ha vang lên. Chu vi mây đen thương nhân trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên. Lộ ra đầu trục xuống đen kịt một màu khuôn mặt. Luồng khí thế kia mới có thể khiến người cảm giác được bọn chúng giờ khắc này chính gắt gao nhìn chằm chằm sở U. Nói chuyện thương nhân nhìn thấy tình huống như vậy lập tức sơ lên một con mang găng tay đen tay A khô này chớ nó tháp này thương nhân cực nhanh nói ra này nói tựa hồ là ngôn ngữ cổ xưa. Nghe được lời nói, những thương nhân khác lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó cúi đầu một lần nữa trở lại chuyện của chính mình bên trong. Hiện trường này cố không tên bầu không khí nhất thời buông lỏng. Sau đó này thương nhân cực mau tới đến sở U bên người, hơi cúc cung sau đó nói: "Ta trước thì có mãnh liệt linh cảm, chúng ta còn có thể lúc gặp mặt lại. Cảm tạ ngài lúc trước khiến cho ta hoàn thành nhiệm vụ." Ta ở thương hội đẳng cấp cũng tăng cao. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi chậm chậm ngươi tốt chậm chậm. Sở U ngữ khí bình tĩnh. Nhưng trong lòng đột nhiên nhảy một cái. hắn nhớ tới kiếp trước vẫn ở truyền lưu một cách truyền thuyết. Ô Vân Mậu dị đoàn bên trong thương nhân là không có tên. Đạo kia truyền thuyết ý chỉ nếu như một cách thương nhân quay về người chơi nói ra tên của nó, như vậy sẽ có kỳ gì việc phát sinh. Lần này, ta mang đến rất nhiều thương phẩm. Bọn nó càng thêm kỳ dị. Ta nghĩ ngươi thấy sau nhất định sẽ càng rót đầy hơn ý, càng thêm yêu thích, chậm chậm ngữ khí mang theo một ít kích động. Có đúng không? Vậy thì thật là khiến người ta không thể chờ đợi được nữa, mau mở ra để ta xem một chút. Nghe được Sở U lời nói sau, chỉ thấy chậm chậm như lần trước như thế, hai tay phóng thích lượng lớn dày đặc khói xám. Cuối cùng một đạo màn hình xuất hiện ở Sở U trước mắt. Sở U rất kiểm tra lên, khi thấy nào đó hình dáng vật phẩm giờ trong lòng mừng rỡ lên. Thực sự là trời cũng giúp ta à, cần cái gì liền đến cái gì. Không sai, Sở U nhìn thấy kiện món đồ này chính là xông lên độ thuần thục nhanh chóng tăng lên đạo cụ. Chế tác độ thuần thục tăng cao thần chú sách 100% năm. Mỗi cái đơn giá bán ra vì là 1.000.000 tiền vàng. Chế tác độ thuần thục tăng cao thần chú sách 200% năm. Mỗi cái đơn giá bán ra vì là 4.000.000 tiền vàng. Chế tác độ thuần thục tăng cao thần chú sách 500% năm. Mỗi cái đơn giá bán ra vì là 12.000.000 tiền vàng. Chế tác độ thuần thục tăng cao thần chú sách. Người chơi sử dụng vật ấy sau ở 1 giờ bên trong, chế tác độ thuần thục thu được lượng tăng cao tương ứng tỷ lệ phần trăm. Kéo dài 1 giờ, 1 giờ bên trong không cách nào lần thứ 2 sử dụng tương tự tiến hành trồng chất. Ăn, sử dụng cách nào tỷ lệ phần trăm thần chú sách, như vậy liền không thể đồng thời sử dụng cách khác thần chú sách. Chỉ riêng này ba món đồ tổng giá trị chính là 85.000.000 tiền vàng. Bất quá Sở U không để ý. Hơn nữa phi thường tin tưởng. Nắm giữ những thứ đồ này, hắn có thể ở trong vòng một ngày cầm độ thuần thục vọt tới 300. Đạt đến đạt nhân. Giai đoạn xem xong những này sau khi Sở U tiếp tục xem lướt qua. Nhìn ồ lại phát hiện một cái thời trang, Sở U âm thầm kinh ngạc. Hoạt bát áo cưới đại sư cấp thời trang. Thông qua ngoại hình cải tạo sư có thể đem cái này thời trang vẻ ngoài tiến hành lấy ra. Phụ gia đang trang bị vạch áo bên trong. Sau khi người chơi nhân vật ngoại hình chính là cái này thời trang ngoại hình. Yêu cầu giới tính. Nữ. Yêu cầu đẳng cấp. Không đẳng cấp. Chỉ có thể có một lần lấy ra cơ hội, cũng có thể hoán đổi áo trực tiếp mặc vào. Thuộc tính. May mắn chỉ 10. Trang bị đi dẫn 9% người chơi toàn thể thuộc tính bổ trợ không thể làm dùng ở đây thuộc tính trên. Nếu như lấy ra, này thuộc tính phụ ra ở người chơi trang bị trên. Lần thứ 2 lấy ra thì lại những này thuộc tính toàn bộ biến mất thổ giới. 20.000.000 tiền vàng thời trang cũng coi như là thiên thế bên trong một cách đặc sắc. Có thể thay đổi một cách người chơi trang bị vẻ ngoài. Hiệu quả phi thường mỹ lệ. Vô cùng hấp dẫn nhãn cầu. Như người chơi nhân vật trang bị vạt trang bị. Muốn thay đổi ngoại hình. Nhất định phải cần phải có đối tượng lấy ra vật. Không phải vậy lời không thể thay đổi ngoại hình. Sở cụ sở dĩ trực tiếp thay đổi ngoại hình. Đó là bởi vì nó là thần thông trang bị. Thần thông trang bị không giữ lấy người chơi trang bị vạch. Vì lẽ đó không cần đối tượng lấy ra vật. Có thể trực tiếp mua bản vẽ tiến hành hội họa chế tác. Sau đó thay đổi ngoại hình. Thời trang thu được con đường chỉ có thể là thông qua Ô Vân Mậu dịch đoàn cùng bảo giá ngoại bốt. Hoặc là mở hòm báo mới có thể thu được. Vô cùng quý giá. Ăn. Thời trang được xưng cầm em gái lợi khí. Đưa cho nữ người chơi một cách thời trang ngoại hình. Độ thiện cảm hiện thẳng tắp tăng lên trên. Đương nhiên điều này cũng muốn xem cách này thời trang đến cùng nhìn có được hay không. Bình thường mà nói thời trang cấp bậc càng cao, ngoại hình càng tốt xem. Như vậy không cần phải nói. Cái này đại sư cấp thời trang cái đó ngoại hình tuyệt đối mỹ lệ đến nổ tung. Tiếp tục xem lướt qua. Theo không ngừng quan sát. Sở U trong lòng gật đầu. Trong này thương phẩm hầu như chính mình cũng muốn. Tốt như vậy đi. Vậy sẽ phải. Chậm chậm. Kết toán đi. Ta tất cả đều mua lại. Sở U lần thứ 2 bế nghễ giống như nhìn trước mắt thấp bé bóng người. Ngạo nhiên nói rằng. Nghe được Sở U lời nói, Chu Vi Ô Vân Mậu Dịch đoàn thành viên lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn Sở U. Hạ! Này quá tốt rồi! Ta liền biết ta thương phẩm là ngài yêu thích. Thật cao hứng rồi, thấp bé bóng người tựa hồ có hơi không kìm lòng được. Ở Sở U trước mặt vui vẻ giống như xoay tròn một thoáng. Hừm! Nhanh lên một chút kết toán đi, hết thảy thương phẩm giá tổng cộng là 235 vạn tiền vàng, không chút do dự nào. Sở U lập tức trả giá 235 vạn tiền vàng cho đối phương. Trong khoảnh khắc lưng của mình bao truyền đến liên tiếp tiếng vang. Hệ thống. Ngày ở Ô Vân Mậu Dịch đoàn đẳng cấp tăng lên trên vì là khách hàng lớn cấp. Hưởng thụ thương phẩm chiết khấu ưu đãi. Ngày thực sự quá hùng hồn. Nhiệm vụ của ta lại hoàn thành rồi. Để báo đáp lại. Ta chậm chậm đồng ý cùng ngươi ký xuống linh hồn khế ước, chậm chậm ngữ khí tiết lộ kích động cùng thần bí. Cái gì là linh hồn khế ước? Sở U không hiểu, mặc dù là sống lại người hắn cũng không biết đây là tình huống thế nào. Hệ thống. Ô Vân Mậu Dịch đoàn tiêu thụ quản lý chậm chậm muốn cùng ngài ký xuống linh hồn khế ước. Có hay không khế ước đây là ý gì? Sở U không có vội vã tiến hành, mà là hỏi ra nguyên do. Chính là nói, chúng ta ký xuống khế ước sau khi, ngài có thể hướng về ta dự định ngài cần thiết ba loại thương phẩm. Ở ta lần sau đến giờ, ta sẽ mang cho ngài dự định này ba loại thương phẩm. Nghe đến đó giờ, Sở U hơi trợn to hai mắt. Cái này liền treo à? Còn có thể như vậy, rất tốt rất tốt. Ta rất hài lòng. Vậy cũng lấy à, đúng rồi, dự định thương phẩm có thể tăng cường số lượng sao? Sở U hỏi ra then chốt. Mỗi hình dáng thương phẩm to lớn nhất số lượng vì là ba cái có thể. Chúng ta ký xuống khế ước đi. Chớp mắt giờ, giữa hai người trên người bốc lên lam quang. Lam quang bên trong có lượng lớn điểm sáng màu trắng. Sau đó tựa hồ được cảm ứng, trên người hai người lam quang bắt đầu giao hòa lên. Hệ thống, linh hồn khế ước chạm trổ thành công. Lúc này Sở U ngữ âm vang lên sát thống lĩnh âm thanh. Quản lý, cấp 3 công hội đã làm tốt rồi. Võng du chi thần cấp cường hào 05 chương 96 công hội dơ. Cả. B. Chế độ chậm chậm. Được rồi. Chúng ta linh hồn khế ước thành công rồi. Hiện tại, ngài có thể hướng về ta dự định thương phẩm rồi. Sở A nói thẳng ra kiếp trước xuất hiện một cái rất cực phẩm đồ vật tên. Chậm chậm xứng sờ. Thân thể không lại lay động. Này không thấy rõ vẻ mặt tựa hồ bị Sở U lời nói cho chấn động rồi. Thời khắc này Chu Vi đồng bạn lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn Sở U. Làm sao nhìn thấy chậm chậm không nói gì? Sở U hỏi tới. Ây, ngươi là làm sao biết chúng ta có cái này thương phẩm? Từ một quyển sách cổ trên nhìn thấy. Sở U thuận miệng giao động đi ra ngoài. Không phải chứ, điều này cũng có thể hành hùm. Được rồi, đừng rông dài. Trực tiếp nói cho ta có thể hay không dự định cái thứ này. Được rồi được rồi. Có thể. Giá cả rất đắt nha. Ngươi xác định sao? Đương nhiên xác định. Hừm, vậy ngươi còn có hai cái thương phẩm có thể dự định. Còn có chính là Thiên Vận Bảo Châu, còn có chính là tối cao cấp chế tác lượng sản thần chú sách. Sở đối với những thứ đồ này vẫn là rất để ý. Đối với kinh nghiệm chú phù cái gì, lấy sống lại người tới nói, những thứ đồ này đều là chuyện cười. Được rồi, chúng ta Mậu Dịch đoàn tiếp thu ngươi dự định. Hiện tại thương phẩm bán xong, chúng ta phải trở về. Hừm, tốt, lần sau trở lại. Tốt, lần sau ta đem mang đến càng nhiều kỳ lạ thương phẩm nha. Có thể không riêng ngươi dự định những này. Duy trì chờ mong đi. Chậm chậm nói xong, hướng về Sở U vẫy vẫy tay, xoay người lại hướng về phi thuyền đi đến. Những đồng bạn thì lại lập tức thu hồi lều vải, còn có những kia bày ra cái xương. Nhất thời, nơi này khôi phục nguyên dạng. Ngừng ở công hội thiên tinh đài phi thuyền một trận lay động. Sau đó thoát ly nơi này, bắt đầu hướng về trong mây mù chậm rãi di động mà đi. Sở U lúc này mới mở ra bạn tốt vạch, quay về sát thống lĩnh nói ra, rất tốt, hiện tại chúng ta kết minh. Nói xong lập tức ở công hội giới kết minh một cột đưa vào siêu thần, sau đó lựa chọn chấm dứt minh. Hệ thống. Công hội tiên muốn cùng ngài siêu thần công hội kết minh. xin hỏi có hay không xác nhận sát thống lính không chút do dự. Lập tức lựa chọn xác định. Cứ như vậy hai nhà công hội chính là người một nhà. Quản lý. Xin hỏi làm sao nhận người làm công hội sáng lập một khắc đó bắt đầu. Sát thống lính liền phát hiện không ngừng có người chơi xin gia nhập mình công hội. Chỉ có điều không có sở u ra hiểu. Mặc dù thân là cái này công hội lão đại. Nhưng sát thống lính như trước không có lựa chọn nhận người. Mà là quyết định lên tới cấp 3 sau. Lại xin chỉ thị sở u. Lão sát, ngươi trước tiên cầm này 19 cái bộ hạ cũ đều chiêu đi vào. Sở u có thể chưa quên mình vừa bắt đầu chiêu này quần thích khách người chơi. Sát thống lính lập tức liền đem những người kia từng cái gia nhập mình công hội. Tổng cộng bỏ thêm 15 người. Có khác 4 người bởi vì tình báo sưu tập qua loa cho xong. Bị sát thống lính nói cho sở u sau. Liền sa thải. Hiện tại đâu đối với những kia chờ đợi nhiều ngày như vậy bộ hạ cũ. Đám người kia rốt cuộc có thuộc về không đề cập tới bọn họ đến cấp 3 công hội một khắc đó có cỡ nào khiếp sợ. Bọn họ còn đồng thời mơ hồ cảm giác được. Mình khả năng muốn thăng chức rồi bởi vì bọn họ phát hiện. Mình ở cách này công hội quyền hạn nằm ở. Bách phu trường. Này liền nói rõ có nhất định quyền quản lý hạn. Liền sở u bắt đầu cầm ý nghĩ của chính mình nói cho sát thống lính. Những ý nghĩ này đều là sở u đang chuẩn bị sáng tạo cách này công hội giờ đã nghĩ được rồi. Ăn. Vậy thì là công hội dơ. B. Chế độ. Một cái công hội nhất định phải có như vậy chế độ. Không phải vậy mà nói không ai đồng ý không trả giá trả giá. Hơn nữa theo thời gian trôi đi. Còn có thể khiến công hội thành viên nuôi thành đưa tay đảng tập tính. Công hội người quản lý mệnh lệnh không chiếm được quán thiết chấp hành. Hiệu suất phía dưới. Đây là sở kiếp trước tổng kết kinh nghiệm. Mình công hội. Muốn làm liền muốn làm được tốt nhất sở u lập ra công hội sơ. Cả. B. Chế độ. Thứ nhất. Công hội thành viên mỗi ngày giữ gốc có thể lĩnh đến 10 cái tiền vàng phúc lợi. Một tuần kết toán một lần. Mới vừa vào đến công hội thành viên bảo lưu một tuần quan sát. Không có chỗ bẩn. Có thể hưởng thụ cái này phúc lợi thứ hai. Tham gia công hội tổ chức hoạt động. Tăng cường sơ. B. Điểm. Còn tăng thêm bao nhiêu điểm. Này liền xem sở u làm sao đối xử lần này hoạt động giá trị. Đồng thời một điểm sơ ca B điểm còn có thể ngoài ngạch thu được 10 tiền vàng. Thứ ba, sơ ca B điểm có thể hối đoái công hội nhà kho trang bị cùng sách kim. Hối đoái qua đi tiêu giảm tương ứng điểm. Đệ tứ, tích lũy sơ ca B điểm mang đến tiền vàng một tuần kết toán một lần một cái công hội thành viên tuần lễ này thu được 7 cái điểm. Như vậy liền có thể từ người quản lý trên người lính đến 70 cái tiền vàng. Hơn nữa mỗi ngày thu được 10 tiền vàng. Tổng cộng có thể thu hoạch 140 đồng tiền vàng. Điểm đưa vào đến cá nhân sơ. Cả. B. Chỉ bên trong. Tuần sau những này điểm liền không thể kết toán vì là tiền vàng. Để ngũ. Mỗi cái cuối tuần thu được điểm chỉ thấp nhất 10 tên người chơi sẽ bị đào thải. Đá ra công hội. Sẽ không phân phát bất kỳ tiền vàng. Dơ. Cả. B. Thanh không. Thứ 6. Chiến lược tài nguyên cống hiến bảng bên trong. Một cái người chơi mỗi cống hiến 50 điểm gỗ khen thưởng một cái sơ. Cả. B. Điểm. Mỗi cống hiến 50 viên khoáng thạch khen thưởng một cái sơ. B. Điểm. Mỗi cống hiến 20 tiền thưởng ngân khen thưởng một cái sơ. Cả. B. Điểm. Mỗi cống hiến 20 viên thủy tinh khen thưởng hai cái sơ. Cả. B. Điểm. Mỗi cống hiến 20 viên bảo thạch khen thưởng hai cái sơ. Cả. B. Điểm. Thứ 7. Nếu như phát hiện công hội thành viên qua loa hoặc là cố ý hoa nước. Thì lại coi tình huống giảm đi công hội thành viên sơ. Cả. B. Điểm còn có tiền vàng. Công hội giữ gốc tiền vàng cùng sơ. Cả. B. Điểm mang đến tiền vàng chỉ là khích lệ người chơi. Sơ. Cả. B. điểm nhưng là kích thích người chơi càng thêm hiệu lực. Công hội tranh thủ hối đoái mình âu yếm đã lâu trang bị cùng sách kim. Có bộ này dơ. Cả. B. Chế độ. Mới có thể bảo đảm mệnh lệnh của chính mình được hữu hiệu chấp hành. Sẽ không xuất hiện qua loa tình huống. Công hội đại gia đình mới sẽ vẫn duy trì tích cực hướng về vinh nhiệt tình. Không riêng như vậy. Sở U tin tưởng ở mình dẫn dắt đi. Công hội tuyệt đối sẽ đạt được huy hoàng thành tựu. Này sẽ khiến công hội người chơi sản sinh công hội vinh dự cảm. Tự hào cảm. Tiến một bước ổn định công hội thành viên tâm. Để bọn họ có một loại chân chính lòng trung thành. Cho tới này 15 người bách phu trưởng. Sở chuẩn bị lắp ráp 15 cái bộ đội. Một cái bộ đội 24 người. Cầm này 15 điểm phối đến này 15 cái bên trong bộ đội. Chuyên môn dùng để tính toán vị trí bộ đội thành viên sơ. Cả. B. Điểm. Đồng thời công hội có hoạt động hoặc là chiến tranh cái gì. Bọn họ còn gánh nặng tổ chức mình bộ đội các người chơi nhanh chóng tập hợp nhiệm vụ. Đồng thời còn có giám thị tác dụng. Giám thị những kia hoa nước công hội thành viên. Bất kỳ công hội sáng tạo. Ở sơ kỳ đều sẽ đào thải lượng lớn không hợp cách thành viên. Đây là mỗi một cái công hội đều cần trải qua quá trình. Sở U cần phải làm là hãy mau đem quá trình này đi xong nghe Sở U không ngừng nói. Sát thống lính ở công hội giới tuyên bố vạc bên trong. Cầm Sở U mà nói đều ghi lại ở mặt trên. Cứ như vậy. Bất kỳ công hội thành viên đều có thể nhìn thấy như vậy công hội chế độ. Làm tốt sau khi. Sát thống lính cầm này nói tuyên bố nội dung thu dọn thành một cách tương tự thiếp mời như thế tồn tại. Cũng mệnh danh là. Công hội chế độ manh mới tất xem được rồi. Hiện tại liền bắt đầu thu người đi. Nhớ ký chiến sĩ cùng mục sư nhất định phải chiếm được công hội thành viên tổng số 70%. Biết không hiểu được. Quản lý. Ta này liền y theo như vậy phân phối bắt đầu nhận người. Hừm. Còn có ạ. Ta nói với ngươi mấy người tên. Tên đầy đủ đại khái ta ghi nhớ không hoàn toàn. Nếu như phát hiện có tương tự tên. Trước tiên cầm bọn họ kéo vào được. Sở U nhớ tới kiếp trước một ít phát tài người chơi. Những này người chơi không riêng ở kỹ thuật vẫn là ở cái gì khác. Cũng đã có người bản lĩnh. Cầm bọn họ trước tiên kéo vào nhập. Đối với mới phát công hội tới nói. Là rất tất yếu. Liền. Sở U Đức Quãng cầm những này người có tên chữ nói ra. Những tên này phần lớn đều không hoàn chỉnh. Chỉ có thể để sát thống lính mình đi tới tham khảo. Cấp 3 công hội nhân số hạn mức tối đa là 800 người. Sở U hiện nay không cần nhiều người như vậy. Phải biết hiện tại phần lớn người chơi như trước nằm ở 6. Level 7. Thực sự không cần thiết thêm nhiều như vậy. Ăn. Liền 345 người đi. Thêm vào 15 cái bách phu trưởng. Vừa vặn 360 người tập hợp thành 15 cái bộ đội quy mô. Được rồi, lão sát chiêu 345 người sau nói cho ta một tiếng. Sở U trong mắt lúc này lóe qua một ít thô bạo tiếp tục nói. Được rồi sau khi. Chúng ta càn quét 10 level 15 hết thảy giá ngoại bốt ăn. Công hội nhà kho dơ. Cả. B. Điểm trang bị cùng sách kim chính là như thế sản sinh. Làm cho người chơi tranh thủ đi hối đoái. Đồng thời tự mình nghĩ dùng. Như vậy liền trực tiếp thuộc về mình. Ai bảo cái này công hội là ta Sở U mở đây võng du chi thần cấp cường hào 05 chương 97 quỳ thiên long nhấp nhô con đường cùng xuất phát sát thống lính giờ khắc này chính đang thu người. Hắn ưu tiên đối tượng chính là quản lý Sở U từng nói với hắn những người kia tên. Giờ khắc này hắn chính đang xin danh sách trên kiểm tra. Cái này danh sách chính là người chơi xin gia nhập công hội xuất hiện danh sách. Ô quỳ thiên long cu tiếng thứ hai. Tên của người này thật giống cùng quản lý nói người kia tên rất tương tự ạ. Sát thống lính nhìn một chút đối phương nghề nghiệp, ăn đều là chiến sĩ hệ thống, như vậy này liền 89 phần 10. Có thể phê chuẩn hệ thống, người chơi quỳ thiên long gia nhập ngài công hội. Một chỗ 9 cấp bãi quái bên trong. Một cái vóc người vô cùng khôi ngô chiến sĩ nam tử dừng lại động tác trong tay. Chỉ thấy vai trái của hắn trên đột nhiên phát sinh một tia sáng tím. Sau đó một đạo đồ án xuất hiện ở nơi đó. Chính là siêu thần công hội tiêu. Hoa Thiên Long, ngươi nhập hội ư? Một bên mục sư đầu tiên phát hiện dị thường. Ca múa nhạc, hơn nữa còn là cấp 3 công hội à? Đội bạn phản ứng lại sau mắt lộ ra ra thần sắc hâm mộ. Không sai à? Cái này siêu thần công hội rất châu bò à? Thế rất mạnh. Rất có lúc trước tiên khí thế. Một cách khác đội bạn bình luận. Tại bọn họ xem ra, cái này siêu thần công hội mức tiềm lực tăng trưởng tương đương nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi liền đạt đến cấp 3 công hội thành tựu. Cơn khí thế này cùng với lúc trước thứ nhất công hội rất là giống nhau. Đối với mình đột nhiên tiến vào cái này công hội, Quỳ Thiên Long kỳ thực là rất mộng bức, nội tâm là rất khiếp sợ. Tại sao phải biết thứ nhất công hội tiên sáng tạo sau khi? Quỳ Thiên Long sau khi biết liền lập tức xin gia nhập. Nhưng mà đây, xin sau khi thật giống như đầu cơ. Vâng. Như thế, đã chìm biển lớn. Khi đó mình đã là 6 cấp. Ở đông đảo người chơi bên trong, đẳng cấp tính cao đến. Vốn cho là sẽ bị cái kia u dạ phê chuẩn. Chỉ là nơi nào nghĩ đến à? Từ quan trên mạng hiểu rõ đến, công hội đối với người chơi là có thuộc tính bổ trợ, còn có kinh nghiệm bổ trợ. Như tiên như vậy công hội, đặc biệt là kinh khủng kia mức tiềm lực. Không cần phải nói, trong này bổ trợ thỏa thỏa 10 phần. Này liền mê hoặc người à? Chỉ là đây, mình không có phúc phần kia à? Ở lâu dài không có đợi được kết quả giờ, Quỳ Thiên Long vẫn là rất thất lạc. Đặc biệt là biết được u giả cá nhân sự tích sau. Nói thật một khắc đó hắn thật sự có cố kích động. Vậy thì là đi theo u giả. Đồng thời chinh chiến thiên hạ, kỳ thực không riêng là Quỳ Thiên Long. Rất nhiều người chơi đều nhìn ra u giả có giành chính quyền tiềm lực cùng tư cách. Hơn nữa đều bay lên đi theo chi tấm. U giả ở người chơi bên trong danh vọng kỳ thực là khá cao, chỉ là u giả bản thân không có cảm giác đi ra mà thôi. Trở lại mặt trên, đối mặt tình huống như thế, Quỳ Thiên Long chỉ có thể trong lòng mang theo mãnh liệt tiếc nuối. Sau đó đây, lập tức Yến Quốc đột nhiên bốc lên 4 cái công hội. Nay cuối cùng cũng coi như có thể gia nhập đi. Quỳ Thiên Long cũng không chê đối phương chỉ là cấp 1 công hội. Chỉ cần có công hội bút bổ trợ là được. Đối với trò chơi sơ kỳ, bất kỳ bút thêm cơ dơ là cực kỳ quý giá. Liền 4 cái công hội hắn đều tiến hành rồi gia nhập xin. Ha ha. Mặt khác 3 cái công hội như thế đã chìm biển lớn. Lạc Hoa công hội trực tiếp cho hắn đến rồi một lần 100.000 bảo kích. Trực tiếp từ chối, đây rốt cuộc là tình huống thế nào chỉ có người khai sáng mới hiểu được. Cấp 1 công hội mới 200 người. Thêm vào bạn tốt và bạn tốt bên trong bạn tốt. Hơn nữa hiện thực võng du đoàn thể. Hội trưởng quả thực bận bịu muốn chết. Ngươi một cách xa lạ người chơi, ai sẽ trước tiên thêm ngươi? Này không phải là cái gì bình thường trò chơi. Liền như vậy một bên đánh quái một bên chờ đợi bên trong, Quỳ Thiên Long lại một lần phát hiện mới công hội, siêu thần công hội. Lần này Quỳ Thiên Long trong lòng không ôm cái gì chờ mong, chỉ là đối với cái này công hội gửi đi xin sau khi liền đóng lại giới, sau đó an tâm đánh quái lên. Sau nửa giờ, xem đi, đối phương quả nhiên không có lựa chọn mình gia nhập bọn họ công hội. Này thật trời ơi là tàu ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Rồi vì lẽ đó, làm truyền đến gợi ý của hệ thống biểu thị mình gia nhập công hội giờ, hắn lờ mờ bức bách. Khi thấy đối phương lại là cấp 3 công hội sau, hắn triệt để chấn kinh rồi coi như sườn sốt thời gian. Một đảo thêm mình làm bạn tốt tin tức truyền đến. Đồng thời công hội kênh trên truyền đến đối phương mà nói, Quỳ Thiên Long, thêm ta bạn tốt. Này lại là tình huống gì? Quỳ Thiên Long chấp thuận đối với phương thành vì là mình bạn tốt sau khi, đối phương lập tức lên tiếng, Quỳ Thiên Long, ta là ngươi bách phu trưởng, ngươi sau đó hãy cùng ta, chúng ta là thứ 7 bộ đội, nhớ kỹ rồi còn có ạ, đi xem công hội chế độ, đó là tất xem. Được rồi, có hoạt động ta gọi ngươi. Nói xong liền lại không một tiếng động. Đến cùng còn đánh nữa thôi, đánh quái nhìn chiến sĩ bất động. Mục sư buồn bực, hắn cũng xin thật nhiều công hội. Chỉ là hiện nay vẫn là đơn thể người chơi. Được rồi, tiếp tục. Quỳ Thiên Long chỉ liếc qua một cái, trong lòng chính là nhảy một cái. Ngọa dựa vào, còn có sơ cả đây chế độ à. Sau đó cho dù tốt sinh nhìn, liếc mắt nhìn mình công hội thuộc tính bổ trợ, Hổ Thu lại là chấn động. Cái gì khác hắn không thấy, trong mắt liền nhìn chằm chằm trong đó một đạo bổ trợ. Đánh quái ếp ngoài ngạch tăng cường 6% này liền châu bò à. Trong lòng phấn chấn lên, hắn tin tưởng mình ngày hôm nay nhất định có thể vọt tới chuyển chức. Chỉ là vẫn không có đánh bao lâu, đại khái nửa giờ đi, mình vị kia bách phu trưởng liền thông qua bạn tốt thông tin hướng về mình lên tiếng. Quỷ Thiên Long, trong vòng 20 phút sử dụng công hội trở về thành tại chỗ đợi mệnh. 20 phút còn không thấy người, trực tiếp đá rồi. Có hoạt động không muốn à? Ngày hôm nay ta liền có thể vọt tới chuyển chức à? Quỷ Thiên Long liếc nhìn kinh nghiệm của chính mình chỉ, nội tâm kêu rên lên. Tuy là như vậy, nhưng hắn vẫn là quyết định thi hành mệnh lệnh. Đồng thời cũng tốt nhìn kỹ một chút cái kia cái gì công hội chế độ. Không đánh rồi, không đánh rồi, công hội có hoạt động à? Thực sự là thật không tiện. Mình đổi bạn đều là lâm thời tổ lên, không phải cái gì hiện thực bạn tốt. Lời nói này nói chuyện, năm người kia đổi bạn trong mắt lập tức xuất hiện ước ao ven tỷ ánh mắt. Có công hội chính là tốt. Không chỉ có búp bổ trợ còn có hoạt động. Liền bọn họ nói chuyện ngữ khí đều có cố khác mùi vị. Ta thảo à, cầm nơi này quái thanh lại đi à. Cầm hoạt động đẩy đi à, chuyển chức quan trọng à, đi thôi, sau đó đừng tổ. Chúng ta không phải nói tốt thành lập thân hữu đoàn sao? Ca múa nhạc. Không đến liền cũng bị đá à? Đây chính là cấp 3 công hội. Quỳ Thiên Long không hy vọng mình cho vị kia bách phu trưởng lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Trong miệng quay về đổi bạn nói xin lỗi, nhưng phản ứng không có chút nào hàm hồ, trực tiếp lui ra tổ đội. Lập tức ở trước mặt mọi người sử dụng công hội trở về thành kỹ năng, một trận ánh sáng thoáng hiện. Quỳ Thiên Long đến công hội vị trí. Hoa, người rất nhiều à, may là mình mau lại đây. Đồng thời nhìn một chút chu vi hán đại kiến trúc, còn có cách đó không xa tường thành. Quỳ Thiên Long trợn to hai mắt, nơi này chính là mình công hội sao? Lúc này một cái vũ em chạy đến trước mặt chính mình, không nói hai lời trực tiếp đối với mình triển khai một đạo tăng thêm phép thuật. Sau đó cũng không thèm nhìn tới mình lại chạy đến nơi khác đi tới. Quỳ Thiên Long đi ra trở về thành điểm, đến một chỗ vị trí sau, mở ra lên công hội giới, chăm chú kiểm tra bên trong công hội chế độ điều lệ. Theo thời gian chuyển rời, nơi này công hội thành viên càng ngày càng nhiều. Tiếng người huyên náo, công hội kinh cũng là rất náo nhiệt. Triệu Phi Yến đứng công hội hạt nhân kiến trúc phía trước, nàng quanh thân vây quanh một ít công hội thành viên, đồng thời không ngừng đối với tự mình nói cái gì. Từ đầu đến cuối trên mặt nàng đều duy trì vẻ mỉm cười. Người đã chiêu đến 345 người. Lúc này sát thống lĩnh hướng về Triệu Phi Yến gửi đi ngữ âm. Triệu Phi Yến không có trả lời, mà lại như trước nhìn hiện trường người chơi, làm cảm thấy gần như sau. Triệu Phi Yến sử dụng nàng công hội phó hội trưởng đặc quyền, đóng công hội kinh, xác thực nói là đóng bách phu trưởng trở xuống những kia cơ sở công hội thành viên ngữ âm quyền hạn cùng chữ viết quyền hạn. Nhất thời công hội kinh trở nên cực kỳ sạch sẽ, bách phu trưởng bắt đầu tổ tốt mình bộ đội. Hiện tại còn chưa tới đến người toàn bộ đá rơi xuống giữa lúc phỏng đoán công hội chế độ, Quỳ Thiên Long không ngờ đột nhiên bị hệ thống nhảy ra một đạo nhắc nhở. Hệ thống: người chơi Lôi Đại Long mời ngài gia nhập bộ đội hình thức. Có hay không gia nhập? Quỳ Thiên Long vừa nhìn liền biết là mình bách phu trưởng, lập tức lựa chọn gia nhập vào. Khe nằm, thật nhiều chiến sĩ. Quỳ Thiên Long, ngươi tới, ta cho ngươi giao dịch 10 cái tiền vàng. Cái này là truyền tống phí, sau đó muốn tiến hành nhiều lần truyền tống. Tốc độ Lôi Đại Long bách phu trưởng lại một lần bắt chuyện mình. Quỳ Thiên Long thân thể khôi ngô run cầm cập một thoáng, này trên mặt vẻ mặt cùng hắn này vóc người vào đúng lúc này xuất hiện trái bình thường. Chỉ thấy hắn nhợt nhợt giống như nhỏ giọng nói rằng: xin hỏi, chúng ta đây là muốn làm gì? Lập tức đánh bốt. Sau đó nhất định phải nghe rõ mệnh lệnh nha. Đối phương lập tức trở về nói: khá lắm, một gia nhập công hội liền tổ chức đánh bốt, không hổ là cấp 3 công hội. Đỉnh Mây Chi Thành, sở vị trí trong phòng truyền đến một đạo chế tác thành công âm thanh. Liếc mắt nhìn ra chỉ ở trên người mình chế tác độ thuần thuộc thần chú sách thời gian. Giờ khắc này biểu hiện còn có 3 phút. 3 phút sau mình xông lên độ thuần thuộc sẽ không còn có ngoài ngạch bổ trợ. Ăn. Sở U giờ khắc này trong mắt có vẻ hài lòng. Bởi vì hắn chiến lược độ thuần thuộc đã nằm ở 91 xuyệt chéo 300. Không sai. Chỉ dùng gần như một canh giờ. Mình sử dụng cái kia thêm 500% thần chú lời bạc. Liền vọt tới giai đoạn này. Cá nhân lâm thời phục sinh điểm hoàn toàn đã sớm có thể chế tác. Chỉ có điều sở u có bút bổ trợ. Không muốn lãng phí. Hơn nữa nếu như mình vừa vặn nằm ở 20 độ thuần thuộc giờ liền bắt đầu chế tác phục sinh điểm giờ. Không riêng chế tác quá trình rất chậm. Thất bại tỷ lệ cũng rất lớn. Rất không có lời. Vậy còn không như khiến mình độ thuần thuộc vọt tới càng cao hơn trở lại chế tác vật này. Còn có 3 phút thời gian. Ăn. Tiếp tục xông lên hệ thống. Ngày cần gỗ 180. Khoáng thạch 180. Thủy ngân 50. Thủy tinh 20. Bảo thạch 20. Vọt tới càng cao. Chiến lược vật liệu tiêu tốn liền càng nhiều. Đồng thời độ thuần thuộc tăng trưởng cũng biến thành chậm lại. Mỗi một điểm độ thuần thuộc đều là có kinh nghiệm đầu. Không phải nói sau khi thành công liền có thể lập tức tiến vào lao xuống một điểm độ thuần thuộc. Ví dụ như sở hiện tại là 91 xuyệt chéo 300. Khi hắn sau khi thành công cũng không có nghĩa là liền có thể đi vào 92 xuyệt chéo 300. Muốn thành công mấy lần sau. Kinh nghiệm đầu đến đầy điểm sau. Mới có thể đi vào giai đoạn kế tiếp. Tiếp tục chế tác. Không lâu lắm, lại vang lên thành công âm thanh. Quản lý, nhân số đã chiêu đầy, ta cũng nói cho Triệu Phi Yến. Lúc này sát thống lĩnh truyền đến ngữ âm. Rất tốt. Đối với công hội quyết sách trên, vẫn là nhiều nghe một chút Triệu Phi Yến ý kiến. Nàng ở phương diện này năng lực là rất mạnh. Sở U khẳng định giống như nói rằng, cái này cũng là tại sao sát thống lĩnh trước muốn đối với Triệu Phi Yến nói này lời nói nguyên nhân. Ta hiểu được quản lý. Sát thống lĩnh không có bất kỳ mụn nhọt. Bởi vì càng là tiếp xúc sở u, càng là cảm thấy người này tràn ngập thần bí cùng đáng sợ. Đối với quản lý mỗi một lời nói, sát thống lĩnh đều kiên tín vô cùng. Ăn. Hiện tại tâm thái của hắn đối mặt sở u giờ trở nên hơi mù quáng. Sở U mở ra địa đồ. Đầu tiên quay về Kỳ Sơn Thành nhìn lên. Nơi đó là hắn kiếp trước nơi sinh. Đối với nơi này nơi nào có cái gì bốt Sở U cực kỳ rõ ràng. Như vậy, liền bắt đầu từ nơi này đi lão sát. Hiện tại gọi công hội thành viên toàn bộ truyền tống Kỳ Sơn Thành. Sau đó hướng tọa độ 444 555 565 chạy đi. Chú ý trên đường quái. Bách phu trưởng gọi mình bộ đội thành viên cũng không muốn nói chuyện. Giờ khắc này siêu thần công hội bên trong Triệu Phi Yến ở công hội kinh trên nói rằng: tuy rằng hạn chế công hội kinh quyền hạn, nhưng này không thể ngăn cản người chơi thành viên hiện trường tiến hành nói chuyện. Nghe được Triệu Phi Yến chỉ thị sau, bách phu trưởng lập tức ở mình bộ đội kinh quay về bộ đội thành viên truyền đạt Triệu Phi Yến chỉ thị. Không lâu lắm, công hội vị trí dần dần yên tĩnh lại cho đến không hề có một tiếng động. Nói vậy mọi người đã rõ ràng. Triệu tập mọi người đến chính là vì bốt. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, chúng ta lần hành động này không phải là vì một cái bốt. Các ngươi ở trong phần lớn đều không có chuyển chức. Như vậy ta rất khẳng định nói cho các ngươi. Trải qua lần này hoạt động, các ngươi làm đem chuyển chức. Nghe được Triệu Phi Yến lời nói, chu vi công hội thành viên dồn dập trợn to hai mắt, hơi thở đều trở nên gấp gáp lên. Đối với bọn họ mà nói, thiên thế bên trong bốt xài ra sao đều chưa từng thấy, càng khỏi nói đánh bốt. Ăn Triệu Phi Yến cũng chưa từng thấy bốt. Được rồi, hiện tại hết thảy thành viên lập tức từ công hội truyền tống trận truyền tống đến Kỳ Sơn thành nhất thời. Siêu thần công hội sân bãi trên. Này quần thành viên lập tức hướng truyền tống trận chạy đi. Xuất hiện một đạo nhân quần dày đặc lưu động vết tích. Sau đó công hội truyền tống trận mặt đến ào ào tiếng vang, đây là công hội người chơi không ngừng truyền tống âm thanh. Từ công hội truyền tống trận truyền tống đến những khác thành trấn là không cần tiêu tốn một phân tiền. Bởi vì hội trưởng đã khai thông đường nối. Trong này bản thân liền tiêu tốn đánh đổi. Cho nên cách này cũng là thể hiện một cách công hội chỗ cường đại. Không lâu lắm, nơi này liền còn lại Triệu Phi Yến một người. Liếc nhìn công hội minh quân truyền nhập đài, Triệu Phi Yến trong mắt lóe ra suy tư vẻ. Sau đó hướng truyền tống trận đi đến. Giây lát cũng biến mất ở nơi này. Võng du chi thần cấp cường hào 05 chương 98 có hay không giết em gái chứng đạo Yến Quốc Kỳ Sơn Thành. Những kia đã chuyển chức bản địa người chơi. Đột nhiên phát hiện truyền tống trận bỗng nhiên truyền đến lượng lớn người chơi. Những này lít nha lít nhít đám người rất nhanh liền chiếm lĩnh khu vực này. Đây là tình huống thế nào? Những này bản địa người chơi cực kỳ giật mình. Phải biết trước mắt mảnh này người chơi rất nhiều đều là chưa chuyển chức người chơi. Như vậy bọn họ là làm sao chuyển tới trong thành đến? Hơn nữa này quần người chơi cơ bản đều không thế nào nói chuyện. Nhiều như vậy người chơi đều là như vậy. Vậy thì có vẻ hơi rườm rà. Nhớ kỹ, không muốn cãi nhau, có việc gì va te trao, không cần nói chuyện. Đây là mỗi cái bách phu trưởng lại xuất phát trước liền hướng chỗ ở mình bộ đội người chơi phát sinh mệnh lệnh. Vì lẽ đó siêu thần công hội người chơi vừa xuất hiện ở đây trên căn bản đều là yên lặng. Hiện tại toàn bộ hướng cửa thành tập hợp. Triệu Phi Yến nói rằng lập tức triệu hoán vật cưới. Đó là một thước màu đỏ mã. Ăn. Cùng sát thống lính Lâm Lạc Nhi vật cưới như thế. Chu vi công hội thành viên trong mắt lập tức toát ra ánh mắt hâm mộ. Có vật cưới chính là tốt, tiết kiệm thời gian à. Bọn họ cũng muốn có mình vật cưới, chỉ là làm sao không có tiền à, mua không nổi vật cưới. Bất quá bọn họ tin chắc. Nếu như mình vẫn có thể ở chỗ này nhà công hội bên trong, vật cưới sớm muộn sẽ nắm giữ. Triệu Phi Yến xông lên trước hướng về cửa thành chạy đi. Mau mau, hướng về cửa thành tập hợp. Nhất thời, nơi này siêu thần công hội người chơi như dòng lũ giống như vậy. Hướng cửa thành nhào tới. Này cố khí thế đột nhiên bộc phát để những kia bản địa người chơi giật mình không thôi. Đến cùng phát sinh tình huống thế nào, có muốn hay không theo tới nhìn? Không lâu lắm có mấy cái chuyển chức người đi theo. Mọi người tới đến cửa thành sau, Triệu Phi Yến lần thứ hai phát sinh chỉ thị. Ba người song song, không nên chạy loạn, phía trước là level 10 khu vực, không muốn kéo đến quái. Triệu Phi Yến ở công hội kênh nói rằng. Sau đó con mắt nhìn về phía bạn tốt sở ảnh chân dung. Giây lát. Cái này ảnh chân dung lại bắt đầu nhảy lên. Có người bị quái dây dưa lập tức tổ chức giết chết. Không muốn tự mình tự chạy về phía trước. Vững vàng chậm rãi đẩy hướng về tọa độ sở. Lúc này ở thợ thủ công phòng hướng về Triệu Phi Yến gửi đi ngữ âm. Ăn. Triệu Phi Yến sở dĩ như vậy thông thạo giống như tổ chức công hội thành viên chính là sở ở hậu trường chỉ huy một tay. Nói xong câu đó sau. Sở U lập tức hướng về sát thống lính nói ra. Ta cho ngươi biết cái này bốt đấu pháp. Trong đó một ít bí quyết ngươi nắm giữ được. Sau đó ngươi cùng Triệu Phi Yến mình thương lượng. Nhớ kỹ nhất định phải bảo đảm mục sư vũ em không thể chết được. Chỉ cần chuyển chức vũ em bất tử như vậy thì sẽ không xuất hiện đoàn diệt hiện tượng. Sở dĩ nói cho sát thống lính cái này bốt đấu pháp. Mà không phải trực tiếp nói cho Triệu Phi Yến. Sở U như thế làm chính là trong bóng tối khiến hai người này quan hệ trở nên hòa hợp chút. Không muốn có vẻ quá. Phúc sinh, dưới đáy thành viên sẽ ngờ vực, sẽ bát quái. Tại sao sở U không đi đánh bốt? Điều này là bởi vì cái này bốt tốt hơn đánh. Hơn nữa còn là level 10 bốt. Mình siêu thần công hội hiện tại có 360 người. Trong đó chuyển chức người chơi có 21 người. Sát thống lính càng là level 15 đầy người bạc kim trang bị. Lại phối hợp mình đưa cái này bốt một ít đấu pháp à. Cái nào giai đoạn sẽ phát sinh cái nào kỹ năng à. tạo thành thương tổn như thế nào hiệu quả ạ? Cái gì đều nói cho hai người. Như vậy còn đánh nữa thôi hạ xuống. Này liền nói không qua đi. Chủ yếu nhất chính là mình hiện tại nhất định phải làm một cái trước mặt tương đối bức thiết sự tình. Nếu như mình không có mua Ô Vân Mậu Dịch Đoàn những kia đặc thù đồ vật, hay là Sở U cũng đi hiện trường đánh bốt, chỉ là khi thấy trong túi đeo lưng đồ vật sau, Sở U quyết định lại đi một chuyến trước thu được mặt nạ chỗ đó. Ăn chính là level 30 này nơi Thiên Khanh lần này mục tiêu chính là mỏ linh thạch hệ thống. Công hội thành viên Cửu Thải Nhi Lô Jin. Ồ, ngươi không xuất hiện ta đều suýt chút nữa đem ngươi đã quên. Sát thống lính đi tới siêu thần công hội sau, Sở U vốn cho là đại bản doanh chỉ còn mình cùng Lâm Lạc Nhi, hoàn toàn quên trốn ở góc phòng mặt cô em gái này tử. Đối phương vẫn là level 10. Thăng cấp quá chậm. Không có cách nào nhân ra vẫn còn đang đi học ạ. Mặc dù là nắm giữ cấp sơ. Sơ. Thể chất. Nhưng ngươi không thời gian chơi. Này có ít lời gì ạ? Có muốn hay không đem nàng thả đến siêu thần công hội bên trong đi đây? Sở U trong mắt lóe ra suy nghĩ. Nếu như đặt ở siêu thần công hội, chỉ bằng nàng là học sinh, như vậy mỗi cái cuối tuần sơ cả đây điểm hẳn là thất bại. Thế nhưng đâu nàng lại là một cái cấp sơ. Sơ. Thể chất. Này ở tu tiên bên trong vậy cũng là thánh nữ thể chất cấp bậc tồn tại. Đá rơi xuống mà nói thực tại đáng tiếc. Liếc nhìn ba lô thông qua vừa nãy chế tác, Sở U được 27 cái cấp thấp cá nhân phục sinh tượng thần. Sau đó Sở U lập tức rời khỏi nơi này. Lạc Nhi, đến kỹ năng thổ dưới, ta cho ngươi một thứ. Cửu Thải Nhi, đến kỹ năng thổ dưới, ta cho ngươi biết một chuyện. Sở U phân biệt đối với hai nữ gửi đi tin tức. Không lâu lắm, Sở U liền tới đến công hội kỹ năng thần thổ bên dưới. Cũng lập tức lựa chọn nó. Sở U phát hiện, bởi công hội lên tới 6 cấp trạng thái, kỹ năng thần thổ bên trong giải khóa như thế tăng thêm bút. Hiện tại chỉ cần mình hoa chiến lược tài nguyên cùng tiền vàng liền có thể thắp sáng nó. Đồng tiến hành thăng cấp. Cứ như vậy, này nói tăng thêm kim bị động liền có thể phụ ra ở hết thảy công hội thành viên trên người. Thuộc tính ngũ hành kháng tính. Đối với lửa, nước, thổ, gió, lôi điện thuộc tính tạo thành thương tổn tăng cường tự thân kháng tính. Suy yếu mức thương tổn. Mỗi tăng một cấp tăng cường 1% kháng tính, hiệu quả vĩnh cửu gia trì ở hết thảy công hội thành viên. Ăn. Thiên thế bên trong bất kỳ người chơi kỹ năng còn có sân bản địa phát ra ra kỹ năng đều có cái đó bản chất thuộc tính. Này không quan hệ ma pháp chống lại. Chiến sĩ thích khách có chút kỹ năng cũng có chứa trong ngũ hành thuộc tính. Ví dụ như dung nham bốt. Mặc dù là nó bình khảm, cũng là có chứa hỏa thuộc tính. Có thể đối với người chơi tạo thành thương tổn sau ngoài ngạch thêm vào bị bỏng hiệu quả. Nếu như ga me thủ này hỏa thuộc tính kháng tính rất cao, thậm chí có thể miễn dịch bị bỏng hiệu quả, giảm thiểu có chứa hỏa thuộc tính công kích mức thương tổn. Còn có một chút đặc thù hoàn cảnh, ví dụ như người chơi thân ở hỏa diễm nơi, tự thân có đối với hỏa thuộc tính kháng tính sau. Như vậy ở cách này cực đoan trong hoàn cảnh, tự thân lượng máu sẽ không đi quá nhanh. Vì lẽ đó chỗ tốt là tương đối lớn. Ăn thăng cấp cái này ngoạn ý tiêu tốn là rất đắt. Hệ thống. Ngày công hội có thể khiến này nói tăng thêm bút thăng cấp đến 6 cấp. Để nhất cấp cần tiêu tốn tiền vàng 10 vạn. Chiến lược tài nguyên khoáng thạch 300. Thủy ngân 100. Lưu huỳnh 50. Này vẫn là để nhất cấp trạng thái. Đối với Sở U tới nói, những này đều không phải sự tình. Toàn bộ thăng đến sử dụng tốt nhất hệ thống. Thuộc tính ngũ hành kháng tính tăng cường 6% đồng thời. Sở U vẫn chưa thỏa mãn. Hắn cầm hết thảy nằm ở 5 cấp công hội trạng thái kỹ năng thủ kỹ năng toàn bộ lên tới 6 cấp. Đánh quái ếp ngoài ngạch tăng cường 12% toàn thể thuộc tính tăng lên trên đến 6 trước là 5. Lúc này có hai đạo mỹ lệ bóng người hướng về Sở A nơi này chạy tới, phân biệt là Lâm Lạc Nhi cùng Cửu Thải Nhi. Không lâu lắm hai nữ đến Sở U bên cạnh dừng lại. Ấy, đây là một cái thời trang, mặc vào nó đi, sau đó đi siêu thần công hội cùng bọn họ đồng thời đánh bút đi. Sở trực tiếp cầm cái này đại sư cấp thời trang hoạt bát áo cưới đưa cho Lâm Lạc Nhi. Cứ như vậy, nói không chắc tiêu diệt bốt sau sẽ rơi xuống thứ tốt đây. Tuy rằng đều là xem mặt, thế nhưng có tỷ lệ tăng cường vật phẩm rơi xuống cái này cũng là tốt đẹp. Cửu Thải Nhi nhìn Sở U lấy ra một cái trắng nõn quần áo đưa cho Lâm Lạc Nhi, trong mắt một mảnh kinh ngạc. Đây là vật gì không giống như là trang bị à? Võng Du Chi thần cấp cường hào 05 chương 99 nhất định muốn ở tại bên cạnh ngươi. Lâm Lạc Nhi hoàn toàn không biết cái này thời trang giá cả sẽ có bao nhiêu đáng sợ. 20 vạn tiền vàng y theo hiện hành tỷ lệ tới nói, bộ y phục này giá trị hơn 60 vạn nguyễn tệ. Nhìn thấy giao dịch tới được quần áo, Lâm Lạc Nhi không cảm giác chút nào tiếp nhận rồi cái này thời trang. Chỉ là ánh mắt hơi chút kinh ngạc. Bởi vì bộ y phục này cùng thiên thế bên trong những kia quần áo trang bị phong cách rất có xung đột. Chỉ không để ý làm Lâm Lạc Nhi nhìn thấy cái này trang bị cấp bậc sau, vẻ mặt vào đúng lúc này rốt cuộc phát sinh ra biến hóa. Hoạt bát áo cưới vẫn là đại sư cấp thời trang đối với biết được trang bị cấp bậc Lâm Lạc Nhi tới nói. Nàng mơ hồ suy đoán ra item này cực không đơn giản. Mặc kệ là cái gì, bất kể là cái gì, nếu như một cái vật phẩm nó cấp bậc chỉ cần là đại sư cấp, như vậy tuyệt đối sẽ có chỗ đáng sợ. Đồng thời giá trị cũng cực kỳ đáng sợ. Liếc mắt nhìn Sở Vũ ánh mắt, phát hiện đối phương cũng không có đặc biệt gì biến hóa, rất là bình tĩnh. Không đúng, tựa hồ thật sống có một tia chờ mong. Có chút không rõ vì sao Lâm Lạc Nhi nhìn thấy bộ y phục này thuộc tính sau khi trong mắt lại hiện lên vẻ nghi hoặc. May mắn chỉ 10 trang bị rơi xuống 9% liền hai thứ này thuộc tính liền có thể khiến bộ y phục này phán định vì là đại sư cấp sao. Lâm Lạc Nhi cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Nếu như đúng là như vậy, vậy này khác biệt thuộc tính đến cùng khủng bố đến mức nào? Tạm thời đừng cải ngoại hình, trực tiếp mặc vào đi. Sở U lúc này nói rằng, Lâm Lạc Nhi sau khi nghe lập tức thay đổi mình yến quân bách phu trưởng áo. Mặc vào cái này đại sư cấp thời trang làm Lâm Lạc Nhi vẻ ngoài trong nháy mắt thay đổi sau khi. Một bên Cửu Thải Nhi trong phút chốc há to miệng, cằm đều sắp muốn ngã xuống. Trong mắt cực kỳ chấn động Lâm Lạc Nhi cũng triệt để ngây người. Nhìn mình bộ đồ mới, thời khắc này tâm như nai vàng ngơ ngác sống như nhảy lên cực kỳ mãnh liệt. Trên mặt cũng xuất hiện ửng đỏ vẻ. Chỉ thấy giờ khắc này Lâm Lạc Nhi, đó là một thân trắng nõn sản làm bộ áo cưới. Nó không giống phổ thông áo cưới như vậy dày đặc, như vậy trang nghiêm. Bộ này áo cưới là có chứa một luồng mãnh liệt tươi mát cùng mỹ lệ. Đây là một bộ phục cổ lại có chứa đáng yêu nữ tính thấp lĩnh áo đầm thời trang. Này hoàn toàn lộ ra hai vai cùng trước ngực xương quai xanh khu vực, để Lâm Lạc Nhi vốn là có chút ngạo nhân bầu ngực nhất thời bị trắng nõn thời trang tôn lên lên. Một con đồng dạng trắng nõn cũng có chứa hoạt bát sắc thái nơ con bướm quấn quanh ở Lâm Lạc Nhi eo thon nhỏ bên trong vị trí. Hạ thân nhưng là lộ ra bắp đùi váy. Này bị trắng nõn làn váy cắt chế thành dày đặc nhăn nhúm xem ra rất có cảm xúc. Tầng tầng lớp lớp lụa mỏng tràn ngập, có chút bành trướng lại có chút nguyễn miên. Chính diện góc quần chạm đến ở bắp đùi trung đoạn, sau đó hướng mặt sau kéo dài ra trắng nõn ví rực hình. Hai tay nhưng là mang một đôi lụa mỏng màu trắng găng tay, cũng kéo dài đến khuỷu tay nơi. Chỗ cổ tay đồng dạng có đáng yêu nơ con bướm. Trên chân nhưng là ăn mặc một đôi mùa hè mát mẻ cao nhã cao xếp lê. Cả người quả thực rực rỡ hẳn lên, cũng làm cho người ta có chứa mãnh liệt thị giác hiệu quả. Không biết có phải là thời trang ẩn giấu hiệu quả nguyên nhân, lúc này Lâm Lạc Nhi lộ ra da thịt cực kỳ mềm mại, cùng trên người mặc bộ này hoạt bát áo cưới vô cùng xứng đôi, làm cho nàng dường như vân công chúa đẹp đẽ đáng yêu lại không mất tươi mát tao nhã. Hoa thật là đẹp à! Cửu Thải Nhi ở một bên hai tay phủng giáp kêu lên sợ hãi, đầy mắt ngôi sao. Ăn, xác thực rất đẹp, Sở U âm thầm gật đầu. Tranh này gió liền đột nhiên không đúng à, có thể tưởng tượng. Làm Lâm Lạc Nhi ăn mặc này một bộ quần áo đến siêu thần công hội bên trong giờ, đều sẽ đối với những kia công hội thành viên tạo thành loại nào xung kích, bạo phát loại nào thán phục. Chúng ta đều là một đám áo giáp à, giáp da à, trường bào à, cái gì dân bản địa đặc sắc. Ngươi bỗng nhiên ăn mặc này một thân mỹ lệ đến nổ tung ngoại hình. Chuyện này, đây là người nào đưa cho ngươi, làm sao đến, đồng dạng có thể tưởng tượng. Lâm Lạc Nhi hình tượng bị cắt đứt phát ở diễn đàn trên. Bộ y phục này ở bạch phú mỹ nữ người chơi trong mắt, tuyệt đối sẽ xào ra một cái giá trên trời đến đại sư cấp thời trang. Ở hiện giai đoạn mà nói, ngoại trừ Sở U ở ngoài, những game thủ khác là đừng nghĩ được. Không có bất kỳ con đường có thể thu được. Ô Vân Mậu dịch đoàn chú tiến vào công hội, xuất ra thủ thương phẩm cấp bậc là dựa theo công hội mức tiềm lực đến tính. Ngươi công hội mức tiềm lực mới mấy trăm điểm, hơn 1000 điểm. Có thể tưởng tượng được nhà này công hội mua không nổi cao cấp thương phẩm. Nếu mua không nổi, vậy thì chắc chắn sẽ không xuất hiện một ít cao cấp thương phẩm. Như Sở U công hội trên 17.000 mức tiềm lực, vào ở đội buôn mậu dịch đoàn mới trung cấp. Càng khỏi nói những kia mức tiềm lực thấp công hội. Ô Vân Mậu dịch đoàn có tới hay không đều còn khó nói. Vì lẽ đó Sở U công hội, bọn họ bán ra thương phẩm cách đó cấp bậc đương nhiên liền cao. Tổng giá trị đạt đến hơn 230 vạn. Tiền vàng Lâm Lạc Nhi ngơ ngác nhìn Sở U. Trong mắt ở vừa nãy sau khi khiếp sợ bây giờ trở nên có chút kinh hoàng. Chuyện này, này thật giống có chút quá mức bại lộ. Trên người bại lộ tảng lớn, bắp đùi trở xuống càng là toàn bộ bại lộ. Đẹp đẽ là thật sự đẹp đẽ, chính là mình quá mức hoảng loạn. Được rồi, ngươi có thể đi Kỳ Sơn Thành bên kia tìm bọn họ hội hợp. Ta có thể hay không không mặc bộ y phục này đi qua? Lâm Lạc Nhi trên mặt ửng đỏ nói rằng. Một bên Cửu Thải Nhi suýt chút nữa kêu lên. Ta mặc, đồng thời Cửu Thải Nhi cực kỳ khiếp sợ nhanh chóng nhìn Sở U một chút. Bộ y phục này thời trang là từ nơi nào làm đến à? Hửm. Theo ngươi. Thế nhưng nhớ kỹ, ở bốt sắp tử vong một khắc đó, ngươi mặc vào, như vậy cũng sẽ có hiệu quả. Vậy được đi, ta sẽ nghe theo. Lâm Lạc Nhi trong lòng thở ra một hơi. Mặc áo quần này đối với nàng mà nói áp lực thực sự hơi lớn. Bất quá không thể phủ nhận, Lâm Lạc Nhi trong lòng đối với cái này thời trang là thật sự rất yêu thích. Như vậy đi thôi, không lâu lắm, Lâm Lạc Nhi đổi mình nguyên lai bạc kim áo sau, liền chạy tới truyền tống đến Kỳ Sơn Thành biến mất ở nơi này. Hiện tại chỉ còn dư lại Sở U cùng lớp 11 sinh Cửu Thải Nhi. U cả, ngươi gọi ta có chuyện gì không? Cửu Thải Nhi bây giờ đối với Sở U càng thêm hiếu kỳ, càng thêm cảm thấy hứng thú. Thải Nhi à, ngươi có nguyện ý hay không đi siêu thần công hội, nơi đó có rất nhiều người chơi đây. Nơi này quá mức tẻ nhạt yên tĩnh. Sở quyết định đối với Cửu Thải Nhi thả đến siêu thần công hội, đồng thời thực thi bảo vệ. Chính là nói Cửu Thải Nhi mặc dù điểm không đạt tới đạt tiêu chuẩn giai đoạn, cũng sẽ không đá ra công hội. Này chủ yếu nhất vẫn là Sở U coi trọng Cửu Thải Nhi thể chất, thực sự quá mức hiếm có. Sở U ẩn tại ý tứ, Cửu Thải Nhi vừa nghe liền nghe đã hiểu. Hiểu ra, trong lòng nhất thời cả kinh, chỉ là rất nhanh áp chế lại, không có biểu hiện ra trên mặt, vẫn như cũ cười hì hì. Ta cảm thấy nơi này rất tốt à, hơn nữa ta không cảm thấy mình cần cái gì bạn chơi đây. Là bởi vì ta không có thời gian tiến vào trò chơi sao? Ngươi phải biết, cái này thần thánh vũ khí ta nhưng là phải đem nó đặt ở siêu thần công hội bên trong. Cũng thiết trí điểm, làm cho thành viên đi hối đoái. Ngươi không phải coi đây là mục tiêu sao? Sở U tiếp tục nói. Cửu Thải Nhi Thủy Linh mắt to chớp chớp, trong đầu vội vàng vận chuyển lên, nghĩ làm sao để mình ở tại Sở U bên người. Lúc này, chính nàng cũng không biết, ở trong lòng chính mình, người đàn ông trước mắt này đã vượt qua cái này thần thánh vũ khí. A, Cửu Thải Nhi chi ngữ một thoáng sau, lập tức trong mắt sáng người nói. Không muốn. Nơi này bổ trợ lại được. Phong cảnh thật là đẹp. Ta càng yêu thích ở lại đây. Sở U hơi lóe qua kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Bất quá có thể thấy đối phương cố ý muốn ở tại mình công hội bên trong. tuy rằng không nghĩ ra nguyên do, nhưng Sở U không lại nói làm cho đối phương đi siêu thần công hội loại hình. Nếu như như vậy mà nói ý đồ của chính mình cũng quá rõ ràng. Cản nhân ra đi đây. Thế nhưng này thì lại làm sao đây, Sở U tuyệt không là bởi vì nhẹ dạ nguyên nhân. Mà là biết được nếu nhân ra là một cách nằm ở giáo dục giai đoạn học sinh. Như vậy tâm thái của nàng kiên quyết cùng với những cái khác người không giống. Đối xử trò chơi này liền không giống. Đem nàng đặt ở nơi đó đều là giống nhau. Ở Cửu Thải Nhi trong lòng. Này đều là vui đùa một chút. Nếu nàng yêu thích ở lại đây. Vậy hãy để cho nàng ở lại đây được rồi. Không uổng công mình cái thứ nhất phê chuẩn nàng nhập hội phần này nhân quả. Vậy được đi, ta hiện tại có việc phải đi, chính ngươi chơi. Sở A nói xong cũng hướng truyền tống trận đi đến. Uka, ngươi đi nơi nào, có thể hay không mang ta? Cửu Thải Nhi lập tức đi theo Sở U mặt sau nói rằng, như một cái lăng không ra đuôi nhỏ. Đó là một cái rất nguy hiểm địa phương, rất đáng sợ, ngươi sẽ bỏ xuống. Sở U như trước từ tốn nói. Ta không sợ, ta từng ở 8 cấp giờ đã tiến vào phần mộ đây, ngươi có như thế châu bò à? Liếc mắt nhìn hơi chút thấp bé nhưng thần thái sáng láng Cửu Thải Nhi. Sở U vung lên một ít khóe miệng. Vậy chúng ta cùng đi chứ? Ngươi tuyệt đối sẽ bỏ xuống. Võng du chi thần cấp cường hào 05 chương 100 lại tới mỏ linh thạch sân, ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ bỏ xuống. Ta nói rồi ta không sợ, ta lần này đi chỉ là làm việc lại không phải thăng cấp đánh quái, không có chuyện gì. Ngươi coi như mang ta nhìn thế giới được rồi. Vậy ngươi có mã sao? Có ạ, bất quá chính là 1000 kim tệ phổ thông mã mà thôi. Có vật cưới liền rất tốt. Giây lát hai người trải qua truyền tống trận sau cũng biến mất ở nơi này. À, nơi này là nơi nào à? Nhìn âm khí từng trận hoàn cảnh. Cửu Thải Nhi mở to hai mắt nói rằng. Trong mắt lại có một tia hưng phấn. Nơi này là cao cấp bãi quái, đều là một ít level 30 quái. Nói xong Sở triệu hoán vật cưới. Cửu Thải Nhi thấy thế lập tức cũng triệu hoán mình vật cưới. Hai con vật cưới một đôi so với, lập tức khiến người ta cảm thấy Sở U đại hắc mã vô cùng cao to trên. Hắc mã khí vũ dâng trào nhìn bên cạnh tiểu hồng mã, vẻ mặt đó phi thường cao ngạo. Xuất phát à, theo sát ta, đúng rồi, nơi này có âm khí tập người, chú ý tránh né. Sở U giải thích một thoáng hoàn cảnh của nơi này sau liền phát động dưới thân hắc mã chạy ra ngoài. Con đường vẫn là như lần trước như thế. Hai người rất mau vào phần mộ khu. Dọc theo đường đi Cửu Thải Nhi biểu hiện để Sở U âm thầm than thở. Đối với chung quanh hoàn cảnh biến hóa thích ứng rất nhanh. Có lúc mình quên nhắc nhở. Cửu Thải Nhi cũng không có bị âm phong thổi mạnh. Bị nàng thành công tránh né. Phản ứng cũng không phải chậm. Nghe được Sở U khích lệ. Cửu Thải Nhi mỉm cười bên trong vung tay lên. Những này. Đều quá đơn giản rồi, hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể đảm nhiệm được. Quá nửa giờ. Hai người đến cuối cùng vị trí. Vị trí này chính là Sở U lần trước vận dụng lướt qua vị trí. Cách xa hai người xa hơn một chút chính là chỗ cần đến. Tòa kia đen động thiên hãm hại. Hơn nữa Sở U kinh ngạc phát hiện. Ở này nguy cơ tứ phía khu vực trong. Mình cùng Cửu Thải Nhi lại dọc theo đường đi vừa nói vừa cười không hiểm đến nơi này. Đây thực sự là rất kỳ diệu lữ trình. Chúng ta muốn đi địa phương. Chính là này nơi hố đen chứ không cần bên cạnh nam nhân nhắc nhở. Cửu Thải Nhi liền biết được mục đích lần này. Sở U gật gù, không nói gì mà là thu hồi vật cưới, Cửu Thải Nhi lập tức nghe theo. Một cái tay đưa về phía Cửu Thải Nhi trước. Sở U gửi đi giao dịch. Vật này ngươi cầm. Ta kể cho ngươi giải một thoáng làm sao sử dụng. Cửu Thải Nhi tiếp thu đi sau hiện là một cách đặc thù đạo cổ vật phẩm. Bỏ ra một chút thời gian sau. Sở U cuối cùng hỏi. Ngươi đều hiểu sao? Cửu Thải Nhi nháy một cái mắt to. Trong mắt có hào quang. Đối với sau đó phải làm sự tình rất là chờ mong. Chăm chú gật đầu nói. Ta biết rồi. Sở U lần thứ hai gật đầu, cảm thấy nữ tử này thật sự rất không bình thường, còn nhỏ tuổi cực kỳ thông tuệ. Sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra trung cấp bay lượn đạo cụ. ăn đây là mới nhất từ Ô Vân Mậu Dịch Đoàn nơi đó mua được. Bất kể là ổn định tính vẫn là điều động tính đều hiện ra tăng cao. Bay lượn khoảng cách cũng tăng cường không ít. Được rồi, hiện tại sử dụng nó đi. Nói xong lập tức sử dụng trong tay đạo cụ, nhất thời cái này đạo cụ bành trướng lên. Xây lát hai người đều nằm nhòi mình lướt qua mặt trên. Sở chân sau giẫm một cái. Trước hết hướng về phía trước bay lượn lên. Phía sau cẩu thải nhi thấy thế sau vội vã học sở chân sau giẫm một cái. Liền như vậy hai người một trước một sau bay ra chỗ này vách núi vách treo leo bay lượn trên không trung. Một đạo khí lưu xuất hiện. Sở vội vàng ổn định lướt qua. Lại là một đạo khí lưu từ mặt bên chảy đến. Sở U tiếp tục khống chế phương hướng. Này thường xuyên qua lại sau khi Sở U lướt qua dần dần bay về phía Thiên Khanh. Nhìn thấy không có gì đáng ngại sau khi. Sau này Phương liếc mắt nhìn. Trong mắt xuất hiện kinh ngạc. Phía sau lại không thấy Cửu Thải Nhi hình bóng. Ngươi người đâu, ta ở ngươi mặt trên, ta bay quá cao, đè thấp không tới. Hai người ở công hội kênh trên nói. Sở U lập tức ngẩng đầu. Phát hiện bầu trời quả nhiên có cái điểm đen nhỏ. Ta còn thực sự cho rằng ngươi là thiên tài đây. Vậy ngươi không vào được, chính ngươi nghĩ biện pháp bảo mệnh đi, ta đi vào. Nói xong Sở U liền tiến vào hố đen. Nhìn thấy phía dưới thân ảnh biến mất sau, Cửu Thải Nhi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía khắp nơi. Hoa Cửu Thải Nhi cảm thán một tiếng đối với giờ khắc này thân ở cảnh kỳ lạ cực kỳ phấn chấn. Cửu Thải Nhi, ngươi bay lượn rồi. Cửu Thải Nhi quay về bầu trời hò hét một tiếng. Ồ, nơi đó thật giống có món đồ gì, chỉ thấy xa xa khắp nơi tựa hồ có một chỗ nho nhỏ di tích. Phát hiện sau, Cửu Thải Nhi lập tức khống chế bay lượn đạo cổ hướng bên kia bay đi. Yến Quốc Kỳ Sơn quanh thân, siêu thần công hội thành viên oanh kích bốt hiện trường. Hơi bê, giảm xuống một nửa người mau mau lui ra đến. Triệu Phi Yến quan sát hiện trường lập tức gọi vào. Nghe được đại mỹ nữ chỉ huy dài lời nói. Những kia công kích bốt hơn. Đây. Bởi vì chúng độc giảm xuống đến một nửa người chơi lập tức lui trở về. Công hội thành viên lui về vị trí giờ khắc này trên đất ngồi rất nhiều chính đang về sanh mục sư. Sanh về tốt mục sư đi tới thêm huyết chuyển chức ngực to không muốn thêm huyết. Ai chết rồi liền kéo ai chú ý sanh. Lòng lòng lòng lòng. Bốt lập tức phát quần công kỹ năng kéo. Rời đi 30 mét khoảng cách nhất thời. Bốt bên người vây quanh người chơi toàn bộ hướng bốn phía chạy đi. Chỉ có một cái người chơi không nhúc nhích. Vậy thì là Quỷ Thiên Long. Bởi vì bốt cừu hận ở trên người hắn. Oanh một tiếng vang thật lớn. Quỷ Thiên Long theo tiếng mà chết không sợ. Không chuyển chức không xong kinh nghiệm không bảo trang bị. Đang lúc này, nguyên bản chạy đi người chơi lúc này không cần nhắc nhở, lập tức lại vây quanh công kích bốt. Bốt lập tức khóa chặt thứ hai cừu hận, chỉ có điều nó một chốc đánh không chết hắn. Triệu Phi Yến nghiêng đầu nhìn không ngừng thêm huyết Lâm Lạc Nhi. Nàng biết, cái kia khiêng quái chiến sĩ sở dĩ không có rất nhanh ngã xuống. Tất cả đều là bởi vì người này thêm huyết. Trị liệu thuật tăng tốc trị liệu Lâm Lạc Nhi chỉ bằng này hai đạo chữa trị kỹ năng liền hoàn toàn đem chủ tê người chơi gắt gao đỉnh ở bốt trước mặt. Nếu như không có xuất hiện thuấn sát tình huống, chủ tê chỉ cần có thể gánh vác hai lần công kích. Trên căn bản bốt rất khó cầm chủ tê giết chết. Bởi vì Lâm Lạc Nhi chữa trị lượng quá cao. Ở cái này giai đoạn, bốt đòn công kích bình thường lực hoàn toàn không phải Lâm Lạc Nhi chữa trị lượng đối thủ toàn thân đều là tối cao cấp ma thạch chữa trị lượng 25 hoặc là chính là tối cao cấp hợp lại ma thạch chữa trị lượng 20. Lại phối lấy 1.5 giây trị liệu thuật lại tiếp theo 1 giây tăng tốc trị liệu. Cái này level 10 bốt đừng hòng cầm trước mắt người chơi cho giết chết. Theo người kia, ngươi trưởng thành thật đúng là cưới tên lửa tăng nhanh ạ. Triệu Phi Yến trong mắt lóe ra một ít phức tạp. Hơi bê, sắp thấy đáy. Đúng đấy. Mọi người nỗ lực hoa hống giết chết nó bốt lượng máu theo siêu thần công hội có nhịp điệu đấu pháp dưới. Sắp thấy đáy Lâm Lạc Nhi đình chỉ thêm huyết. Cực nhanh hướng về sau chạy đi. Bởi vì nàng muốn làm một chuyện. Triệu Phi Yến giữa lúc đánh ra trường kiếm chuẩn bị dành cho bốt một đòn tối hậu giờ. Nàng dư quang vào đúng lúc này chợt phát hiện làm cho nàng chấn động trong lòng dị thường. Triệu Phi Yến rộng rãi xoay người, con mắt vào đúng lúc này mở rất lớn. Nội tâm tựa hồ gặp phải va chạm giống như. Nhìn thấy hình ảnh làm cho nàng cực kỳ chấn động, chỉ thấy Lâm Lạc Nhi giờ khắc này đổi hoạt bát áo cưới. Cả người vẽ gió đột nhiên xoay một cái. Trở nên phi thường chói mắt. Phi thường hấp dẫn nhãn cầu. Chỉ cần ở đây người chơi nhìn thấy lúc này Lâm Lạc Nhi sau, đều sẽ không rời mắt nổi bộ y phục này. Cũng là hắn đưa cho ngươi sao? May là Lâm Lạc Nhi trước liền chọn lựa vị trí. Nơi này căn bản không ai. Bởi vì nơi này là Triệu Phi Yến vị trí. Là phó hội trưởng. Là người chỉ huy. Bất kỳ người chơi thành viên dám ở trước mặt nàng hoa nước, Lâm Lạc Nhi cũng nhìn về phía Triệu Phi Yến. Hai nữ hai mắt đối lập bốt ngã xuống rồi thời khắc này. Toàn trường hoan hô.